liền ở Lý Phụ đưa ra làm Lý Quang Hoa đưa cổ Tiểu Nguyệt về nhà thời điểm, nàng liền cảm giác được Lý Quang Hoa hưng phấn. Còn không đợi cổ Tiểu Nguyệt nhiều đãi một lát, cũng không màng mọi người mà nhìn chăm chú, Lý Quang Hoa liền gấp không chờ nổi mà chắc khẩn tay nàng, mang nàng rời đi. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ này ngày thường rất chú ý một người, như thế nào làm trò các hương thân mặt như vậy không rụt rè, nắm chặt tay nàng liền tính, còn dùng ngón út câu lấy tay nàng tâm. Tô Ngứa tê mỏi cảm, giác nháy mắt dũng biến toàn thân, cổ Tiểu Nguyệt xấu hổ đến mặt đẹp đỏ bừng, dương mắt trừng mắt nhìn cái này người khởi xướng. Lý Quang Hoa cảm thấy kiều thê này phiên thẹn thùng thật sự là quá đáng yêu, thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được. Này không, thừa không ai, hắn liền đem xúc động phó chư thực thi. Cổ Tiểu Nguyệt dùng đôi tay chống Lý Quang Hoa ngực, mạn nhãn viết ngươi là người xấu bốn cái chữ to. Lý Quang Hoa một bàn tay gắt cao ôm cổ Tiểu Nguyệt eo thon nhỏ, một cái tay khác. Ở kiều thê trên mặt mềm nhẹ mà hoạt động. Cảm nhận được kiều thê rùng mình, hắn tà mị cười, ở kiều thê xúc không kịp phòng hà hôn lên làm hắn mê luyến quên phẳng môi đỏ. Cổ Tiểu Nguyệt tức trận cái này ngốc tử hiện tại biến lớn mật, một hồi người tới thấy, nàng liền phải mắc cỡ chết được. Dùng tay dùng sức đẩy Lý Quang Hoa ngực, chính là nàng về điểm này tiểu sức lực hám bất động Lý Quang Hoa mảy may. Lý Quang Hoa chắc nịch thân hình đem nàng nhỏ xinh thân mình hoàn toàn che đậy, người ngoài xem. Qua đi cũng liền nhìn đến Lý Quang Hoa chấm một thân cây, cổ Tiểu Nguyệt biểu tình động tác chỉ có Lý Quang Hoa chính mình thấy được. Mấy phen chống đẩy cũng chưa dùng, ngược lại đưa tới càng thêm mãnh liệt hôn môi, Lý Quang Hoa một bàn tay không ngừng vuốt ve cổ Tiểu Nguyệt thon gầy bối, chỉ chốc lát, nàng liền sụi lơ mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Cảm nhận được kiều thê thái độ đã xảy ra biến hóa, Lý Quang Hoa động tác mà càng thêm lớn mật, hắn một bàn tay đã vói vào cổ Tiểu Nguyệt vạt áo. Chính mình tư mật bị Lý Quang Hoa hoàn toàn bao lại. Hắn thô ráp bàn tay không ngừng ma xoa xoa nàng mềm ấm, cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình giống như là điện giật, nào đó địa phương liền đã xảy ra mãnh liệt phản ứng. Nàng biết nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, Lý Quang Hoa khẳng định sẽ khắc chế không được, nàng nhưng không nghĩ ở bên ngoài làm loại chuyện này. Thừa Lý Quang Hoa cúi đầu ngậm lấy chỗ nào đó nháy mắt, cổ Tiểu Nguyệt thở hồng hộc mà mở. Miệng nói, Quang Hoa ca, đừng như vậy, đừng ở chỗ này, ngô, không cần. Lý Quang Hoa đột nhiên vươn đầu lưỡi, cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình đại não nháy mắt trống rỗng, cả người run rẩy, rùng mình, trên mặt mang theo khác thường ửng hồng, kia một tia lý trí liền biến mất ở trên chín tầng mây. Đến phiên Lý Quang Hoa khôi phục lý trí, hắn cũng không biết làm sao vậy một đụng tới kiều thê thân mình, hắn liền khắc chế không được cái loại này xúc động. Vừa mới trước mặt người khác, nam nhân, khát sắc mị mị mà nhìn chầm chầm kiều thê khi. Hắn liền muốn đem nàng cất vào trong lòng ngực, không cho bất luận kẻ nào mơ ước bảo bối của hắn. Hiện tại hắn thiếu chút nữa liền ở bên này muốn nàng, nhìn kiều thê mị nhãn mê ly, thở hồng hộc, kia như có như không trên trị kích thích hắn nơi đó trướng đau không thôi. Hắn thở dài một tiếng, nơi này thật sự không phải một cái hảo địa phương, mặc kệ nhiều khó, hắn đều phải nhịn xuống. Cổ Tiểu Nguyệt chậm rãi từ trí mạng khoái cảm trung thanh tĩnh. Nhìn Lý Quang Hoa như vậy ẩn nhẫn khắc chế, nàng biểu môi oán trách nói, ngươi thật là xấu lắm, ta đi rồi, lại không cần lý ngươi. Nói liền tưởng đẩy ra Lý Quang Hoa tránh ra. Đáng tiếc sụi lơ thân mình nhất không nổi một tia sức lực, đành phải mềm mại mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực, mặt đỏ như nước. Lý Quang Hoa, vẫn là lần đầu tiên ban ngày ban mặt nhìn thấy kiều thê như vậy mị thái, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Nhớ tới khi còn nhỏ hắn ca ca đem hắn giấu đi cái kia sơn động liền ở phụ cận, Lý Quang Hoa khóe miệng hơi kiều, kích động mà chặn ngang bế lên kiều thê vội vàng mà đuổi qua đi. Cổ Tiểu Nguyệt còn tưởng rằng Lý Quang Hoa là muốn đưa chính mình về nhà, sợ như vậy bị ôm sẽ đưa tới nhàn thoại, nàng ôm như mà kêu muốn xuống dưới. Nào biết nam nhân một phách nàng mong vẫn, quát khẽ một tiếng đừng nhúc nhích, tiếp theo bước chân càng mau mà đi tới núi rừng giang. Cái này sơn động, Lý Quang Hoa lúc nào cũng đều sẽ tới nơi này nhìn xem, ngần ấy năm, trong sơn động có không ít đồ vật. Hắn có chút thời điểm làm việc mệt mỏi, liền tưởng an tĩnh mà nghỉ sẽ, liền đi vào sơn động, ngủ hắn cái trời đất u ám. Bởi vậy, trong sơn động có chăng còn có mang theo cái nắp thùng nước. Lý Quang Hoa quen cửa quen nẻo mà đi vào sơn động, một chân đá thượng giản dị cửa gỗ, đem Kiều Thê phóng tới trên giường đá liền xâm thân bao phủ đi lên. Cổ Tiểu Nguyệt không nghĩ tới hắn liền phải ở chỗ này cùng chính mình thân thiết, tuy rằng ở trong sơn động mặt không ai thấy, nhưng là hiện tại là ban ngày ban mặt a, sở hữu hết thảy xem rành mạch, cái này làm cho nàng tiếp thu vô năng, thật sự là quá mắc cỡ. Dùng tay che thượng Lý Quang Hoa thấu đi lên miệng, Cổ Tiểu Nguyệt cuốn quýt nói, người tốt, không cần ở chỗ này được không, hiện tại là ban ngày ban mặt, thật sự là quá mắc cỡ. Lý Quang Hoa hô một tiếng bảo bối ngoan, liền đem Cổ Tiểu Nguyệt tay cự quá nàng đỉnh đầu, ba lượng hạ liền lột đi Kiều Thê che đậy, nương ánh sáng, tinh tế mà nghiên cứu huyền bí vô cùng mỹ. Thể, Cổ Tiểu Nguyệt xấu hổ đến không thể chính mình, Lý Quang Hoa lửa nóng ánh mắt thật giống như muốn đem nàng nướng, cả người phiếm phấn hồng, lửa nóng không thôi. Kiều Thê biến hóa làm Lý Quang Hoa ánh mắt gia tăng, hắn không ở trì hoãn, hưởng thụ khởi này đến miệng mỹ vị. Cổ Tiểu Nguyệt biết hiện tại muốn cho nam nhân đình chỉ là không có khả năng, nàng liền đành phải cắn chính mình ngón tay, không cho rên rỉ quá mức lớn tiếng. Một tấc, Cổ Tiểu Nguyệt đều có thể cảm nhận được ấm áp. Thẳng đến tư mật nhất bộ vị bị đụng vào, nàng rốt cuộc không nhịn xuống lớn tiếng kêu ra tiếng. Chính mắt chứng kiến Kiều Thê động tình, Lý Quang Hoa không ở ẩn nhẫn, một cái cúi người, hai người từ đây thân mật khăng khít. Ở cái này nguyên thủy trong sơn động. Tiểu phu thê tiến hành phu thê nhất nguyên thủy vận động. Cổ Tiểu Nguyệt ôm sát nam nhân cổ, theo hắn phập phập phòng phòng, từ một cái đỉnh núi tới một cái khác đỉnh sóng, thật lâu không nghỉ. Lý Quang Hoa cảm thụ được Kiều Thê tốt đẹp, dùng hết sức lực, cấp Kiều Thê lớn nhất khoái cảm. Trận này vận động chẳng có một giờ, nhìn Kiều Thê xong việc ửng hồng Kiều Diễm ngủ mặt, Lý Quang Hoa thỏa mãn mà than thở một tiếng. Hắn luyến tiếc rời đi này mỹ diệu, ủng ngủ mỹ nhân cảm thụ được vô tận mà sảng khoái. Đồng ruộng, Lý Phụ nghĩ tiểu nhi tử bất quá là đưa con dâu về nhà, dùng như thế nào lâu như vậy, thế nào cũng đi qua một giờ đi, rồi đen bò đều bò về đến nhà. Trong thôn người liền cười trêu ghẹo nói, lương đóng a, ta xem hoa tử. Đưa tức phụ không phải là luyến tiếc đi, liền không tới đi. Cũng đúng vậy, tuổi trẻ phu thê, ta ai không có trải qua quá. Ha ha, nói xong hướng người chung quanh làm mặt quỷ, mọi người đều hiểu rõ mà cười to ra tiếng. Lý Phụ cũng chỉ hảo cười theo một câu, tên tiểu tử thúi này một hồi trở về, ta phải cho hắn đẹp. Bị gọi tiểu tử thúi Lý Quang Hoa chính một bàn tay chống đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào bên cạnh ngủ mỹ nhân đâu. Mãn nhãn như tình tràn đầy sơn động, nhưng thật ra, có chỉ xuống đất ông trời hoang ý tứ. Cổ Tiểu Nguyệt mệt cực nhưng lại sảng khoái mà ngủ, mơ mơ màng màng trung, tổng cảm giác có một cổ tầm mắt ở trên mặt nàng. Không đến nửa giờ, nàng liền tỉnh ngủ. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, ai còn có thể ngủ đến lâu lắm. Mở mắt ra, nhìn thấy chính là Lý Quang Hoa vui sướng ôm nhu ánh mắt. Cổ Tiểu Nguyệt vừa mới lộ ra ý cười, nhớ tới phía trước mặt kệ chính mình như thế nào xin tha, này hán tử đều mang tới, chút nào không để ý tới chính mình khóc kêu. Nàng liền biểu môi hừ một tiếng. Kiều Thê thái độ biến hóa, Lý Quang Hoa biết nàng đây là lại có tiểu tính tình. Khẽ cười một tiếng, ôm nhu mà ở Kiều Thê trên môi in lại một hôn. Trong dự đoán, Cổ Tiểu Nguyệt quả nhiên đỏ mặt, chỉ là hờn dỗi hắn liếc mắt một cái liền hòa hảo như lúc ban đầu. Hai người ôm nhau nói một hồi tử lời nói, Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện ngày đều đến sắp lạc sơn, liền thúc giục Lý Quang Hoa chạy nhanh trở về làm việc. Nàng thật là muốn mắc cỡ chết được, trượng phu đưa nàng về nhà, trực tiếp dùng gần 2 giờ, này còn không được bị người khác nói chết a. Không nói đến Cổ Tiểu Nguyệt về nhà như thế nào ứng phó rồi bà mẫu dò hỏi, Lý Quang Hoa phản hồi ngoài ruộng liền ăn Lý Phụ một chân, hắn vuốt mông lấy lòng mà cười nói, ba ngày nhưng đừng nóng giận, tức điên thân mình tính ai a. Ta đây liền làm việc, nói xong sách theo gia hỏa sự liền vùi đầu lao động. Cổ Tiểu Nguyệt bị Lý Quang Hoa đưa về phòng sau, nghe hắn ở lung tung ứng phó Lý Mẫu dò hỏi, trong lòng xấu hổ đến. Không được. Nàng thầm hận chính mình chịu không nổi trêu chọc, vì Lý Quang Hoa lừa gạt liền ở kia trong sơn động hành nổi lên mỹ sự. Khả năng xong việc Lý Quang Hoa giúp nàng chà lau quá, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy cả người không thoải mái. Bị khống chế giá chân, một chút chính là một giờ, này đau nhất liền không cần phải nói. Khổ sở chính là đại mùa hè cả người mồ hôi nhỏ giọt, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy quần áo đều là dán ở trên người, nàng có chút chịu không nổi. Nếu lúc này nàng đi ra ngoài, múc nước tắm rửa, như vậy là cá nhân đều có thể đoán được nàng làm gì đi. Phía trước nàng sắc mặt ửng hồng, bước chân không xong mà bị Lý Quang Hoa đỡ trở về, Lý Mẫu cũng đã thực hoài nghi, nếu là nàng giờ phút này đi múc nước nói tắm rửa, khi nàng thật sự không mặt mũi xuất hiện ở trước mặt mọi người. May mắn nàng còn có vũ khí bí mật, không gian. Sớm tại Cổ Tiểu Nguyệt còn không có cả tiếng Lý gia thời điểm, nàng liền ở trong không gian bị hảo thao tắm. Dù sao linh tuyền thủy liên miên không, chứ nàng ngẫu nhiên xa xỉ một phen, tắm một cái, hưởng thụ một phen cũng là kiện mỹ sự. Kéo hảo bức màn, đem Lý Quang Hoa đuổi ra môn, chờ phát hiện không ai chú ý sau, liền lắc mình vào không gian. Xiêm y diệt hết, Cổ Tiểu Nguyệt đi vào chứa đầy linh tuyền thủy thao tắm, thoải mái mà ngồi xuống. Da thịt tiếp xúc đến linh tuyền thủy nháy mắt, Cổ Tiểu Nguyệt liền cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, không ngừng hấp thu linh tuyền thủy linh khí, giảm bớt thân thể mệt mỏi. Nguyên bản bị Lý Quang Hoa hôn môi, vuốt ve lưu lại dấu vết cũng đều biến mất không thấy, da thịt khôi phục trong suốt không rảnh. Cổ Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại dựa vào thao tắm bên cạnh, hồi tưởng khởi trong sơn động tình cảm mãnh liệt, trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ đỏ tươi. Gả cho Lý Quang Hoa nhật tử, là chưa bao giờ nghĩ tới nhẹ nhàng cùng vui sướng. Trừ bỏ một cái Lưu Diễm Phương ngẫu nhiên nói chút toan lời nói, Lý gia người đều đối nàng cực hảo, Lý Quang Hoa càng là sủng nàng sủng đến không biên. Chỉ có một chút, chính là Lý Quang Hoa thích quấn lấy nàng làm chuyện đó, tuy rằng có chút thời điểm nàng cũng thực hưởng thụ, nhưng là nhịn không được thời gian dài mệt nhọc a. Lý Quang Hoa trải qua linh tuyền thủy tẩm bổ thân thể kia kêu một cái cường tráng, mỗi lần bị hắn quấn quýt si mê, Cổ Tiểu Nguyệt thật là đau cũng vui sướng. Nàng thân mình cũng dần dần mẫn cảm lên, mỗi lần kinh không được trêu chọc, Lý Quang Hoa hơi chút sử chút thủ đoạn, nàng liền mềm thành một quán, tùy ý hắn bài bố. Chiều nay kia tràn vận động, nếu là ở ngay từ đầu nàng khẳng định là có thể khắc chế, nhưng là Lý Quang Hoa thủ đoạn càng ngày càng lợi hại. Nàng nhẫn nại lực càng ngày càng bạc nhược, mới có thể ở ban ngày ban mặt liền làm ra này đó mắc cỡ sự. Cổ Tiểu Nguyệt vỗ vỗ chính mình nóng lên mặt, hận sắc không thành thép nói, Cổ Tiểu Nguyệt, ngươi cho ta tranh điểm khí đi, về sau cũng không thể như vậy sa đọa đi xuống. Cổ Tiểu Nguyệt hiện tại bình tĩnh lại báo cho chính mình muốn rụt rè điểm, không thể bị Lý Quang Hoa một trêu chọc liền động tình. Không nghĩ tới, đương nàng trầm mê trong đó thời điểm, đã sớm đem lúc này báo cho vứt đến trên chín tầng mây. Hoa khai hai đóa các biểu một chi, Tôn Văn Quảng không tìm được Trần Tú Mai sau liền dần dần bình tĩnh lại. Dù sao thôn này ái mộ hắn nữ nhân rất nhiều, Cổ Tiểu Nguyệt hắn là làm không đến tay, Trần Tú Mai cái kia tiện nhân cũng không thấy bóng dáng. Hắn khai trai không lâu, đúng là niệm tưởng tràn đầy thời điểm, ba ngày nghe không nữ. Nhưng vì hắn liền khó chịu. Hắn đánh tới một chậu nước hảo hảo dọn dẹp chính mình, lại khôi phục ngày xưa y quan đường đường văn nghệ phạm. Đụng tới hơi chút thấy qua mắt cô nương, không hề giống như trước giống nhau làm bộ làm tịch, bắt đầu tích cực mà cho ám chỉ, thượng thủ một cái là một cái. Hắn như vậy một phen diễn xuất đảo thật đúng là, lừa tới rồi không ít nông gia đơn thuần cô nương, đặc biệt là Ngô gia xỏa đại tỷ đối hắn si mê không thôi. Nói lên cái này xỏa đại tỷ, hiện giờ cũng có 20 tuổi. Này ở nông gia đã là lớn tuổi thừa nữ, nàng sở dĩ còn chưa xuất giá, chính là bởi vì nàng 8 tuổi thời điểm phát quá một lần sốt cao, từ đây cả người liền trở nên có chút ngu si. Nói là ngu si chính là không có người thường linh hoạt, cố chấp thôi. Xỏa đại tỷ làm người cần mẫn thiện lương, mặc kệ ai cho nàng sắc mặt xem, nàng đều cười ha hả mà đối diện. Đời trước, Cổ Tiểu Nguyệt ở Lý gia quá đến không vui, đã từng tránh ở trong rừng cây trộm khóc, là cái này xỏa đại tỷ an ủi nàng, còn từ trong nhà an vụng cho nàng. Ở lúc ấy, nàng cảm thấy toàn bộ Lý gia thôn người đều khinh thường nàng, chỉ có cái này xỏa đại tỷ sẽ như vậy hảo tâm đối đãi nàng, trong lòng thập phần cảm kích. Ngô gia cha mẹ cũng thực sốt ruột, xỏa đại tỷ lớn lên cũng không xấu, dáng người trung đẳng, ngũ quan đoan chính. Nhưng chính là không có người kia gia nguyện ý cưới cái ngốc nhi tức phụ. Nguyện ý tới cầu thú giống nhau không phải có cái gì khuyết tật chính là, phẩm hạnh không hợp, Ngô gia cha mẹ không muốn. Ủy khuất chính mình nữ nhi, liền vẫn luôn kéo không có nhả ra. Bọn họ nhưng không nghĩ tới xóa đại tỷ cư nhiên nhìn trúng Tôn Văn Quảng, đối hắn khăng khăng một mực, một cái kính mà đối hắn hảo. Tôn Văn Quảng tuy rằng ghét bỏ xóa đại tỷ ngu đần, nhưng là nàng còn tính xinh đẹp, đối hắn là ngoan ngoãn phục tùng, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, liền xem nhẹ điểm này không đủ, cùng xóa đại tỷ triển khai lửa nóng tình yêu. Ở mỗi một cái buổi tối, hắn ước xóa đại tỷ ra cửa, liền ở hắn trong phòng, lừa. Xóa đại tỷ liền thượng giường đất. Kỳ thật mấy ngày này, xóa đại tỷ thiên chân thuần lương làm Tôn Văn Quảng dần dần có một ít hảo cảm. Hơn nữa dưới thân còn tính mạng dịu thân hình, hắn trong lòng nổi lên một tia thương tiếc, thế nhưng không bỏ được thương tổn cái này thiện lương nữ nhân. Trong lòng tồn một tia thương tiếc, hành khởi sự tới hết sức ôm nhu, xóa đại tỷ nhưng thật ra có một cái tốt đẹp sơ, đêm. Tôn Văn Quảng cũng tự giữa cảm nhận được thủy, dung mỹ diệu, hắn thậm chí đều hoài. Nghi đây là tình yêu cảm giác. Nhìn bên cạnh ngũ nhan trầm tĩnh xóa đại tỷ. Nàng không có cổ tiểu nguyệt đẹp như thiên tiên, nhưng là nàng nhìn hắn ánh mắt lại là ôm nhu như nước. Nàng không có Trần Tú Mai tiểu ý lấy lòng, nhưng là nàng trung trinh thiện lương. Tôn Văn Quảng đều cảm thấy chính mình là bị cổ tiểu nguyệt quá lớn đã kích, hắn càng xem xóa đại tỷ càng thuận mắt. Cái này ban đêm là như thế tốt đẹp, như thế yên lặng, hắn lại có một loại thiên trường địa cựu ảo giác. Trần Tú Mai cùng Lý Đại Trụ cho nhau thổ lộ nội tâm sau. Liền đáp ứng rồi gả cho Lý Đại Trụ thỉnh cầu. Cái này ngu đần nam tử ôm nàng lớn tiếng cười xoay quanh, có một loại được đến toàn thế giới thỏa mãn. Lý mẫu cao hứng nhi tự rốt cuộc muốn thành gia, hơn nữa cưới đến là chính mình thích cô nương. Nàng chinh được Trần Tú Mai ý kiến, hôn sự giảng làm, kêu lên thân cận người mang lên hai bàn tiệc rượu là được. Trần Tú Mai nghĩ cổ tiểu nguyệt, như vậy hoàng mỹ nữ tử đều nguyện ý gả đến nông gia, nàng có cái gì? Không thể. Lý Đại Trụ đối nàng hảo, bất luận kẻ nào đều so ra kém. Nữ nhân cả đời cầu được là cái gì, còn không phải là nam nhân che chở cùng quan ái sao? Trải qua Tôn Văn Quảng một chuyện, nàng minh bạch chân chính muốn theo đuổi chính là cái gì? Có lẽ nàng ba mẹ không thể lý giải, vì sao vẫn luôn có chút cao ngạo khuê nữ nguyện ý gả, cho một cái thôn tiểu hỏa, nhưng là chỉ cần nàng quá đến hạnh phúc không phải hảo sao. Vì sớm ngày cưới đến ái mộ cô nương, Lý Đại Trù dùng ra toàn lực, bằng mau. Tốc độ lớn kết hôn báo cáo, dùng hai ngày làm tiệc rượu, thỉnh thân thích cận lân ăn một bữa cơm, hai người đã bái thiên địa liền tính là thành thân. Không thể không nói. Đời này bởi vì cổ tiểu nguyệt thay đổi, ba người vận mệnh cũng tùy theo thay đổi. Lý Quang Hoa hiện tại sống được nhiều hạnh phúc dễ chịu liền không cần phải nói, Trần Tú Mai gả cho thâm ái hắn nam nhân về sau quá đến chỉ định không kém, Tôn Văn Quảng có xóa đại tỷ, tin tưởng hắn một ngày nào đó cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Khách khứa tan đi, Lý Đại Trụ mang theo vài phần men say tâm tình phấn khởi mà trở lại tân phòng. Trần Tú Mai một thân hồng y cái khăn voan đỏ ngồi ở trên giường đất, hợp thể sườn xám ngăn không được mạng dịu đường cong, xem đến Lý Đại Trụ miệng khô lưỡi khô. Hắn chậm rãi đi lên trước, thâm hôn một hơi, giơ tay tiểu tâm mà xốc lên khăn voan một góc, chờ nhìn đến gia nhân no đủ môi đỏ, hắn mới yên lòng, là Trần Tú Mai không sai, hắn rốt cuộc cưới tới rồi âu yếm cô nương. Một phen xốc lên khăn. Quan đỏ, nhìn đến gia nhân mỹ diễm mặt đẹp, Lý Đại Trù trong lòng một mảnh lửa nóng. Trần Tú Mai ngay từ đầu liền biết Lý Đại Trù trở về phòng, trải qua nam nữ chi gian về điểm này sự, nàng vốn dĩ không phải thực khẩn trương. Chỉ là nam nhân liên tiếp động tác làm đến nàng tâm hoảng ý loạn, hô hấp cũng không cấm dồn dập lên. Bộ ngực theo hô hấp phình phình trên dưới phập phồng, xem Lý Đại Trù đôi mắt đều thẳng. Trần Tú Mai thấy Lý Đại Trụ chậm chạp không có động tác, thẹn thùng mà dương mắt. Nhìn lại, phát hiện hắn ngây ngốc mà nhìn chậm chậm chính mình trước ngực, tức khắc mặt đỏ như máu. Tiếp xúc tới rồi gia nhân ánh mắt, Lý Đại Trụ cũng toàn thân nóng lên, nói lắp nói, tức phụ, ngươi thật là đẹp mắt. Trần Tú Mai nghe xong cười khúc khích, hờn chội nói, ngươi cái đồ ngốc, còn đứng làm gì, lại đây ngồi a. Lý Đại Trụ trảo trảo cái ót. Cười ngây ngô một tiếng liền dựa gần gia nhân ngồi xuống. Biết tên ngốc này ngốc lăng lăng, vẫn là đến chính mình chủ động. Trần Tú Mai xoa. Lý Đại Trụ bàn tay to, đầu dựa vào nam nhân rộng lớn trên vai, trong lòng thập phần an bình, trên mặt mang theo hạnh phúc ý cười. Gia nhân mềm mại mà thân mình dán ở cánh tay hắn thượng, Lý Đại Trụ cả người run lên, eo đỉnh đến thẳng tắp, nhịn không được một tiếng. Phát hiện nam nhân biến hóa, Trần Tú Mai cảm thấy thập phần buồn cười. Thật đúng là ngây thơ a, bất quá nàng cũng có đã lâu không có hưởng qua cái loại này tư vị, trong lòng ngứa. Tay nhỏ ở Lý Đại Trụ trên tay nhẹ cào hai hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Đại Trụ quả nhiên hít một hơi, cả người cứng đờ. Trần Tú Mai rốt cuộc nhịn không được, nàng phụng Lý Đại Trụ mặt tiến hành rồi một hồi lửa nóng hôn. Chỉ chốc lát, Lý Đại Trụ đảo khách thành chủ, lập tức đem Trần Tú Mai áp, ở trên giường đất, vụng về mà ở Trần Tú Mai trên người thân cái không ngừng. Trần Tú Mai cảm thán nam nhân tại đây loại sự thượng thật là không thầy dạy cũng hiểu, nàng bị kích thích hảo sản. Từng đợt điện lưu dũng quá, Trần Tú Mai khắc chế, không được ra tiếng. Lý Đại Trụ rút đi hai người che đậy, đợi cho lại vô ngăn cách khi, lại tìm không thấy đường nhỏ. Nhìn cái này hán tử cấp mồ hôi đầy đầu, cơn xanh đột ra, Trần Tú Mai không phúc hậu mà nở nụ cười. Bất quá, nàng cũng có chút chịu không nổi, liền giúp nam nhân một phen, hai người từ đây làm được chân chính thân mật khăng khít. Trần Tú Mai hưởng thụ Lý Đại Trụ mang đến khoái cảm cùng tê dại, đây là cùng Tôn Văn Quảng ở bên nhau khi chưa từng có. Lý Đại Trụ thực chất, nịch, liên tục không nghĩ mà vận động, mang theo nàng tiến vào một cái có một cái đỉnh, cho nàng cực đại thỏa mãn. Đây là cái tràn ngập tình cảm mãnh liệt buổi tối, Trần Tú Mai tân hôn, Tôn Văn Quảng cùng xóa đại tỷ như cũ ở hắn trong phòng thân mật, Văn Mạng Lệ càng là cùng Ngô Huy chơi đùa. Lý gia, Lý Quang Hoa trước đó liền chuẩn bị nửa bồn nước lạnh, một lọ nước ấm. Hắn đem chính mình tẩy sạch sẽ, liền chờ hắn tức phụ trở về phòng. Chờ mãi cũng chưa người, hắn nóng nảy, đang muốn đi. Ra ngoài tìm kiếm, liền nhìn đến Kiều Thê chậm rì rì mà đã trở lại. Cổ Tiểu Nguyệt biết Lý Quang Hoa suy nghĩ cái gì, nàng trong lòng nhịn không được mắt trợn trắng. Cái này mang nhân, ban ngày liền thường người nhà không chú ý, cưỡng bách chính mình làm chuyện đó. Nàng hiện tại chân còn toan đâu. Buổi tối hắn lại là một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, nơi nào có như vậy. Biết tiểu tức phụ đây là oán trách chính mình đâu, Lý Quang Hoa mang theo lấy lòng cười, ôm Kiều Thê liền thượng giường đất. Mỗi lần hắn nhịn không được muốn cùng Kiều Thê thân thiết, nàng cũng là thực hưởng thụ a, thật không hiểu được nữ nhân vì cái gì muốn như vậy khẩu thị tâm phi. Bất quá tức phụ chính là dùng để hóng, nói hết lời hay, hắn mới có thể tiếp tục hưởng thụ Kiều Thê tốt đẹp. Lưu Diễm Phương vừa mới tắm rửa xong, từ Lý Quang Hoa nhà ở trải qua khi, nàng thấy trong viện không ai, đen như mực một mảnh, liền đem lỗ tai dán đến Lý Quang Hoa trên cửa sổ. Trong phòng, Lý Quang Hoa chính làm không biết mệt vận. Động, thanh âm này nghe được người cả người nóng lên chân nhũng ra. Chớm nhau không để sát vào nghe cũng là nghe không được, bất quá, Lưu Diễm Phương giờ phút này nghe được rõ ràng. Mặt nàng hồng như nước. Vốn định nghe một chút phu thê vốn riêng lời nói, nơi nào nghĩ đến sẽ nghe được như thế kịch liệt kính bạo thanh âm. Tuy rằng trong lòng không tha, nhưng vẫn là chạy nhanh trở về phòng. Cổ Tiểu Nguyệt chính trầm mê ở sóng gió bên trong, còn không biết phu thê tư mật vận động bị người khác. Nghe xong cái rõ ràng, bằng không nàng liền phải mắc cỡ chết được. Nửa đêm canh ba, Lý Quang Hoa rốt cuộc chịu buông tha nàng, giúp nàng rửa sạch một phen sau, ôm nàng liền ngủ rồi. Cổ Tiểu Nguyệt thấy hắn ngủ đến thâm trầm, liền vào không gian. Thân mình thật sự là không thoải mái, nàng cấp không chờ nổi mà muốn ngâm một chút linh tuyền tắm. Như vậy đi xuống không được, mỗi ngày, Lý Quang Hoa đều quấn lấy nàng mỗi cái chính sự, chọc đến nàng cả ngày chuyện gì đều làm không được, loại này xin. Hoặc thật sự là có chút suy sút. Chính là ở Lý gia, nàng chuyện gì cũng không cần làm, ra hầu hạ hảo Lý Quang Hoa, nàng còn có thể làm chút cái gì. Phiền não mà phủng một phen linh tuyền thủy tưới đến trên mặt, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định ngày mai đi hỏi một chút Văn Mạng Lệ, nhìn xem nàng mỗi ngày có hay không cái gì hoạt động. Không thể phao lâu lắm, thân mình sảng khoái qua đi, nàng lại ra không gian. Nhìn nằm nghiêng đối mặt nàng Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt nhéo mũi hắn chội nói, ngươi cái, đại phôi đảng, mỗi ngày liền biết khi dễ ta. Nói xong liền ở hắn trên môi hôn một chút liền dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ. Ngày hôm sau, Lý Quang Hoa phụ tử ra cửa sau, Cổ Tiểu Nguyệt như cũ dẫn theo một sọt quần áo đi vào bờ sông. Văn Mạng Lệ đã ở chỗ cũ chờ nàng, nhớ tới tối hôm qua quyết định, Cổ Tiểu Nguyệt bước nhanh đi vào bờ sông. Chào hỏi qua sau, Cổ Tiểu Nguyệt cầm quần áo phóng hảo, liền hỏi nói, Mạn Lệ a, ngươi ngày thường đều làm chút cái gì a? Ta hiện tại ở Lý gia chuyện gì đều không có, cảm giác hảo suy sút. Nghe hỏi chuyện, Văn Mạn Lệ mặt đẹp đỏ bừng. Nàng nghĩ cả ngày trừ bỏ tẩy giặt quần áo làm cơm, đã bị Ngô Huy Quân lấy thân thiết, cũng không có đứng đắn sự làm, không nghĩ tới Cổ Tiểu Nguyệt cũng là đồng dạng tình huống. Miêu Thạch Thôn chính là cái này truyền thống, cô nương một khi gả cho người là không cần đi đồng ruộng làm việc. Giống nhau đều là trong nhà hán tử bên ngoài làm việc nhà nông, phụ nữ nhóm liền ở nhà dọn dẹp việc nhà, giặt quần áo nấu cơm. Hầu hạ hảo nam nhân chính là các nàng quan trọng nhất sự. Ngô Huy cùng Văn Mạn Lệ ở Miêu Thạch Thôn thành gia, đương nhiên muốn tuần hoàng địa phương phong tục, Ngô Huy chết sống không cần Văn Mạn Lệ ra cửa làm việc, khiến cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ngắn, các nàng cảm thấy còn rất nhẹ nhàng, thời gian dài, trong lòng liền cảm thấy hư không, muốn làm một ít đứng đắn sự tới phong phú sinh hoạt. Chính là trong thôn trừ bỏ làm ruộng làm việc nhà nông liền không có cái gì đứng. Đắn sự, các nàng hết đường xoay sở, đành phải trở thành sâu cạo kim ấm giường. Hai cái cô nương bất đắc chỉ mà liếc nhau, nhìn bên cạnh không ai, Văn Mạn Lệ sáng tỏ cười nói, ai, Tiểu Nguyệt, các ngươi sinh hoạt sau khi kết hôn thế nào, có phải hay không đường mật ngọt ngào a? Cổ Tiểu Nguyệt hờn chỗi Văn Mạn Lệ liếc mắt một cái tức giận nói, còn đường mật ngọt ngào, thu hồi ngươi kia đáng kinh tươi cười, ta xem thận đến hoảng. Ngươi cùng ngươi Huy ca không phải cả ngày ân ân ái ái sao, nhìn, xem chính mình liền biết ta tình huống. Văn Mạn Lệ cũng không giận, nói khắp nơi nhìn nhìn, thật sự đáng khinh cười nói, vậy các ngươi làm chuyện đó cảm giác thế nào a? Lý Quang Hoa có thể hay không thỏa mãn ngươi? Lần này tử, Cổ Tiểu Nguyệt thật là đầy mặt đỏ bừng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Văn Mạn Lệ, thu hồi ngươi mãn đầu óc nhằm chán ý tưởng, ngươi phải chú ý ngươi là cái nữ nhân. Không phải trong thôn những cái đó vô lại quan côn. Văn Mạn Lệ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt thẹn quá thành, giận thẹn thùng dạng, nhịn không được cười ha ha nói, này có gì đó, chúng ta chi gian còn có cái gì không thể nói. Hai ta đều kết hôn, ngươi lại không phải tiểu cô nương, thảo luận một chút lại làm sao vậy? Xem ra cái này nữ hán tử không dẫn cho rằng sĩ phản dẫn cho rằng vinh, Cổ Tiểu Nguyệt cùng nàng nói không thông. Cũng không nghĩ ban ngày ban mặt thảo luận loại này mắc cỡ vấn đề, liền trắng nàng liếc mắt một cái lo chính mình xoa chặt quần áo. Biết chính mình bạn tốt ở này đó sự tình. Thường xem không khai, Văn Mạn Lệ cũng liền nghỉ ngơi tham thảo tâm tư, nói lời hay hống cao hứng Cổ Tiểu Nguyệt, hai người lại vừa nói vừa cười mà tẩy khởi quần áo tới. Cáo biệt Văn Mạn Lệ, Cổ Tiểu Nguyệt dẫn theo rổ buồn rầu không thôi. Chẳng lẽ thật sự không có gì sự tình nhưng làm sao? Trong thôn nữ nhân khác là như thế nào chịu đựng tới a? Cả ngày vây quanh bề bếp chuyển, liền không có chính mình một chút thích làm sự sao? Không nghĩ ra, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định không làm khó chính mình. Nàng hiện tại quá đến như vậy hạnh phúc còn cả ngày cảm thán nhàm chán, ông trời đều sẽ nhìn không được. Cười lắc đầu, Cổ Tiểu Nguyệt liền nghĩ nhàm chán liền nhàm chán đi, chỉ cần có Lý Quang Hoa bồi nàng, lại thế nào nàng đều có thể quá đến hảo. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ sự tình, không có chú ý đối diện đi, tới một cái không có hảo ý nhìn chậm chậm nàng vô lại. Người này đúng là Lý Phương Bá, từ lần trước gặp qua Cổ Tiểu Nguyệt sau, hắn liền kém không phải cơm không nghỉ, cả ngày nghỉ như thế nào đem. Cái này Mỹ Kiều Nương làm tới tay. Bất quá Lý gia đối nàng bảo hộ quá hảo, hắn vẫn luôn sầu không cơ hội. Hắn mỗi ngày đều chăm chú vào Lý gia sân bên ngoài. Sáng nay, thấy Cổ Tiểu Nguyệt một người xách theo rổ đi quần áo, mà Lý Quang Hoa bọn họ sớm đã xuống đất làm việc, hắn liền biết hắn cơ hội tới. Bờ sông đến Lý Gia có một đoạn đường thượng trồng đầy cây hoa quế, mùa hạ, nhánh cây xum xuê, đi ở bên trong mát lạnh sảng khoái, nhưng cũng cách trở ngoài giới tầm mắt. Lý Phương Bá liền tính toán, ở cái này địa phương động thủ, hắn ngồi canh ở một viên rễ cây rộng lớn thụ sau. Chỉ đợi Cổ Tiểu Nguyệt vừa trở về liền đánh vựng nàng, sau đó là có thể muốn làm gì thì làm. Không biết có nguy hiểm đang chờ nàng, Cổ Tiểu Nguyệt dẫn theo rổ hừ tiểu khúc, sung sướng mà đi ở bóng cây trên đường nhỏ. Nhánh cây thường chim chóc thậm chí đều cảm nhiễm Cổ Tiểu Nguyệt sung sướng tâm tình, một tiếng tiếp một tiếng minh sướng lên. Bên ngoài là mặt trời chói chang cao chiếu, trong rừng cây lại mát lạnh. Sảng khoái, Cổ Tiểu Nguyệt thích nhất một đoạn này lộ trình. Thường thường người khác chỉ dùng đi lên 5 phút lộ trình, nàng cọ sát muốn gấp hai thời gian mới có thể đi xong. Cùng thường lui tới giống nhau, nàng nhìn mắt lạnh phong cảnh, chậm rì rì mà đi tới, hồn nhiên không biết liền ở phía trước biên đệ tam viên thụ sau, có một đôi tham luyến ánh mắt nhìn chậm chậm nàng. Lý Vương bá tim đập thật sự mau, mỹ nhân chính không ngừng mà tới gần, kia nhẹ nhàng tiếng bước chân giống như là chiên. Trống giống nhau, ở hắn ngực thượng lưu lại một trận rung động. Ba bước, hai bước, một bước, nhìn chuẩn cơ hội, Lý Vương bá từ cổ Tiểu Nguyệt mạn diệu sau lưng một cái thủ đao, mỹ nhân liền mềm mại mà ngã xuống trong lòng ngực hắn. Này mê người hương thơm xông vào mũi, Lý Vương bá lập tức liền có mãnh liệt phản ứng. Hắn nhịn không được muốn đem cổ Tiểu Nguyệt ngay tại chỗ tử hình, nhưng nề hà địa điểm không đúng. Cường tự khống chế chế trụ trong cơ thể dao động, Lý Vương bá chặn. Ngang bế lên cổ Tiểu Nguyệt liền hướng núi rừng giang đi đến. Bước đi một chặng đường, xác định phụ cận sẽ không có người tới sau, Lý Vương bá mới nhẹ nhàng thở ra. Đem mỹ nhân nhẹ nhàng mà dựa vào trên cây nằm, hắn tự hốc cây trung lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt cái đệm, đem chi trải ra ở trên cỏ. Chuẩn bị công tác làm tốt sau, hắn xoa xoa tay đầy mặt tà cười mà tới cần bất tỉnh nhân sự cổ Tiểu Nguyệt. Ngồi xổm xuống thân tới, nhìn kia trương làm hắn thương nhớ ngày đêm khuynh quốc khuynh thành mặt. Đẹp, Lý Vương bá dùng tay nhẹ nhàng mà phổ ở kia rắn nõn hồng nhuận làn da thượng. Cảm thụ được thủ hạ bóng loáng tinh tế xúc cảm, Lý Vương bá nhịn không được bạo thô khẩu nói, thật con mẹ nó bóng loáng, Lý Quang Hoa tiểu tử này cũng không biết đi rồi cái gì cướp chó vận, có thể cưới đến như vậy cực phẩm mỹ nhân. Đáng tiếc a. Hôm nay đại gia liền thế ngươi hảo hảo yêu thương tiểu tức phụ, ha ha. Nói xong liền cúi người muốn thân ở kia như anh đào kiều nhuận môi đỏ thượng. Nhưng mà hắn chú, định không có cái kia phúc khí có thể hưởng thụ đến như thế mỹ vị, liền ở hắn môi khoảng cách cổ Tiểu Nguyệt không đến 1 cm thời điểm, hắn đã bị một chân cấp đá bay. Hắn phản ứng lại đây hùng hùng hổ hổ nói. Mụ nội nó, là ai không muốn sống nữa, dám phá hỏng đại gia chuyện tốt. Nói xong liền tưởng xông lên đánh người. Kết quả, hắn nhìn đến Lý Quang Hoa cặp kia muốn ăn thịt người hai mắt sau, liền ngây ngẩn cả người. Theo Lý Quang Hoa không ngừng tới gần, Lý Phương bá đối lập hai người hình. Thể, đành phải xin tha nói, hoa tử, ngươi tha ta đi, ta không còn kịp chạm vào ngươi tức phụ một ngón tay đầu đâu. Ta bảo đảm về sau không bao giờ rối rắm, xem ở một cái thôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, sẽ tha cho ngươi ca ca ta đi. Lý Quang Hoa lúc này căn bản nghe không tiếng bất luận cái gì lời nói, hắn hồng hai mắt liền một ý niệm, đó chính là muốn cái này cầm thú không bằng đồ vật chết. Dám khi dạy hắn tức phụ, hắn sẽ làm hắn trả giá đại giới. Tới mềm không dùng được, Lý Vương. Bá run run lui về phía sau, một bên uy hiếp nói. Ngươi đừng tới đây a, có chuyện chúng ta có thể hảo hảo nói. Ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền đối ngoại nói hưởng qua ngươi tức phụ tư vị, làm nàng trở thành một cái giày rách, xem nàng về sau còn như thế nào làm người. Lời nói còn chưa nói xong, Lý Quang Hoa liền một quyền đánh vào hắn đôi mắt thượng. Hắn đau đến ngã trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, trong miệng không ngừng xin tha. Lý Quang Hoa đánh đỏ mắt, chỉ biết dùng hết sức lực không. Ngừng ẩu đả, một chân đá vào Lý Vương bá hạ thân, nháy mắt hét thảm một tiếng truyền khắp núi rừng. Trong rừng điểu đều sợ tới mức bay đi, cổ Tiểu Nguyệt cũng bị này thanh cực kỳ bi thảm thanh âm cấp đánh thức. Nàng mơ hồ con mắt, làm không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ tại đây. Nàng nhớ rõ chính mình ở trên đường đi được hảo hảo, như thế nào đột nhiên lập tức liền ngủ rồi, hơn nữa vẫn là ở trong rừng. Nàng theo thanh âm nhìn lại. Phát hiện cổ có chút nhức mỏi, chỉ là ánh mắt ngắm nhìn. Sau, nhìn đến cảnh tượng làm nàng xem nhẹ đau đớn, vội vàng đứng dậy tiến đến ngăn cản. Lý Quang Hoa cảm nhận được chính mình bị một cái mềm mại ôm sau, một cái giật mình tỉnh táo lại. Xuyên thấu qua đơn bạc quần áo, Lý Quang Hoa cảm giác được một cổ lạnh lẽo, ngầm nằm Lý Vương bá đã hơi thở thoi thóp. Lý Quang Hoa xoay người, nhìn đầy mặt là nước mắt. Gắt cao ôm hắn không bỏ cổ Tiểu Nguyệt trong lòng đau đến nắm thành một đoàn. Một tay ôm kiều thê, một bàn tay mềm nhẹ mà cho nàng xoa nước mắt. Trong miệng hống nói, tức phụ, không sợ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi, đừng khóc a, ngươi khóc lòng ta đều nát. Ngươi đương vì sao Lý Quang Hoa có thể ở nguy cấp thời khắc kịp thời xuất hiện. Hắn sáng sớm liền mí mắt phải nhảy cái không ngừng. tới rồi Cổ Tiểu Nguyệt từng bước một đến gần Lý Vương Bá Thiết Hà bẫy rập khi, hắn mày cũng đi theo nhảy dựng lên, hắn trong lòng có một cổ mãnh liệt cảm giác, hắn tức phụ muốn đã xảy ra chuyện. Lúc này Cổ Tiểu Nguyệt hẳn là tẩy hảo quần áo về nhà, Lý Quang Hoa ném xuống cái quốc, hai ba bước liền đem Lý Phụ Thoá Mạ ném ở phía sau. Hắn đem hết toàn lực chạy vội, hắn cảm thấy nếu là hắn vãn một hồi, hắn liền phải hối hận chung thân. Quả nhiên tới rồi con đường cây xanh thượng, nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt ném xuống chặt quần áo rổ, Lý Quang Hoa liền biết hắn tức phụ đã xảy ra chuyện. Hắn không ngừng báo cho chính mình không thể hoảng, hắn tức phụ không thể có bất luận cái gì sơ suất. Bình tĩnh lại, nhìn ven đường có vừa mới đi qua dấu vết. Đừng hỏi vì cái gì hắn nhìn ra được tới, bởi vì người bình thường sẽ không hướng tràn đầy cỏ dại núi rừng đi. Theo cảm giác, hắn nhanh chóng mà tìm được rồi đang muốn biết không quỷ Lý Vương Bá, một cái phi chân đem Lý Vương Bá đá văng, Lý Quang Hoa nhìn dựa vào trên cây nhân sự không hiểu Cổ Tiểu Nguyệt, tức khắc đôi mắt tràn ngập huyết hồng, hắn liền một ý niệm, muốn giết cái này dám đối với hắn tức phụ làm ra loại sự tình này nhân ra. Nếu không phải Cổ Tiểu Nguyệt bị đánh thức kịp thời ngăn, trợ hắn, Lý Vương Bá liền phải đương trường bỏ mạng. Cổ Tiểu Nguyệt một là, nghĩ mà sợ chính mình thiếu chút nữa đã bị loại này ghê tởm nam nhân làm bẩn, nhị sợ Lý Quang Hoa thật sự thất thủ đánh chết vô lại, nhiễm mạng người kiện tụng. Lý Quang Hoa không ngừng an ủi Cổ Tiểu Nguyệt, đã lâu, hai vợ chồng mới hoãn lại tâm thần, nhìn đối phương hảo hảo mà đứng ở trước mắt, mới nhẹ nhàng thở ra. Cổ Tiểu Nguyệt chừa vào Lý Quang Hoa, ở trong lòng ngực hắn thoải mái mà cọ cọ, nhìn trên mặt đất. Không ngừng Lý Vương Bá, mở miệng hỏi, Quang Hoa ca, cái này vô lại chúng ta muốn như thế nào xử trí a? Lý Quang Hoa nhìn Lý Vương Bá cuộn thành một đoàn thảm trạng, ánh mắt lạnh băng, hắn hận không thể như vậy hiểu biết tên cặn bã này, chính là vì hắn ngồi tù lại không đáng, liền hạ quyết tâm làm hắn ở núi rừng gian tự sinh tự diệt. Chặn ngang bế lên kiều thê, Lý Quang Hoa ôm nhu mà nhìn dựa vào trong lòng ngực hắn tiểu tức phụ. Ôn thanh nói, đi, chúng ta về nhà. Cổ Tiểu Nguyệt trải qua. Những việc này đã sớm mỏi mệt bất kham, cũng bất chấp Lý Vương Bá ở trong núi có thể hay không gặp được nguy hiểm, cũng mặc kệ bên ngoài người nhìn thấy Lý Quang Hoa, ôm nàng có thể hay không có cái gì lời đồn đãi. Giờ phút này, nàng liền tưởng ăn và cái này kiên cố trong lòng ngực, người nam nhân đặt có hơi thở, an ổn mà ngủ một giấc. Ở kiều thê ăn tường ngủ trên mặt in lại một nụ hôn. Lý Quang Hoa ôm tiểu tức phụ một đường xuống núi về nhà. Trên đường thôn dân vẫn là lần đầu tiên thấy Lý Quang Hoa như thế lạnh băng nghiêm túc bộ dáng, lại gặp được Cổ Tiểu Nguyệt nằm ở trong lòng ngực hắn giống như ngủ rồi bộ dáng, lòng hiếu kỳ bạo biểu. Bất quá, nhìn ra được tới Lý Quang Hoa lúc này tuyệt đối không dễ chọc, mọi người nghỉ ngơi tiến lên dò hỏi tâm tư, chờ có thể hay không có người để lộ ra một tia tin tức, có thể cho các nàng bắt quái bắt quái. Lý Mậu thấy tiểu nhi tử đầy mặt túc sắc mà ôm tiểu nhi tức phụ về nhà, chấn động, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột hỏi, nhi tử, Tiểu Nguyệt đây là làm sao vậy, các ngươi như thế nào cái dạng này đã trở lại? Lý Quang Hoa ôm Cổ Tiểu Nguyệt lập tức trở về phòng, đem kiều thê dàn xếp ở trên giường đất nằm hảo sau, mới mang theo Lý Mậu đi vào trong viện nói chuyện. Vừa nghe đến Lý Vương Bá làm ra như vậy sự, Lý Mẫu liền khí cả người run run. Nếu không phải Lý Quang Hoa giữ chặt nàng, nàng liền phải vọt vào Lý Vương Bá trong nhà liều mạng đi. Lý Mẫu tức giận đến khóe miệng run run nói, cái này sát ngàn đao tiện phôi, tan. Lương tâm Vương Bá chê con, ban ngày ban mặt liền dám tai họa nhà người khác tức phụ, ông trời như thế nào không còn sớm kiểm nhận hắn, còn lưu loại nhân tra này trên đời thượng làm cái gì? Liên tiếp Thoá Mạ, Lý Mẫu khó khăn ra khẩu khí. Biết Lý Quang Hoa đem Lý Vương Bá đánh thực thảm sau, mới đối với trên mặt đất phi một ngụm nói, nếu không phải không thể vì như vậy cái số đồ vật ô uế tay, đánh chết đều là xứng đáng. Ta vào xem con dâu ta thế nào, may không xảy ra chuyện gì, bằng không cuộc. Sống này còn như thế nào quá a? Lý nãi nãi ở trong phòng nghe được rõ ràng, biết được tiểu cháu dâu thiếu chút nữa đã bị người đạp hư, nàng liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Run run đi vào tiểu phu thê tân phòng, nhìn nằm ở trên giường đất ngủ ngon lành Cổ Tiểu Nguyệt, cũng không như là đã chịu cái gì thương tổn sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Mẫu nhìn bà Mẫu lại đây, đỡ nàng ngồi xuống, mẹ chồng nàng dâu hai không hẹn mà cùng mà thở dài một tiếng. Lý nãi nãi nhẹ giọng nói, cỡ nào xinh đẹp kiều. Mỹ một cái cô nương, chọc đến người khác mơ ước cũng là bình thường. May mà, chúng ta cả gia đình ở cùng một chỗ, cho nhau có chiếu ứng. Cháu dâu tuổi trẻ, mọi người đều coi chừng điểm, chiếc hoa tử bảo vệ tốt nàng. Chờ đến chúng ta đều đi, mấy vấn đề này đều không cần lo lắng. Lý nãi nãi ý tứ trong lời nói, Lý Mẫu cùng Lý Quang Hoa đều nghe ra tới, đây là nói toàn gia đều nhìn chằm chằm cổ tiểu nguyệt điểm. Nàng lớn lên thật sự là quá mức xuất chúng, sau này loại người này tuyệt không sẽ thiếu, toàn gia đều phải cảnh giác chút. Nữ nhân này tốt đẹp tuổi cũng liền 10 năm sau, chờ Lý Mẫu bọn họ lão không động đậy nổi, cổ tiểu nguyệt cũng già rồi, liền không cần lo lắng lại đưa tới như vậy mối họa. Sân ngoài truyền tới động tĩnh, Lý Mẫu đỡ Lý nãi nãi ra cửa, đem không gian để lại cho hai vợ chồng son. Tức phụ thiếu chút nữa đã bị đạp hư, Lý Quang Hoa trong lòng khẳng định không bình tĩnh. Bên ngoài, Lý Phụ mang theo Lý Quang Minh thấy Lý Mẫu từ cổ tiểu nguyệt phòng ra tới liền. Vội vã hỏi, nghe trong thôn người ta nói, tiểu nhi tức phụ đã xảy ra chuyện. Không nghĩ tới chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn chậm. Cũng không biết là cái nào bà ba hoa, không làm rõ ràng trạng huống liền nói bậy lời nói. Lý Mẫu mắng một tiếng, đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra tới. Lý Phụ tức giận đến da đầu đỏ lên, Lý Quang Minh một vén tay áo liền phải ra cửa lại táo Lý Vương bán một đốn. Lý nại nại Lý Mẫu hảo huyền giữ chặt này đối táo bạo hai cha con, Lý Quang Hoa đã hung hăng giáo huấn Lý Vương bá, nếu là lại cho hắn đánh một đốn, nói không chừng người liền không có, kia nhà bọn họ có lý cũng biến không lý. Lý Quang Minh thở phì phì nói, ta đã sớm đã nhìn ra, trong thôn này đó vô lại liền sẽ làm chút thiếu đạo đức sự, ta lúc trước liền nói quá, này đệ tức phụ lớn lên thật tốt quá, không phải An Chi với thất hảo lựa chọn. Thiên hoa tử bị hắn mê hoặc tâm hồn, chờ xem đi, về sau a, chống loại này phiền toái chỉ định không thể thiếu. Lý Mẫu một cái tát chụp ở Lý Quang Minh đầu vai mắng, ngươi làm sao nói chuyện? Lớn lên xinh đẹp làm sao vậy, lớn lên xinh đẹp liền xứng đáng bị khi dễ. Ngươi lời này nhưng ngàn vạn đừng bị hoa tử cùng hắn tức phụ nghe được, bằng không luôn là huynh đệ ly tâm, toàn gia quá không yên phận. Lý Quang Minh nhất thời tức giận liền đem chính mình nội tâm chân thật ý tưởng nói ra, ăn mắng sao, hắn cười mỉa giải thích nói, mẹ, ta không phải cái kia ý tứ, về sau không nói còn không thành sao. Không phải ta nói, nhà chúng ta. Về sau đến đem hoa tử tức phụ giám sát chặt chẽ điểm, tỉnh những cái đó rồi bỏ nhìn chằm chằm vào nàng cục thịt mỡ này. Kỳ thật muốn Lý Quang Minh nói, cứ như vậy cái đáng chú ý tức phụ, ngày ấy tử cũng đừng nghĩ tới an bình. Kia bộ dáng, kia dáng người, kia nhất tần nhất tiếu, thật sự là quá mức động lòng người, hắn đều nhịn không được có chút động tâm, huống chi trong thôn những cái đó người đàn ông độc thân đâu. Chỉ là, hắn lời này cũng không dám nói, Lý Quang Hoa nhiều yêu thương cổ. Tiểu Nguyệt, tất cả mọi người xem ở trong mắt, đó là hận không thể lúc nào cũng đem nàng cất vào trong túi, một khắc cũng không rời đi. Một sân người đều trầm mặc không nói, lúc này, Lưu Diễm Phương xách theo cái cỏ heo sổ liền đã trở lại. Này lớn hơn ngọ, sao đều ngồi ở trong viện, không cần xuống ruộng làm việc sao? Bất quá nhìn mọi người sắc mặt không tốt. Nàng thông minh không có lắm miệng nói chuyện. Lý Mẫu đang lo không mà xì hơi đâu, thấy Lưu Diễm Phương vô thanh vô tức mà liền vào cửa. Nàng một cái xúc động liền muốn mắng thượng hai câu, chờ nhìn đến con dâu cả sách theo trong sổ tràn đầy đều là cỏ heo, liền ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Toàn gia cứ như vậy quỷ dị mà ăn qua cơm trưa, ngủ trưa sau, Lý Phụ cũng không kêu tiểu nhi tử, mang theo Lý Quang Minh liền đi trong đất. Lý Mẫu cùng Lưu Diễm Phương vội vàng dọn dẹp trong nhà ngoài ngõ, không phải rửa chén chính là uy heo uy gà, một khắc không được nhàn. Cổ Tiểu Nguyệt từ sáng sớm vẫn luôn ngủ đến nửa buổi chiều, Lý Quang Hoa cũng thủ nàng mau một ngày. Nhìn Kiều Thê ngủ đến gương mặt tươi cười đỏ bừng, mềm như bông mà dựa vào chính mình trong lòng ngực, Lý Quang Hoa liền nghĩ lại mà sợ. May mắn, ông trời đãi hắn không tệ, bằng không hắn thật sự sống không nổi nữa. Vạn nhất cổ tiểu nguyệt bị đạp hư, hắn tưởng hắn hẳn là sẽ cùng Lý Vương bá đồng quy vu tận. Tựa hồ cảm giác được trượng phu bất an cùng mất mà tìm lại nghĩ mà sợ, cổ tiểu nguyệt ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, mềm mại mà. Làm nũng nói, Quang Hoa ca, ta đói bụng. nhìn ngập nước mà nhìn chăm chú vào chính mình mắt to, Lý Quang Hoa ở kiều thê chu lên tới trên môi in lại một nụ hôn. Vốn chỉ nghĩ lướt qua liền ngừng, chưa từng tưởng, Cổ Tiểu Nguyệt ôm cổ hắn, chủ động mà cùng hắn quấn quanh ở bên nhau. Chậm rãi, không khí liền thay đổi, phòng độ ấm bay lên thật mau. Cảm giác được thân mình lửa nóng, Lý Quang Hoa nhanh chóng mà lột đi hai người quần áo. Ôm như mà khẽ vuốt nhẹ mổ kiều thê mỗi một tấc da thịt, mang cho. Chứ thân kiều nhân nhi một trận lại một trận rùng mình cùng rên rỉ. Này sở hữu tốt đẹp đều là của hắn, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Lý Quang Hoa tham luyến mà một lần lại một lần tuần tra hắn lãnh địa, thẳng đến hung hăng mà chiếm hữu sau, mới yên tâm lại, cấp chứ thân kiều nhân nhi một cái thống khoái. Vận động tiến hành mà hừng hực khí thế, hai người khó xá khó phân, chặt chẽ tương liên. Cổ Tiểu Nguyệt cảm thụ được nam nhân mang cho nàng sảng khoái, phóng túng chính mình lớn tiếng. Ngâm kêu, nàng muốn phát tiết, vì không thể thiết tưởng nghĩ mà sợ, vì Lý Quang Hoa đối nàng một mảnh thâm tình, không quan tâm mà đầu nhập đi vào. Lý Phương Bá nổi lên sắc tâm tưởng đạp hư nhân gia, tức phụ ngược lại bị đánh đến chết khiếp. Ở Lý Quang Hoa ôm Cổ Tiểu Nguyệt đi rồi thật lâu sau, mới hoảng quá đau nhức, dãy dụa bò lên thân tới. Mãn nhãn tôi độc hận không thể thiêu xuyên hai người bóng dáng. Hắn nhịn đau mà đến vệ sinh sở, hắn hoài nghi hắn tên kia sự bị đá hỏng rồi, giống như không còn dùng được. Bác sĩ thấy hắn một thân thương đi vào môn còn hù nhảy dựng, đây là tao ngộ đến cướp bóc vẫn là sao mà, như thế nào như vậy thê thảm. Tìm lấy cơ nói là té ngã một cái, liền vội vội vàng mà làm bác sĩ cho hắn kiểm tra. Cuối cùng đến ra hắn về sau không thể giao hợp kết quả. Những lời này giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Lý Phương Bá cảm thấy thiên đều sập xuống, hắn nhân sinh một mảnh u ám. Là một người nam nhân không thể giao hợp, đây là kiện nhiều thật. Đáng buồn sự, hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa a? Nhìn Lý Phương Bá thất hồn lạc phách mà đi rồi, bác sĩ thở dài mà lắc lắc đầu. Lý Phương Bá kia địa phương đã chịu đòn nghiêm trọng. Mặt hắn là hoa đà trên đời cũng không có xuân về biện pháp. Một hồi kịch liệt vận động qua đi, hai người mới dở xuống trong lòng buồn bực, lại tiếp tục ngọt ngào sinh hoạt. Cổ Tiểu Nguyệt chừa vào giường đất trên tủ, cái miệng nhỏ mà ăn Lý Quang Hoa uy cháo. Lý Quang Hoa lấy cớ nàng bị mệt trứ, chính là phải cho nàng uy cơm. Cổ Tiểu Nguyệt mừng rỡ có người hầu hạ, liền thanh thản ổn định mà hưởng thụ lên. Lý Phương Bá đầy người là thương về đến nhà, nhà hắn người thói quen hắn bộ dáng này, cho rằng hắn lại là cùng người một lời không hợp đánh một trận, cũng không hỏi cái gì, thực bình thường liền đi qua. Lý Phương Bá hiện tại là có khổ hướng trong bụng nuốt, hắn làm ơn bác sĩ không cần đem hắn phế đi sự nói ra đi, hắn ném không dậy nổi người nọ. Nhớ tới này hết thảy đều là Lý Quang Hoa ban cho, Lý Phương Bá cắt cao cắn răng, thề phải cho hắn đẹp. Hắn là không thể giao hợp, nhưng là hắn vẫn là hảo thủ hảo chân, tuy rằng không thể chân chính chiếm hữu một nữ nhân, hắn còn có rất nhiều biện pháp khác tới hưởng thụ. Cổ Tiểu Nguyệt sớm hay muộn đều là hắn vật trong bàn tay, Lý Phương Bá có không đạt mục đích thề không bỏ qua tinh thần, chịu không nổi thân thể đau đớn, nằm ở trên giường đất, lập tức đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Quang Hoa vô luận như thế nào đều không yên tâm Cổ Tiểu Nguyệt một người đi giặt quần áo. Mỗi ngày giặt quần áo thời gian đều là nàng cùng Văn Mạn Lệ nói giỡn thời điểm, nàng không nghĩ như vậy đại ở nhà không ra khỏi cửa. Nàng tin tưởng có không gian ở, nàng lại cảnh giác điểm, khẳng định không có việc gì. Không ngừng làm nũng biểu đạt chính mình muốn đi ra ngoài ý tưởng, Cổ Tiểu Nguyệt lôi kéo Lý Quang Hoa cánh tay qua lại lắc lư. Nhịn không được kiều thê quấn quýt si mê, Lý Quang Hoa đành phải lưu bước đến hắn đem kiều thê đưa đến bờ sông sau. Công đạo Văn Mạn Lệ một tiếng, làm nàng về sau đều đưa hắn tức phụ trở về. Được đến thoái nhượng, Cổ Tiểu Nguyệt lập tức liền vui vẻ ra mặt, liên thanh nói tốt ca ca. Nhìn tính trẻ con tiểu tức phụ, Lý Quang Hoa mềm lòng thành từng mảnh, chỉ cần vì kiều thê miệng cười, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Phu thê hai người ở Lý Nại Nại Lý Mẫu dặn dò trong tiếng ngọt ngọt ngào ngào, mà xuất phát, bọn họ mặc kệ bên ngoài lời đồn đãi. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình quá đến vui vẻ. Lời đồn đãi tự nhiên không công mà phá. Vừa vặn, Lý Lão Xuyên gia lão bà nương hướng về phía Lý Đại Khuê gia làm mặt quỷ nói, ai, ta nói, xem bộ dáng này cũng không giống như là bị người đạp hư a. Người nói là Lý Quang Hoa tâm đại không ngại, vẫn là căn bản là không phát sinh chuyện gì a. Lý Đại Khuê gia gắt cao nhìn chậm chậm phu thê hai người biểu tình động tác, không có phát hiện cái gì dị thường, liền biểu môi nói, ta xem khẳng định không phát sinh cái gì, bằng không này Lý Quang Hoa còn ngồi được, đã sớm không cần này giày rách. Lý Lão Xuyên gia méo miệng, phiên trồng trắng mắt nói, kia nhưng không nhất định, ngươi nhìn nhìn Lý gia tiểu tức phụ này dáng người, này mặt mày, nam nhân kia nhìn không ném hồn. Nói không chừng Lý Quang Hoa hoàn toàn bị nạn mê hoặc. Chính là tức phụ bị người đạp hư còn đương cái bảo giống nhau đâu. Vừa vặn Lý Mẫu ra cửa liền nghe thấy được một đoạn này lời nói, nàng tức giận dâng lên, xông lên phía trước, cho Lý Lão Xuyên gia một tả một hữu hai, cái bạc tai. Lý Lão Xuyên gia còn không có hiểu được đã xảy ra cái gì liền ăn này hai hạ, Lý Mẫu chính là quen làm việc tốn sức, này hai bàn tay đánh nàng dạo phá khóe miệng, mặt lập tức sưng cùng màn thầu dường như. Lý Mẫu còn muốn phất tay, một bên Lý Đại Khuê gia kịp thời phản ứng lại đây, một phen ngăn đón Lý Mẫu nói, đại tẩu tử, là chúng ta không đúng, không nên nói này đó nhàn thoại, ngươi xem ngươi đánh cũng đánh, tạm tha Lão Xuyên gia đi. Lý Lão Xuyên gia lúc này mới vụng mặt khóc hào lên, nàng phun ra một búng máu thủy mắng to nói, lương đóng gia, ngươi không chết tử tế được ngươi, cư nhiên như vậy đánh người, ta liều mạng với ngươi. Nói xong liền vén tay áo muốn đánh nhau tư thế. Lý Đại Khuê gia lại vội vàng ngăn đón Lý Lão Xuyên gia, đáng thương nàng một người như thế nào kéo trụ hai cái cường tráng phụ nhân, không chỉ có không có khuyên giải thành công, ngược lại hung hăng mà ăn mấy đá, đau đến nàng nhất trừ, cũng mặc kệ, tùy ý hai người chém giết. Lý Mẫu, một cái dùng sức liền đem Lý Lão Xuyên gia đè ở phía dưới, ngồi ở trên người nàng, không ngừng trừ miệng tự mắng. Ta làm ngươi miệng tiện, con dâu của ta hảo hảo bị ngươi nói hỏng rồi thanh danh, hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, thiên lý nan dung. Lý Lão Xuyên gia kêu rên đưa tới không ít người, bọn họ đều tiến lên đem hai người kéo ra, hai cái phụ nhân ôm lấy Lý Mẫu không cho nàng tiếp tục đánh người, khác hai cái phụ nhân nâng dậy Lý Lão Xuyên gia, không được mà an ủi. Biết, đánh nhau nguyên do sao, mọi người đều khinh bỉ khởi Lý Lão Xuyên gia. Chưa thấy qua như vậy miệng tiện, nhân gia tiểu tức phụ cùng hoa tử hảo hảo, ân ái đâu, thiên nói ra loại này ác độc nói, thực sự nên đánh. Có một cái phụ nhân liền tức giận bất bình nói, Lão Xuyên gia, ngươi như thế nào có thể như vậy chửi bới một cái tiểu tức phụ thanh danh, ngươi làm nàng về sau còn như thế nào làm người đâu. Cùng ngày tình cảnh ta đại khái đều thấy được, hoa tử tức phụ căn bản chuyện gì đều không có. Liền ngươi ở bên này không chết tử tế được khua môi múa mép đầu. Nguyên lai cái này Lý thợ một gia ngày hôm qua vừa lúc ở cái kia, trên núi đánh cỏ heo, thấy cái kia đáng chết Lý Phương bá lén lúc ôm một cái cô nương đi vào trong núi, nàng liền cảm thấy đại sự không ổn. Quan sát sau một lúc, phát hiện Lý Phương bá đang muốn khinh nhục cổ tiểu nguyệt, nàng đang định một cái lưỡi hái cắt đứt hắn tên kia sự làm hắn, về sau tai họa không được người khác. Không nghĩ tới, Lý Phương bá miệng cũng chưa. Đụng tới cổ tiểu nguyệt mặt đã bị tới rồi Lý Quang Hoa một chân đá bay, lúc sau chính là một đốn bạo chùy, nếu không phải cổ tiểu nguyệt tỉnh lại sao khuyên lại Lý Quang Hoa, không chừng liền phải ra mạng người. May mắn có người làm chứng, bằng không cổ tiểu nguyệt thanh danh liền tính xong rồi. Lý Mẫu nghiến răng nghiến lợi mà mắng nói, ngươi cái không chết tử tế được bà ba hoa, nơi nơi bại hoại tiểu tức phụ tiểu cô nương thanh danh. Ngươi sau khi chết khẳng định muốn xuống địa ngục, làm diêm. Vương gia rút ngươi đầu lưỡi, ta phi. Cổ tiểu nguyệt hai vợ chồng còn không biết bởi vì bọn họ, đã xảy ra lớn như vậy trò khôi hài. Lý Quang Hoa đem cổ tiểu nguyệt đưa tới bờ sông sau, cùng Văn Mạng Lệ công đạo hảo liền lưu luyến mỗi bước đi mà đi trở về trong đất. Văn Mạng Lệ buổi sáng nghe xong một hai lỗ tai, giờ phút này nhìn cổ tiểu nguyệt hảo sinh sôi đứng ở nàng trước mặt. Không giống như là phát sinh quá cái gì không tốt sự. Bên người cũng không người khác, Văn Mạng Lệ lôi kéo cổ tiểu. Nguyệt ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, tiểu Nguyệt, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Ta hôm nay buổi sáng nghe xong hai cái đại thẩm nói một miệng, hiện tại còn mơ hồ, ngươi không chịu cái gì thương tổn đi. Cổ tiểu Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất thật sự bị cái kia Lý Phương bá khi dễ, nàng thật không biện pháp sống. nhìn cổ Tiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, Văn Mạn Lệ lôi kéo tay nàng an ủi nói, Tiểu Nguyệt, ta không nghĩ, không có việc gì liền hảo, đi qua, đều đi qua. Cổ Tiểu Nguyệt khẽ cười nói, không có việc gì, chính là ngẫm lại có chút sợ hãi thôi. Ngày hôm qua, hai chúng ta tách ra, ta giống như trước giống nhau đi ở bóng cây trên đường. Ngay từ đầu cũng không có việc gì, không biết như thế nào, đột nhiên trước mắt tối sầm liền mất đi tri giác. Chờ ta ở trong rừng tỉnh lại, liền phát hiện Quang Hoa ca hồng hai mắt không ngừng đá đánh Lý Vương Bá. Ta trước nay chưa thấy qua hắn như vậy mất khống chế bộ dáng, ta sợ hắn không cẩn thận. Đem Lý Vương Bá đánh chết, chạy nhanh ngăn trở hắn, đã bị hắn ôm về nhà. Văn Mạn Lệ nghe xong tức giận đến bộ ngực phình phình, hồng mặt đẹp, mặt mày trợn lên mắng, cái này hạ lưu bụi đời, cũng dám đánh ngươi chủ ý, ta làm Huy ca cho hắn bộ cái bao tại đánh hắn cái chết khiếp. Bạn tốt như vậy tức giận, cổ Tiểu Nguyệt trong lòng ấm áp, nàng mỉm cười lắc đầu nói, không có việc gì, ta tỉnh lại sau phát hiện chính mình cũng không có cái gì dị thường, cái này Lý Vương Bá cũng không có đem ta thế. Nào, Quang Hoa ca nói hắn đã phế đi hắn. Hắn về sao lại không thể tai họa nữ nhân? Nghe được lời này, Văn Mạn Lệ buồn cười, nàng mở to mắt to cười nói, ai da, thật đúng là nhìn không ra tới, ngươi Quang Hoa ca ngày thường ngây ngốc, còn có này quyết đoán, ha ha ha ha, cười chết ta. Cổ Tiểu Nguyệt Kiều trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái dội nói, không mang theo nói như vậy Quang Hoa ca, hắn nơi nào choáng váng, hắn đây là thành thật. Biết cổ Tiểu Nguyệt hộ Lý Quang Hoa hộ khẩn, Văn Mạn Lệ cười xin khoan dung nói, hảo hảo, ngươi Quang Hoa ca tốt nhất, là ta sai rồi, được rồi đi. Vì đền bụng ngươi, ngươi đêm nay mang theo Lý Quang Hoa đến nhà của chúng ta ăn cơm a, ta cho ngươi làm ăn ngon. Cổ Tiểu Nguyệt lúc này mới ngây thơ cười nói, vậy được rồi, ta đại nhân có đại lượng liền không cùng ngươi so đo, bất quá, ngươi làm cơm có thể ăn sao? Đừng đến lúc đó cho chúng ta đều ăn hỏng rồi. Văn Mạn Lệ nhìn cười duyên không thôi cổ Tiểu Nguyệt. Lé lên đồng sau, thò tay chỉ không ngừng, cho nàng cào ngứa, biểu môi nói, hảo a, hư Tiểu Nguyệt, cư nhiên khinh thường người, ta muốn ngươi đẹp. Cổ Tiểu Nguyệt tả lóe hữu trốn, thân mình vặn cái không ngừng. Bờ sông, hai cái tiểu cô nương không ngừng chơi đùa mua vui, chuông bạc đến tiếng cười đảng thanh khắp không trung. Lý mẫu bên kia đánh nhau đã hành quân lặng lẽ, nhìn Lý lão xuyên gia lần này ăn lỗ nặng. Trong lòng mọi người đều âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bọn họ đã sớm xem cái này bà ba hoa không vừa mắt, cả ngày bàn. Lộng thị phi khu môi múa mép, không biết phân phối nhiều ít phu thê, mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu, Lý gia thôn vốn chỉ hài hòa bầu không khí thường thường, mà đã bị viên cất chuột này cấp quấy đục. Lý lão xuyên gia biết đụng tới Lý mẫu, nàng chiếm không được hảo, mọi người cũng đối nàng chỉ rõ rõ. Lúc này, nàng này trương mặt già xem như ném đến dưới nền đất. Lý mẫu nhìn Lý lão xuyên gia sắc mặt một trận thanh một trận bạch, vừa mới còn muốn cùng chính mình liều mạng đâu, hiện tại liền. Phạm túng, nhìn vây xem người càng ngày càng nhiều, Lý lão xuyên gia ném xuống một câu, bất hòa ngươi so đo, liền nhanh như chớp chạy, sợ Lý mẫu đem nàng kéo trở về. Mọi người nhìn nàng bóng dáng, đều cảm thấy thập phần hả giận. Một cái lão mã gia tiểu nhi tức phụ hận nàng kia kêu một cái ngứa răng, nếu không phải nàng cả ngày ở bà mẫu bên tay châm ngòi, luôn luôn mang nàng hiền lạnh bà mẫu như thế nào sẽ đối nàng thái độ đại biến, trong khoảng thời gian này nàng chính là bị không ít ủy khuất. Lý mẫu giống như là đấu thắng gà trống giống nhau, cao ngạo mà ngẩng đầu lên, nàng lẩm vừa nói, ta biết ta tiểu nhi tức phụ nhan sắc hảo, có không ít tâm thuật bất chính người đều ở đánh oai tâm tư. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở này, có ai nếu là dám làm ra cái gì thương tổn ta tiểu nhi tức phụ sự, ta chính là liều mạng này đem mạng già không cần, cũng sẽ muốn hắn mệnh. Bị Lý mẫu lời nói tàn nhẫn cấp chấn kinh rồi, những cái đó trong lòng cân nhắc quá muốn như thế nào chiếm cổ tiểu. Nguyệt tiện nghi tiểu tự nhóm tiếp xúc, đến Lý mẫu tàn nhẫn ánh mắt đều không cấm trong lòng rung lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Lúc này hẳn là kinh sợ đến một nhóm người. Lý mẫu chỉ nghĩ muốn tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức an ổn hạnh phúc mà sinh hòa, bất luận cái gì dám đánh nàng con dâu chủ ý người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Cổ Tiểu Nguyệt bên này trời trong nắng ấm, hồn không biết Lý mẫu bên này là kim qua thiết mã, hai chị em tẩy quá quần áo sau, Văn Mạn Lệ kiên trì muốn đưa nàng trở về. Cổ Tiểu Nguyệt cười nói, không cần đi, ngươi đưa ta trở về, đợi lát nữa chính ngươi trở về cũng là một người, ta nhưng không yên tâm a. Văn Mạn Lệ cố ý làm trả trách, tuy rằng tỷ tỷ ta không giống ngươi như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng kia cũng coi như được với là như hoa như ngọc a. Mê luyến tỷ tỷ tiểu tử nhóm chính là một phen tiếp một phen. Cổ Tiểu Nguyệt cười đến bụng đều đau, nàng vỗ Văn Mạn Lệ bả vai nói, Mạn Lệ a, ngươi quá đậu, vậy ngươi này như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân một. Người trở về, ta càng thêm không yên tâm. Văn Mạn Lệ cố ý tú một tú chính mình cũng không tồn tại cơ bắp nói, ta đây đã có thể không giống ngươi giống nhau, như vậy nhu nhu nhược nhược, ta chính là cái hiệp nữ nha, ai dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi, ta đánh không chết hắn nha. Cổ Tiểu Nguyệt không chịu nổi Văn Mạn Lệ thúc giục, đành phải kéo tay nàng đi hướng về nhà lộ. Chọc theo đường đi, hai cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tức phụ cùng nhau nói giỡn. Đây là một đạo không thể so sánh xinh đẹp phong cảnh. Những cái đó tiểu tử nhóm đều xem thẳng mắt, bất quá, vừa mới nổi lên tâm tư, liền nhớ tới Lý Mẫu cái kia ánh mắt, cổ chợt lạnh, chạy nhanh lắc đầu đuổi rớt không tốt ý tưởng, cúi đầu không dám lại xem. Cổ Tiểu Nguyệt thấy người qua đường ánh mắt có chút kỳ quái, nhìn các nàng một hồi giống như là bị kinh hách, nàng chạm vào Văn Mạn Lệ nhỏ giọng hỏi. Mạn Lệ a, ngươi có hay không phát hiện những người này có chút kỳ quái a? Thấy thế nào chúng ta giống thấy được quái vật giống nhau? Văn Mạn Lệ cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, tùy tiện có lệ một câu, có thể là chúng ta quá mỹ, bọn họ sợ sáng mù mắt mới không dám nhìn. Cổ Tiểu Nguyệt đầy đầu hắc tuyến mà nghe cái này giải thích, hảo đi, nàng liền không nên chờ mong có thể từ Văn Mạn Lệ trong miệng nói ra cái gì có tính kiến thiết nói. May mà, Lý gia trụ không xa, chờ tới rồi gia liền không cần đã chịu loại này kỳ quái ánh mắt. Tới Lý gia cửa sau, Cổ Tiểu Nguyệt chặn dò Văn Mạn Lệ về nhà phải cẩn thận, liền bị đẩy vào sân. Cổ Tiểu Nguyệt vấn đề cuối cùng vẫn là Văn Mạn Lệ cho nàng giải đáp. Ngày hôm sau, nàng như cũ bị Lý Quang Hoa đưa đến bờ sông, Văn Mạn Lệ liền bắt quái hề hề mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, vừa nhìn vừa bẹp miệng. Cổ Tiểu Nguyệt bị nàng xem đến cả người khởi nổi da gà, run run cánh tay đẩy nàng một phen hỏi, ngươi làm gì vậy yêu đâu, như vậy nhìn ta, quá khiếp hoảng. Văn Mạn Lệ phủ mị cười nói, Tiểu Nguyệt a, thật nhìn không ra tới, ngươi như vậy có phúc khí, trượng phu, đem ngươi phủng ở lòng bàn tay đau liền tính, chính là bà mẫu đều nguyện ý vì ngươi liều mạng, tấm tắc. Bà mẫu vì chính mình liều mạng, này từ đâu mà nói lên a? Văn Mạn Lệ lập tức lo chính mình cảm thán, Cổ Tiểu Nguyệt đỡ nàng bả vai hoảng nói, ai, Mạn Lệ, ngươi nói chuyện đừng nói một nửa a, nói nhanh lên bà mẫu vì ta liều mạng là chuyện gì xảy ra a? Nhìn cái này ngốc cô gái vẫn chưa hay biết gì, Văn Mạn Lệ cảm thán một tiếng ngốc người có ngốc phúc, liền đem ngày hôm qua phát sinh sự nói ra. Vừa vặn nói xong liền thấy Cổ Tiểu Nguyệt hốc mắt đều đỏ một vòng, không thể nào, như vậy dễ dàng liền cảm động. Văn Mạn Lệ nhìn lâm vào trầm tư Cổ Tiểu Nguyệt, cũng không quấy rầy nàng ấp ủ cảm xúc, đại ở một bên nhìn nàng, một hồi nhíu mày, một hồi rưng rưng, cả người thập phần không thích hợp. Nàng nào biết đâu rằng Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng chấn động, đời trước chịu đủ rồi bà mẫu làm khó dễ, đời này lại được đến nàng bộ dáng này giữ gìn, trong lòng thượng chênh lệch làm nàng nhất thời, có chút phản ứng không kịp. Chẳng lẽ đời này là bởi vì chính mình toàn tâm toàn ý mà đối Lý Quang Hoa hảo, thành tâm thụ hắn sinh hoạt, Lý gia nhân tài sẽ như vậy thích chính mình sao? Đời này, ra so đời trước bề ngoài xuất chúng rất nhiều, cũng liền tính tình thảo hỷ điểm, cũng không bao lớn biến hóa. Xét đến cùng khẳng định là nàng cùng Lý Quang Hoa thiệt tình yêu nhau, sinh hoạt sau khi kết hôn ngọt ngọt ngào ngào, Lý Quang Hoa mỗi ngày đầy mặt đều là ta là toàn thế giới hạnh phúc nhất nam. Nhân loại này ý cười, Lý gia người xem ở trong mắt, tự nhiên nguyện ý đối Cổ Tiểu Nguyệt hảo. Lại có, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa hàng đêm ân ái, ở Lý gia trưởng bối trong mắt, có lẽ qua không bao lâu, Lý gia cái thứ nhất tôn tử liền sẽ sinh ra. Hy vọng toàn bộ ký thác ở Cổ Tiểu Nguyệt trên người, bọn họ tự nhiên đem Cổ Tiểu Nguyệt đương bảo bối giống nhau che chở. Hiểu được sao, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thán chính mình gả cho một cái hảo nam nhân. Tìm được rồi một cái hảo nhà chồng, trải qua Lý Mẫu như vậy một nháo, tin tưởng về sau giống Lý Vương bá như vậy ông bướm khẳng định sẽ đại đại giảm bớt, nàng sinh hoạt cũng sẽ thiếu rất nhiều bối rối. Tưởng tượng đến này đó, Cổ Tiểu Nguyệt liền giơ lên ngọt ngào ý cười, trong nháy mắt gian tức khắc lóe hoa văn mạng lệ mắt. Nhìn bạn tốt ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chính mình, Cổ Tiểu Nguyệt cười khúc khích nói, mạng lệ, chẳng lẽ ngươi cũng bị ta mê đảo không thành, sao như vậy ngốc hề hề mà nhìn chằm chằm ta. Văn mạng lệ mặt đẹp đỏ lên, nàng. Giờ phút này có chút minh bạch vì cái gì Lý Vương Bá, chịu mạo ngồi tù nguy hiểm đều phải nghĩ biện pháp được đến Cổ Tiểu Nguyệt, thật sự là nàng lớn lên quá mỹ, mỹ đến làm người mất đi lý trí. Nói, Tôn Văn Quảng từ câu tới rồi xóa đại tỷ sau, đó là ngày ngày đem nàng lừa gạt ra tới, tìm được cơ hội là được kia mỹ sự. Xóa đại tỷ thiệt tình ái mộ Tôn Văn Quảng, nàng tự nhiên nguyện ý vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. Nói nữa, Tôn Văn Quảng ở chuyện đó thượng, một sự phía trước biến thái, đối xóa đại tỷ ôm nhu đến không được. Mỗi một lần vận động, xóa đại tỷ đều cảm nhận được vô biên vui sướng, không cần Tôn Văn Quảng lừa gạt, nàng mỗi ngày đem chính mình tẩy hương hương, tự động ra cửa tìm Tôn Văn Quảng. Thường xuyên qua lại, số lần nhiều, hai người lại không có gì phòng hộ thi thố, thế nhưng không cẩn thận trúng chiêu. Xóa đại tỷ thần khởi xuất miệng khi, ngực đột nhiên nổi lên một trận ghê tởm liền nôn khan vài cái. Ngô Mẫu là người từng trải, nàng thấy chính mình nữ nhi vô cớ nôn khan. Cẩn thận quan sát sau một lúc, không khỏi một trận kinh hãi. Khi nào, nữ nhi có như vậy đại biến hóa, cả người thủy thủy nhuận nhuận, vừa thấy liền biết là kinh nghiệm phòng, sự kết quả. Kết hợp nôn khan trạng huống, Ngô Mẫu hoài nghi nữ nhi đây là có mang. Người này gia cũng chưa nói liền lén hoài hài tử, vốn là có khuyết tật, lúc này càng khó tìm được nhà chồng. Nghĩ vậy chút, Ngô Mẫu nóng nảy, nàng đem xỏa đại tỷ kéo đến trong phòng. Ép hỏi nói, Thảo Nhi, người nói cho nương, có phải hay, không có người khi dễ ngươi. Xóa đại tỷ tên thật Ngô Thảo Nhi, Ngô Mẫu nói làm nàng không hiểu ra sao, nàng căn bản không biết cái gì kêu khi dễ. Ngô Mẫu cũng phản ứng lại đây, liền trực tiếp hỏi, có hay không nam nhân thân quá ngươi, thoát quá ngươi quần áo. Xóa đại tỷ vừa nghe mặt liền đỏ, còn không phải sao, Tôn Văn Quảng mỗi ngày biến đổi pháp thân nàng. Thoát nàng quần áo, còn vẫn luôn lấy đồ vật chọc nàng, làm nàng cảm nhận được vô tận vui sướng. Ngô Mẫu hỏi như vậy ra tới, nàng tưởng đến những cái đó cảnh tượng, nhớ tới những cái đó cảm giác, liền cảm thấy mặt đỏ tim đập, thân mình thế nhưng lập tức có phản ứng. Ngô Mẫu vừa thấy nữ nhi kia thẹn thùng bộ dáng, nơi nào còn không rõ đây là bị người lừa gạt chiếm đi thân mình. Ngô Mẫu hận không thể đặt mông ngồi, dưới đất đem cái kia không chết tử tế được nam nhân mắng cái đế hướng lên trời, nhưng nàng cũng biết sự tình đã phát sinh, không thể phản hồi rồi, liền tiếp tục ép hỏi xóa đại tỷ, nam nhân kia là ai? Tôn Văn Quảng, dặn dò quá xóa đại tỷ, ngàn vạn không thể đối bất luận kẻ nào nói ra hắn, nàng vẫn luôn nhớ kỹ Tôn Văn Quảng nói, đó là Ngô Mẫu như thế nào vừa đấm vừa xoa, nàng liền muộn thanh không nói. Đem Ngô Mẫu tức giận đến quá sức. Bất quá, này nhưng khó không được Ngô Mẫu, nàng đem sự tình cùng Ngô lão nhân cùng với nhi tử vừa nói, người một nhà đều đối cái này khi dễ xóa đại tỷ người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem hắn bắt lấy, hung hăng mà tấu một đốn mới cam tâm. Ngô lão nhân ngoan, hà tâm làm nhi tử đi đem xóa đại tỷ cửa phòng khóa trụ, không cho nàng ra cửa, hắn nhất định phải bắt được dám khi dễ hắn khuê nữ người. Tôn Văn Quảng liền ở nhà đợi thật lâu cũng không chờ đến xóa đại tỷ, hắn có chút nóng nảy, chẳng lẽ là có chuyện gì trì hoãn tới không được. Hắn vẫn là không yên tâm, mặc xong quần áo liền hướng Ngô gia đi đến, muốn quan sát tình huống, xác định xóa đại tỷ an toàn mới có thể yên tâm. Hắn ở Ngô gia sân bên ngoài giáo giác lắm la lắm lét mà thăm xem, Ngô gia phụ tử vẫn luôn chú ý người tới, vừa thấy là Tôn Văn Quảng. Bọn họ còn lắp bắp kinh hãi. Này Tôn Văn Quảng là xuống nông thôn người thành phố, mí mắt biện pháp hay đâu, trong thôn có rất nhiều cô nương đều thích hắn, hắn như thế nào sẽ nhìn trúng xóa đại tỷ. Bọn họ còn tưởng rằng là lầm người, còn tưởng chờ một chút xem. Chính là Tôn Văn Quảng vẫn luôn không gặp xóa đại tỷ nàng người, nơi nào chịu đi, vẫn luôn canh giữ ở Ngô gia sân bên ngoài, Ngô lão nhân cắn răng một cái liền làm nhi tử. Ra cửa đem Tôn Văn Quảng mang tiếng vào. Tôn Văn Quảng thấy Ngô đại thụ ra tới, cũng không để ý, chỉ là trốn đến ven tường. Không nghĩ tới Ngô đại thụ lập tức đi đến hắn bên người, đề tiểu kê chống nhau đem hắn ném ở Ngô gia trong viện. Kêu rên một tiếng, Tôn Văn Quảng đứng dậy xoa mông hỏi, các ngươi vì cái gì muốn đem ta đưa tới trong viện, ta tự nhận cũng không có trêu chọc quá nhà ngươi. Ngô lão nhân nghe xong không giận phản cười nói, hảo, hảo một cái không có trêu chọc quá, đại thụ, đem Thảo Nhi lôi ra tới, làm vị này trong thành tới Tôn công tử xem hắn làm hạ chuyện tốt. Vừa nghe đến Thảo Nhi tên này, Tôn Văn Quảng liền thay đổi sắc mặt, hắn nghe xóa đại tỷ nói qua, Thảo Nhi đó là nàng tên. Xem ra là bọn họ tư tình bại lộ, Tôn Văn Quảng có thể dự kiến kế tiếp là cỡ nào mưa rền gió dữ. Xóa đại tỷ vẫn luôn nháo muốn ra cửa, Ngô lão nhân ngoan hạ tâm chính là không chuẩn mở cửa. Nàng làm ầm ĩ một trận, liền không có sức lực, vẫn luôn lệch qua trên giường đất. Chờ phút này bị phóng ra, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Tôn Văn Quảng. Nàng ái mộ nam nhân xuất hiện ở chính mình trong nhà, nàng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, thế nhưng trực tiếp chạy đến Tôn Văn Quảng bên người ôm hắn, kiều kiều mà hôn một tiếng văn ca. Lúc này hoàn toàn giấu không được, nhìn Ngô gia phụ tử cơn xanh bạo khởi, Ngô mẫu càng là hận không thể ăn hắn, Tôn Văn Quảng liền nghĩ lúc này xong rồi. Ngô mẫu một cái tiến lên, đẩy ra Tôn Văn Quảng, đem xỏa đại tỷ kéo đến một bên. Mắng, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, còn không có kết hôn đã bị nam nhân lừa tới rồi tay, ta như thế nào sinh ngươi như vậy ngốc nữ nhi. Xóa đại tỷ vẫn luôn biết chính mình cùng người bình thường không giống nhau, mặc kệ bị trong thôn những người khác nhiều ít lời nói lạnh nhạt cộng thêm xem thường, nàng đều không thèm để ý, chỉ cần người nhà sẽ không xem nhẹ nàng liền hảo. Không nghĩ tới chính mình mẫu thân cũng nói chính mình ngốc, xóa đại tỷ tức khắc ủy khuất mà nước mắt chảy ròng, xem. Tôn Văn Quảng đau lòng không thôi. Hắn kéo qua xóa đại tỷ một phen ôm an ủi nói, ngoan, không khóc, ngươi không ngốc, là ta đã thấy thiện lương nhất đáng yêu cô nương, ở lòng ta ngươi chính là tốt nhất. Đừng khóc, a. Ngô mẫu nhất thời lỡ lời liền thương tới rồi nữ nhi, nàng cũng hối hận không thôi. Hiện nay thấy Tôn Văn Quảng yêu thương xóa đại tỷ không giống làm bộ, trong lòng hơi chút dễ chịu chút. Ngô lão nhân còn tưởng cùng nhi tử cùng nhau cấp Tôn Văn Quảng một đốn giáo huấn, nào biết. Xóa đại tỷ đã bị Ngô mẫu cấp không cẩn thận xúc phạm tới. Thế Tôn Văn Quảng đau lòng mà nói tốt hóng, xóa đại tỷ trong lòng người trong lòng ngực thế nhưng cũng một hồi liền không khóc. Xem cái này tình hình, Ngô gia người chỉ có một ý tưởng, đó chính là vô luận như thế nào đều phải Tôn Văn Quảng cưới xóa đại tỷ. Bằng không lấy xỏa đại tỷ tính tình, về sau chỉ định sống không nổi nữa. Hống hảo xỏa đại tỷ, Tôn Văn Quảng buông ra nàng, nắm tay nàng đối Ngô gia nhân đạo, đại bá đại thẩm, ta biết. Ngầm cùng Thảo Nhi lui tới là ta sai không ổn, nhưng chúng ta là thiệt tình yêu nhau, các ngươi không nên trách nàng, muốn đánh muốn chửi hướng một mình ta đến đây đi. Nói xong một bộ tùy ý Ngô gia người xử lý biểu tình. Xóa đại tỷ vừa nghe đánh chửi, liền vội nói, không đánh, không mắng, mẹ, không đánh hắn. Ngô mẫu vừa mới không cẩn thận bị thương nữ nhi tâm, hiện nay nơi nào còn bỏ được phản đối nàng, lôi kéo tay nàng an ngụy nói, hảo, ta không đánh hắn, không đánh hắn, a. Ngô lão nhân, nghe xong cũng chỉ hảo nói, đánh chửi cũng đã không làm nên chuyện gì, ngươi có biết Thảo Nhi nàng đã có thai, này chưa xuất các khuê nữ có thân mình là cỡ nào mất mặt sự. Ngươi cũng rõ ràng, ta liền hỏi ngươi tính toán làm sao bây giờ. Xóa đại tỷ có thân mình. Khi nói cách khác hắn phải làm cha. Được đến tin tức này, Tôn Văn Quảng mừng rỡ như điên, không còn có ngay từ đầu băn khoăn, lập tức mở miệng nói, ta là thiệt tình ái Thảo Nhi, ta sẽ cưới nàng. Ta trở về liền đánh kết hôn báo cáo, mau chóng đem hôn sự cấp làm. Tôn Văn Quảng không có trốn tránh trách nhiệm, nhưng thật ra ra ngoài Ngô gia người ngoài ý muốn. Ngô lão nhân vẫn là không yên tâm hỏi, ngươi nhưng suy xét rõ ràng, này một khi kết hôn, ngươi về sau trở về thành đã có thể khó khăn. Rốt cuộc nhà của chúng ta Thảo Nhi tình huống ngươi cũng biết, ngươi xác định ngươi về sau sẽ không ghét bỏ nàng sao? Tôn Văn Quảng nhìn ỉ lại hắn xỏa đại tỷ liếc mắt một cái, ánh mắt kiên định mà nhìn Ngô lão nhân nói, ta bảo đảm, kết hôn sau nhất định thanh thản ổn định mà cùng Thảo Nhi sinh hoạt. Nhất định đối với các nàng nương hai hảo, chính là cả đời không trở về thành, ta cũng cam tâm. Tôn Văn Quảng cũng không nghĩ tới một ngày kia, hắn cũng sẽ vì một nữ nhân từ bỏ sở hữu, nhưng là loại cảm giác này là xưa nay chưa từng có phong phú cùng hạnh phúc. Cùng trong lòng ngực mềm ấm so sánh với, trở về thành, nơi phồn hoa lại tính cái gì? hắn nguyện ý liền tại đây non xanh nước biếc tiểu sơn thôn cùng người yêu bên nhau. Trung thượng một mẫu điền, dưỡng một hai đứa nhỏ, rảnh rỗi liền nhìn xem thư, cấp hài tử nói một chút chuyện xưa, toàn gia ngồi ở trong viện thừa lương xem ngôi sao, cuộc sống này ngẫm lại đều là như vậy tốt đẹp. Mấy ngày kế tiếp, trong thôn liền truyền khai, luôn luôn thanh cao tôn đại tài tử cư nhiên thích một cái ngốc cô nương, còn vì nàng nguyện ý lưu tại trong thôn. Ngay từ đầu, có rất nhiều người là không tin, nhưng là nhìn Mã gia người mấy ngày này ra ra vào vào, đầy mặt không khí vui, mừng, còn đặt mua không ít đồ vật, mọi người mới kinh ngạc mà tiếp nhận rồi sự thật này. Cổ Tiểu Nguyệt là ở 3 ngày sau nghe Văn Mạng Lệ nói mới biết được, từ đã xảy ra Lý Vương bá sự kiện, Lý gia người xem nàng xem đến nhưng khẩn, đến chỗ nào đều có người bồi nàng, sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Cổ Tiểu Nguyệt cũng biết chính mình này khuôn mặt quá trêu chọc thị phi, liền cũng tận lực thiếu ra cửa, thật sự là nghẹn đến mức khẩn, khiến cho Lý Quang Hoa bồi nàng ở trong thôn tản bộ. Mà, nàng như vậy an phận thủ thường diễn xuất, không chỉ có làm Lý gia người càng đau lòng nàng, cũng làm trong thôn người càng thêm xem trọng nàng liếc mắt một cái. Làm người tức nên an an phận phận, hạ hạ lão vương gia tiểu tức phụ cả ngày khắp nơi loạn dạo. Cùng các nam nhân nói giỡn lên cũng không chú ý trường hợp cùng chừng mực, thập phần bị người trong thôn ghét bỏ. Lão vương gia đối cái này tiểu tức phụ rất không vừa lòng, bà cùng mấy cái chị em dâu đều liên hợp lại khi dễ nàng nam. Nhưng cũng bởi vì nàng hành vi cử chỉ không hợp không chỉ có không giúp nàng, còn vẫn luôn gia bạo. Chuyện này đã bị các gia các hộ coi như phản diện giáo tài, mỗi cái bà đều giáo huấn nhà mình con dâu muốn ăn phận. Các nam nhân cũng càng thêm bảo vệ tốt chính mình tức phụ, không có nữ nhân kia còn dám như lão vương gia tiểu tức phụ giống nhau, mỗi ngày ở bên ngoài lắc lư. Cổ Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy như vậy nhật tử thực hảo, đời trước chịu đủ rồi tiểu tính tình mang đến khổ sở, đời này gả. Cho Lý Quang Hoa, thanh thản ổn định mà đại ở Lý gia khá tốt. Đại ở nhà cũng không sẽ cảm thấy tịch mịch, Lý nãi nãi vẫn luôn bồi nàng nói chuyện. Trần Tam Ni cùng Văn Mạng Lệ, cũng thường thường chạy đến Lý gia tới tìm nàng nói chuyện phiếm, nói một câu trong thôn bát quái, có Lý Quang Hoa sủng, nhật tử quá đến ngọt ngào lại an bình. Bất tri bất giác, liền ở như vậy bình tĩnh nhật tử, thời gian quá đến bay nhanh. Chỉ chớp mắt liền nhập thu, Miêu Thạch thôn bắt đầu tổ chức thôn dân tiến hành thu, hoặc phụ thu. Lý gia nữ nhân không cần đi đồng ruộng làm việc, các nam nhân lại dậy sớm sờ soạn mà bận rộn. Tuy là trải qua Linh Tuyền thủy cải tạo quá Lý Quang Hoa cũng mệt mỏi đến không được, vì nhiều tránh một chút công điểm, hắn một người làm 2 người sống, nắng gắt cuối thu cũng lợi hại, chính là làm bằng sắt thân thể cũng kiêng không được. Nhìn Lý Quang Hoa mỗi ngày về nhà, cơm đều ăn không vô, ngồi ở trên bàn cơm liền ngủ gà ngủ gật, Cổ Tiểu Nguyệt đau lòng hỏng rồi. Cả nhà đều làm, hắn không cần như vậy đua, cái này đồ ngốc trứng chỉ là cười cười nói hắn không mệt. Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Mẫu cùng nhau đem ghé vào trên bàn ngủ rồi Lý Quang Hoa, đỡ trở về phòng, trên giường đất, Cổ Tiểu Nguyệt phô một tầng trắng hôi bố, cũng không cần lo lắng Lý Quang Hoa tràn đầy hẳn bụng làm dơ đệm chăn. Đem Lý Quang Hoa giày cởi, làm hắn chân duỗi thẳng nằm ở trên giường đất, Cổ Tiểu Nguyệt làm Lý Mẫu đi trước ăn cơm, nàng lưu lại cấp Lý Quang Hoa lau, làm hắn có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Trong khoảng thời gian này, Cổ Tiểu Nguyệt đều là như vậy chiếu cố Lý Quang Hoa, người của Lý gia thấy được đều thập phần vừa lòng, này khuê nữ cưới đến hảo, hiểu được đau người. Cổ Tiểu Nguyệt đánh tới nước ấm, cởi sạch Lý Quang Hoa quần áo, dùng khăn lông ướt cho hắn toàn thân đều lau một lần. Nước ấm, Cổ Tiểu Nguyệt ngã vào chút ít Linh Tuyền thủy, quả nhiên, lau qua đi, đầy mặt mệt mỏi Lý Quang Hoa đã ngủ đến an tường. Đem đương trần bố xốc lên, đem Lý Quang Hoa an trí ở trên giường đất, xử lý tốt nước bẩn, Cổ Tiểu Nguyệt bưng một ly Linh Tuyền thủy, ngồi xuống Lý Quang Hoa bên cạnh. Lý Quang Hoa như vậy liều mạng làm việc, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nàng. Bởi vì đau nàng, Lý Quang Hoa liền thích cho nàng mua các loại vật nhỏ. Cổ Tiểu Nguyệt quá đến tương đối làm ra vẻ, hương xà bông, kem đánh răng bàn chải đánh răng. Kem bảo vệ da, khăn lông, nội y, vớ đổi cần mẫn, vì không ủy khuất nàng, Lý Quang Hoa tất nhiên là liều mạng tránh công điểm. Dùng hắn nói tới giảng, Cổ Tiểu Nguyệt đáng giá tốt nhất, hắn có thể cưới được cho rằng thiên tiên tức phụ, chính là làm hắn mệt chết đều cam tâm tình nguyện. còn có chính là Cổ Tiểu Nguyệt ngày thường ở nhà không thế nào làm việc, một là không thế nào sẽ làm, nhị là người của Lý gia cũng không cho nàng làm. Cứ như vậy, Lưu Diễm Phương thường thường liền có một ít câu oán hận. Lý Quang Hoa không ngừng một lần nghe được quá, hắn cảm thấy chỉ cần hắn trên mặt đất nhiều làm việc, Cổ Tiểu Nguyệt ở nhà liền có thể y tới chửi tay cơm tới há mồm, ai cũng không tư cách nói cái gì. Một người nam nhân đối với ngươi được không, không phải ngoài miệng nói thật dễ nghe, mà là biểu hiện ở sinh hoạt các mặt. Lý Quang Hoa hiển nhiên là đem nàng đau đến tận xương tủy, Cổ Tiểu Nguyệt đã cảm động lại đau lòng. Nếu không phải nàng mỗi đêm dùng linh tuyền thủy cho hắn lau mình, lại vì hắn uống xong cao độ dày linh tuyền thủy, Lý Quang Hoa đã sớm căng không nổi nữa, nơi nào giống như nay trong thôn mọi người cộng đồng đề cử chiến sĩ thi đua danh hiệu. Như thường lui tới giống nhau, Cổ Tiểu Nguyệt dùng miệng cấp Lý Quang Hoa uy linh tuyền thủy. Lý Quang Hoa kỳ thật là mơ mơ màng màng trạng thái, hắn minh bạch là Cổ Tiểu Nguyệt vẫn luôn ở hắn bên người chiếu cố hắn. Chỉ cần nàng một tới cần, hắn toàn thân mỏi mệt đều sẽ biến mất, cũng là duy trì hắn từng ngày căng đi xuống tín niệm. Lý Mẫu trở lại trên bàn cơm, Lý Phụ cùng Lý Quang Minh cũng làm mệt đôi mắt đều mau không mở ra được. Lý Nải Nải đau lòng nói, Lương Tử, các ngươi phụ tử làm cái gì như vậy đua? Người kia, nhất quan trọng chính là thân thể, nếu mệt suy sụp, này cả gia đình nữ nhân phải làm sao bây giờ a? Lý Phụ ngáp dài cười nói. Không có quan hệ mẹ, này không phải mau kết thúc sao? Mấy ngày qua, chúng ta đều đã kiên trì xuống dưới, nhà của chúng ta năm nay có thể quá cái hảo năm. Bận bận rộn rộn thu hoạch vụ thu vượt qua, nguyên bản ánh vàng rực rỡ ruộng lúa hiện giờ đều đã là trụi lũi rơm cán. Lương thực sớm đã phơi, khô vào kho lúa, Lý gia cũng phân tới rồi tương ứng lương thực, ứng Lý Phụ nói, nhà bọn họ phân đến lương thực là nhiều nhất trong thôn những người khác thấy. Miễn bàn nhiều hâm mộ, thiên hỷ sự một kiện tiếp một kiện tới, ở lương thực nhập thương ngày hôm sau sáng sớm, Cổ Tiểu Nguyệt nghe thấy được phòng bếp khói dầu vị, nhịn không được nôn khan một trận. Nàng tuy rằng mảnh mai, nhưng là thân thể vẫn là thập phần khỏe mạnh, đều rất ít sinh bệnh, huống chi là như thế này thình lình xảy ra nôn mửa, nhưng đem Lý Quang Hoa sợ tới mức không nhẹ. Vẫn là Lý Nải Nải cái này người từng trải, nàng một phách bàn tay cao hứng nói. Ta xem ta tiểu cháu châu này không phải bị bệnh, khẳng định là có mang. Ha ha ha ha. Có mang. Lý gia người đều đem hoài nghi ánh mắt đặt ở Cổ Tiểu Nguyệt trên người, bất đồng cùng Lý gia những người khác vui mừng cùng Lý Quang Hoa cười ngây ngô, Lưu Diễm Phương trong mắt hiện lên một tia khói mù, chỉ là rốt cuộc không có biểu hiện ra ngoài. Nàng thật sự có mang. Tiếp nhận Lý Nải Nải đưa tới bên miệng toan hạnh, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy nhập khẩu sinh tân. Khi cổ ghê tẩm hương vị cư nhiên biến mất, nhìn Cổ Tiểu Nguyệt phản ứng, Lý Nải Nải có 8 phần xác định Cổ Tiểu Nguyệt đây là thật sự có mang. Lý cha hoang thiên hỷ địa mà kêu bác sĩ, Lý Mẫu cùng Lý Nải Nải đỡ Cổ Tiểu Nguyệt, đem vừa mới rời giường không bao lâu nàng lại nhét vào trong chăn, lần nữa công đạo làm nàng muốn nghỉ ngơi tốt, đầu 3 tháng là nguy hiểm nhất, không chấp nhận được một chút sơ xuất. Nằm ở trên giường đất, nhìn vẻ mặt không thương lượng Lý Mẫu cùng Lý Nải Nải, tái kiến Lý Quang Hoa một bộ cười ngây ngô biểu tình, Cổ Tiểu Nguyệt bất đắc chỉ. Nàng trong lòng phun tào nói, này còn không có xác định hoài không hoài thường đâu, đại gia liền như vậy oanh động, làm đến như vậy hưng sư động chúng, nàng thật là áp lực sơn đại a. Vạn nhất bác sĩ đợi lát nữa tới nói là không hoài thường, kia nàng liền thật mất mặt. Lý Mẫu là người từng trải, vừa thấy Cổ Tiểu Nguyệt biểu tình, liền biết nàng ở lo lắng chút cái gì. Lý Mẫu đầy mặt ý cười mà vỗ vỗ Cổ Tiểu Nguyệt tay nói, Tiểu Nguyệt a, đừng lo lắng, ngươi hiện tại liền yên tâm, này khẳng định là có mang, lúc ấy mẹ hoài hoa tử thời điểm, cùng ngươi trạng huống giống nhau như đúc, khẳng định không sai được. Ngạch Cổ Tiểu Nguyệt tưởng nói, ta bà gia, ngươi lời này còn không bằng không nói. Không quá một hồi. Lý Quang Minh liền lôi kéo thở hồng hộc mà lão Trung Y lại đây. Ở cả nhà dưới ánh mắt, lão Trung Y nghỉ tạm. Một hồi, thở hổn hển khẩu khí liền cấp Cổ Tiểu Nguyệt bắt mạch. Kết quả, tự nhiên là hỉ mạch, nói là đã 2 tháng, thai phụ trạng huống thực hảo, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, khẳng định có thể sinh một cái đại béo tiểu tử. Được lão Trung Y nói, người của Lý gia thích đến cùng cái gì dường như. Lý Quang Hoa chỉ lo một cái kính mà ôm Cổ Tiểu Nguyệt ngây ngô cười, Lý Gia Gia cùng Lý Phụ vẫn luôn nhắc mãi đại béo tiểu tử, người một nhà chưa từng có kích động như vậy quá, trừ bỏ Lưu Diễm Phương. Thiếu chút nữa dạo phá môi, những người khác đi đường đều mang phong, thường thường mà tới trong phòng xem Cổ Tiểu Nguyệt, đối nàng hỏi han ân cần. Buổi tối, Lý Quang Hoa bị Lý Mẫu giao ra đi nói nhỏ. Tuy rằng không biết nói cái gì, nhưng là Lý Quang Hoa trở về phòng khi, nhĩ cổ căng đều là hồng, nhìn Cổ Tiểu Nguyệt ánh mắt lập lòe không thôi. Cổ Tiểu Nguyệt không biết Lý Quang Hoa đây là làm sao vậy, đối với hắn dịu dàng cười, vẫy tay liền ý bảo hắn đến trước mặt. Lôi kéo hắn ngồi xuống, Cổ Tiểu Nguyệt chừa vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực, vuốt thập phần bình thản bụng nhỏ, trong nội tâm vô cùng vui sướng cùng phong phú. Lý Gia Gia Lý Nải Nải trong phòng, Lý Gia Gia chính an ủi gạt lệ Lý Nải Nải nói, ngươi xem ngươi cái này lão bà tử, tiểu cháu dâu có thân mình là kiện rất tốt sự, ngươi này còn khóc cái gì à? Lý Nải Nải hanh một phen nước mũi nói, ta đây là cao hứng. Ta mong nhiều ít năm a, hiển nhiên tự tức phụ vào cửa, ta liền từng ngày nằm mơ ta ngoan tặng tôn, hiện giờ đều. Đã 5-6 năm, ta ngoan tặng tôn liền cái bóng dáng đều không thấy được. Lý Phụ Lý Mẫu trong phòng không sai biệt lắm cũng là cái này kịch bản, chỉ là hai vợ chồng đều tương đối cảm tính, cho nhau dựa vào, chờ mong đại béo tôn tử đã đến. Lý Mẫu còn vẫn luôn nhắc mãi nói muốn đem trong nhà hai chỉ gà mái già làm thịt. Cấp Cổ Tiểu Nguyệt bổ thân mình. Chỉ có Lý Quang Minh trong phòng, lại bạo phát đại chiến. Lưu Diễm Phương tự đắc đến Cổ Tiểu Nguyệt mang thai tin tức, nàng liền cấp khiếp sợ tới. Rồi, nàng rõ ràng biết nàng địa vị khó giữ được, ở cái này gia, khẳng định không có nàng vị trí. Ta quá không nổi nữa, cuộc sống này ai từng yêu ai quá. Nói, Lưu Diễm Phương khóc lóc liền quăng ngã môn chạy đi ra ngoài. Đại phòng nháo đến rung trời vang, cả nhà đều nghe thấy được, Lý Gia Gia Lý Nải Nải ở trong phòng thở dài không nói gì, Lý Gia có đời sau mang đến vui mừng bởi vậy đại suy giảm. Lý Mẫu ở trong phòng nghe xong tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đứng lên liền phải chạy ra đi mắng. Lý Phụ nhíu chặt mày lôi kéo Lý Mẫu quát khẽ nói, được rồi, muốn nháo khiến cho bọn họ nháo đi, cũng là lão đại ngày thường sủng đến quá mức, lần này liền phải làm nàng biết biết giáo huấn. Lý Mẫu tuy rằng thập phần hiếu thắng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là nghe Lý Phụ, đối với cửa xì một tiếng khinh miệt nói, nguyên tưởng rằng nàng là cái tốt, mấy năm nay chưa cho chúng ta lão Lý gia lưu cái sau, chúng ta nhưng nói cái gì? Hiện tại đệ tức phụ có thân mình liền banh không được, có lá gan đi, vậy cả đời đều đừng trở về, ta phi. Cổ Tiểu Nguyệt đang nằm ở Lý Quang Hoa trong lòng ngực, này nam nhân đau lòng nàng. Dùng hắn cặp kia hữu lực bàn tay to không được mà cho nàng mát xa. Này không khí vừa lúc đâu, nơi nào nghĩ đến đại phòng liền truyền ra như vậy đại động tĩnh. Này Lưu Diễm Phương chính là cái mặt ngọt lòng đắng, đời trước, Lý Gia người như vậy khi dễ chính mình, nàng chỉ ở một bên mắt lạnh nhìn, có đôi khi còn giúp Lý Hạ Hoa chơi xấu, Cổ Tiểu Nguyệt đời trước không thiếu oán. Hận nàng, đời này, vì Lý Quang Hoa. Nàng tự nhiên nguyện ý buông kiếp trước oán hận, cùng các nàng chung sống hòa bình. Không nghĩ tới đời này, Lý Mẫu đối chính mình tốt kỳ cục, Lý Hạ Hoa, cũng lấy lòng chính mình cái này có thể đem nàng biến xinh đẹp tiểu tẩu tử, chỉ cái này đại tẩu còn cùng đời trước chống nhau, thường thường mà liền cho chính mình xem thường, Cổ Tiểu Nguyệt căn cứ chỉ hòa phi quý, không muốn cùng nàng nhiều so đo, lại không nghĩ, bởi vì chính mình có thai, đại phòng đảo trước, nháo khai. Lý Quang Hoa cấp Cổ Tiểu Nguyệt mát xa tay một đốn, thở dài một tiếng an ủi nói, tức phụ, ngươi đừng nghĩ nhiều, tẩu tử chính là phá hủy ở nàng kia há mộng thượng, nàng là xem chúng ta người một nhà đều hiếm lạ ngươi, càng là thuận lợi có bảo bảo, nàng đây là ở khen ghét ngươi đâu, ta nhưng đến nghĩ thoáng chút, đừng vì nàng khí tới rồi thân mình. Này người thành thật rất khó đến dùng một lần nói nhiều thế này đạo lý lớn. Cổ Tiểu Nguyệt ở hắn sườn mặt thượng hôn một cái, nhìn nam, nhưng nhịn không được liệt khai khóe miệng, cười nói, ta đã biết, hiện tại cái gì đều so ra kém trong bụng hài tử quan trọng. Quang Hoa ca, ta hảo vui vẻ, có thể vì ngươi sinh nhi dục nữ, là ta đời này hạnh phúc nhất sự. Tiểu hai vợ chồng tay tương nắm, trong mắt đều chỉ có đối phương, một cái tay khác vỗ ở Cổ Tiểu Nguyệt bình thẳng bụng nhỏ, một nhà ba người hưởng thụ yên tĩnh thời gian. Nói, Lý Quang Minh cùng Lưu Diễm Phương đại xảo một trận, trong lòng đối thê tử rất là thất vọng. Thê tử, đối hài tử chấp niệm, hắn biết rõ. hắn là thập phần thích tiểu hài tử, cùng nhau lớn lên các bạn nhỏ, một đám đều bế lên nhi nữ, mỗi lần thấy được, hắn trong lòng đều có một loại nói không nên lời ảm đạm. Chính là vì chiếu cố thê tử cảm xúc, hắn không có biểu lộ quá nửa phân, người trong nhà cũng không có nói qua nửa câu bất mãn, lại không nghĩ rằng vẫn là cho Lưu Diễm Phương áp lực lớn như vậy. Ở hoa tự tức phụ hoài thân mình sau, lập tức liền đem mặt trái cảm xúc bộc phát ra tới. Hắn thật sự có chút mệt mỏi, mấy năm nay ẩn nhẫn, thường thường mà còn muốn an ủi bất an thê tử, lần này khắc khẩu giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hắn tê liệt ngã xuống ở trên giường đất, không có tâm tư đi để ý tới đại buổi tối chạy ra đi nữ nhân. Nghe thanh âm đại khái là chạy xa, Lý Mẫu nhìn Lý Phụ đen tối không rõ sắc mặt, thử nói, cha hắn, ta còn là đi xem đi. Không biết cổ dầu hiện tại nhiều khó chịu đâu. Thấy Lý Phụ cũng không có nói lời nói, Lý Mẫu biết đây là ngậm đồng ý, thở dài một hơi, cứ đến như vậy một cái giảo cha tin, thật là bọn họ lão Lý cha nét bút hỏng. Trải qua Lưu Diễm Phương như vậy một nháo, toàn bộ sân đều im ắng. Lý Mẫu nhìn Lý Quang Hoa trong phòng đèn vẫn là sáng lên, ngẫm lại vẫn là không yên tâm, chân đều mại hướng đại phòng, vẫn là xoay người đi đến nhị phòng. Để sát vào cạnh cửa nghe xong bên trong động tĩnh, liền nghe được nàng ngốc nhi tự chính cấp con dâu sướng khúc đau. Phải biết rằng, từ Lý Quang Hoa tiểu, Lý Mẫu liền chưa từng nghe qua hắn sướng quá ca. Không nghĩ thế nhưng ở ngay lúc này nghe được nhi tự tiếng nói. Tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng là từ tiếng ca có thể nghe ra tràn đầy hạnh phúc cùng tình yêu. So sánh với đại phòng thê lương, tiểu nhi tử một nhà có thể quá đến như vậy hạnh phúc, Lý Mẫu trong lòng được đến an ủi, tâm tình cũng hơi chút bình tĩnh điểm. Hai vợ chồng son như vậy ngọt ngào, Lý Mẫu liền không tiến lên tiền bị ghét, lại cẩn thận nghe xong một hồi, trong phòng, con dâu thanh âm mềm nhẹ vô. Cùng, nghe vào nhân tâm thường ấm áp. Hiện giờ là đầu thu, Lý Quang Hoa ăn mặc vẫn là giày rơm, hiện tại còn không có cái gì, nam nhân hỏa lực tráng, còn không cảm giác được lạnh, bất quá là hẳn là cho hắn làm đôi giày. Cái này đồ ngốc vẻ mặt ngây ngô cười mà ôm nàng chính mình, chuyện gì đều đem nàng tưởng ở phía trước, cổ Tiểu Nguyệt bị nắm ở Lý Quang Hoa, bàn tay to bên trong tay nhỏ hơi hơi chật chật hống nói, Quang Hoa ca. Ta hôm nay vừa mới đem gia nải cùng ba mẹ giày làm tốt, ngày khác, cho ngươi làm một đôi giày vải đi, hôm nay dần dần lạnh, lại xuyên giày rơm liền không thích hợp. Cứ tức phụ, vô luận là tâm lý thượng vẫn là sinh lý thượng đều có người quan tâm chiếu cố, Lý Quang Hoa toàn thân không có cái nào tế bào không ra sảng khoái, hắn ôm sát trong lòng ngực mềm ấm, trong đêm đen, mờ nhạt ánh đèn hạ. Con ngươi lóe ánh sáng, thân kiều thê cái trán, một câu cũng nói không nên lời. Tiểu nhi tức phụ chuyện gì đều đem các nàng nghĩ đến phía trước, cho bọn hắn làm giày. Như vậy hiếu thuận, cùng Lưu Diễm Phương đối lập lên, Lý Mẫu giống như là ngày nóng bức ăn băng côn giống nhau, ngọt thấu tâm oa, trong lòng liền nghĩ không có bạch đau hai cái tiểu nhân. Nghe trong phòng truyền đến tiếng vang, Lý Mẫu mặt không cấm có chút hồng, vừa định mở miệng nói làm Lý Quang Hoa không cần nháo mang thai con dâu. Nhưng là tiểu phu thê cảm tình hảo, lúc này ra mặt cũng không quá thích hợp. Nhẫn nại tính tình, chờ đến trong phòng dần dần không có tiếng vang, tắt đèn ngủ sau. Lý Mẫu mới thở vào nhẹ nhõm. Này ngốc nhi tử còn biết điểm sự, cố con dâu bụng, làm ồn ào cũng liền tắt hỏa. Tiểu nhi tử bên này tình ý miên man, hòa thuận vui vẻ, đại nhi tử bên này ngọn đèn dầu không tắt, nhưng thoạt nhìn vẫn là phá lệ thê lương. Lý Mẫu vừa mới giơ lên gương mặt tươi cười tức khắc liền kéo xuống tới, thở dài một tiếng này nam nhân không có cái nữ nhân chính là không được, này lão đại gia tuy rằng có chút lòng dạ hẹp hòi tử, nhưng là chiếu cố lão đại vẫn là cẩn thận, thật sự, không được vẫn là đem người kêu trở về đi. Đẩy cửa ra, Lý Mẫu liền nhìn đến nằm ngửa ở trên giường đất, đôi mắt thẳng tắp nhìn chậm chậm nóc nhà Lý Quang Minh. Như vậy suy sút cùng cô đơn, làm Lý Mẫu đau lòng không thôi. Ngồi vào giường đất chuyên thượng, Lý Mẫu thở dài nói, lão đại nha, này hảo hảo làm gì muốn cùng một cái bà nương trí khí a? Này đại buổi tối, làm Diễm Phương một người chạy ra đi, ra chuyện gì, ngươi cần phải hối hận chết. Vốn đang không có gì phản ứng, vừa nghe Lý Mẫu nói. Cái này, Lý Quang Minh rốt cuộc chật chật tròng mắt, vẫn còn không dậy nổi thân. Lý Mẫu đương nhiên đã nhìn ra, nhi tử đối con dâu vẫn là có cảm tình. Chẳng qua nhất thời không bỏ được sĩ diện thôi, nghĩ Lưu Diễm Phương nhà mẹ đẻ liền ở cách vách thôn, chọc theo đường đi đều có nhân gia, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng cũng liền mặc kệ, nên khuyên nàng cũng khuyên, có nghe hay không chính là bọn họ này đó tiểu bối sự. Lý Mẫu đi rồi, trong phòng thổi vào một trận gió, Lý Quang Minh cảm nhận được một trận hàn ý, vừa vặn dầu hỏa đèn thổi tắt, hắn cũng liền tắt chạy ra đi tìm Lưu Diễm Phương tâm tư, xả quá chăn liền ngủ. Nói Lưu Diễm Phương chạy ra môn liền hối hận, nàng còn tưởng rằng trượng phu sẽ giống như trước giống nhau tới truy nàng, nơi nào nghĩ đến nàng ra tới đều lâu như vậy, Lý Gia Lăng là một chút động tĩnh đều không có. Thiên địa lớn như vậy, đầu thu ban đêm cũng có chút rét lạnh, Lưu Diễm Phương thế nhưng cảm thấy thiên địa to lớn không có nàng chỗ chung thân. Nàng không ngừng mà rớt nước mắt, nghĩ vẫn là về nhà mẹ đẻ tạm chấp nhận mấy đêm. Tuy rằng tẩu tử nhóm muốn thừa nhận tẩu tử nhóm xem thường cùng lời nói lạnh nhạt, nhưng là cũng tốt hơn như vậy không biết xấu hổ hồi Lý gia. Nàng tính toán nhưng thật ra cực hảo, chỉ là đi đến một cái hát chỗ ngoặt đã bị người từ sau lưng bưng kín miệng, kéo vào núi rừng. Lúc này, Lưu Diễm Phương tuyệt vọng cực kỳ, nàng không biết sắp muốn gặp phải chính là cái gì, chỉ biết nàng đời này đại khái là xong rồi. Lý Quải tự là đi theo Lý Phương bá cùng nhau hỗn lớn lên, cả ngày khắp nơi thảnh thơi, là phụ cận mấy cái thôn nổi danh lưu manh. Hiện giờ đã hơn 30 tuổi, lăng là không có một cái cô nương nguyện ý gả cho hắn. Đánh quan côn, cả ngày đều là tưởng nữ nhân. Nhưng vẫn luôn đều không có tìm được xuống tay cơ hội. Hôm nay hắn vừa mới từ Lý Phương bá gia ra tới, liền nhìn đến lau nước mắt Lưu Diễm Phương. Này đàn bà chạy ra thời gian dài như vậy. Lý gia cũng không thấy có người ra tới tìm, nhìn dáng vẻ là náo loạn cái gì mâu thuẫn. Lưu Diễm Phương lớn lên còn tính có thể, chán người cũng rất là đầy đặn, xem đến Lý mẹ mình liền nổi lên tà niệm, vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, tìm được một cái không người địa phương liền đem nàng kéo vào núi rừng. Một tay đao đánh vựng giải dụ nữ nhân, Lý mẹ mình đem nàng kéo dài tới một cái dưới tàn cây liền gấp không chờ nổi, mà hành khởi mỹ sự tới. Lần đầu tiên chạm vào nữ nhân, Lý mẹ mình thực nóng nảy, thực kích động, cởi quần áo liền bổ nhào vào Lưu Diễm Phương trên người. Đầy tay loạn bắt lấy, lột hôn mê nữ nhân một kiện áo ngoài lại đột nhiên run rẩy một chút bất động. Tại đây núi rừng gian, thường thường liền có giả thú thanh âm truyền đến, thiên này hai người đều bất tỉnh nhân sự, thoạt nhìn rất là khủng bố. Vạn hạnh, Lưu Diễm Phương chỉ chốc lát liền tỉnh. Một phen đẩy ra trên người trơn bóng Lý mẹ mình, kiểm tra rồi chính mình không có gì vấn đề sao, liền muốn chạy. Chính là này Lý mẹ mình một chút động tĩnh đều không có, nàng thập phần sợ. Hải, đá đá vẫn không nhúc nhích Lý mẹ mình, Lưu Diễm Phương biết là ra mạng người, tức khắc tam hồn trừ đi một nửa, té ngã lộn nhào mà chạy ra núi rừng. Nàng hảo hối hận, không nên cùng Lý Quang Minh nháo, hiện nay ra loại sự tình này. Nàng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều nghĩ tới chết, chỉ là đi đến bờ sông nàng liền sinh ra nhút nhát. Cuối cùng nàng quyết định hồi Lý gia, nàng muốn cho Lý Quang Minh biết nàng không có làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn, cái này Lý mẹ mình là chính mình chết, hắn đáng chết, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Lý mẹ mình không có chiếm được tiện nghi ngược lại bỏ mình. Này có thể nói là ông trời có mắt, cũng là Lưu Diễm Phương may mắn. Chân chính tới rồi này một bước, cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân mới thanh tịnh, nàng hiện giờ chỉ có nắm chặt lao nam nhân, nhật tự mới có thể quá đến đi xuống. Một đường đi nhanh, hoang mang rối loạn mà chạy về gia, cũng không biết chính mình đã đầy mặt nước mắt. Cảm giác được có người vào phòng, Lý Quang Minh còn tưởng rằng là Lý Mẫu đi mà quay lại. Đang muốn đứng dậy tỏ vẻ chính mình không có việc gì, liền nhìn đến tràn đầy nước mắt, xiêm y không chỉnh Lưu Diễm Phương. Vừa mới chạy ra đi vẫn là tốt, sao qua không bao lâu liền thành cái dạng này, nhìn nàng kinh hoảng sợ hãi biểu tình, Lý Quang Minh thực mau liền phản ứng lại đây là xảy ra chuyện. Tuy rằng vừa mới đại náo một hồi, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhân, hiện tại cái dạng này, Lý Quang Minh gấp đến độ không được. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi, Lưu Diễm Phương liền một cái lặn xuống nước trát tới, rồi trong lòng ngực hắn khóc lớn ra tiếng. Lý Mẫu trong phòng, đều tính toán muốn tính, đột nhiên một tiếng khóc hào chính là đem nàng kinh tới rồi. Nàng cẩn thận vừa nghe hình như là đại phòng truyền đến, Bên cạnh Lý Phụ đã thoát y nằm, Lý Mẫu một phen lôi kéo Lý Phụ cánh tay nói, đương gia, ngươi nghe một chút, này lão đại trong phòng lại nháo đi lên. Lý Phụ không kiên nhẫn nói, từ bọn họ đi làm đi, chúng ta ngủ. Lý Mẫu tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng không dám làm trái Lý Phụ ý tứ, chỉ phải nại trụ trong lòng vội vàng, nằm ở Lý Phụ bên cạnh. Hà gia mấy cái trong phòng đều nghe được thanh âm này, đều không có người ra tới, đều tưởng Lưu Diễm Phương chạy về gia lại nháo đi lên. Lý Quang Minh ôm sát trong lòng ngực nữ nhân, kiềm chế trong lòng nghi vấn, không được mà chứ khóc cái không ngừng nữ nhân thuận khí. Lưu Diễm Phương cảm nhận được trượng phu ôm nhu, trong lòng đau xót, nhịn không được khóc ròng nói, đương gia, ta không bao giờ náo loạn, phải hảo hảo dưỡng thân mình, chống đệ mùi giống nhau. Sớm ngày cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử, chúng ta hảo hảo sinh hoạt được không? Thê tử kinh hoàng ánh mắt xem đến Lý Quang Minh trong lòng mềm nhũng, gật đầu nói hảo. Chờ Lưu Diễm Phương thoáng bình tĩnh điểm, Lý Quang Minh mở miệng nói, tức phụ, ngươi làm sao vậy, sao như vậy một bộ dáng về nhà, có phải hay không đụng tới chuyện gì? Lưu Diễm Phương, sắc mặt trắng nhợt, nước mắt lại toát ra tới. Nàng bắt lấy Lý Quang Minh tay nói, là cái kia Lý mẹ mình, cái kia thiên chiết trói lại ta, muốn đối ta làm chuyện đó. Ta dùng sức chảy dụa, vốn tưởng rằng lúc này xong rồi, không nghĩ tới không quá một hồi hắn liền đã chết. Ô ô ô, nghe được Lý mẹ mình thế nhưng đối hắn nữ nhân làm ra loại sự tình này, Lý Quang Minh khiến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được liền phải đứng dậy đi tìm hắn tính sổ. Sao lại vừa nghe Lý mẹ mình thế nhưng đã chết, hắn kỹ, càng tỉ mỉ hỏi tình huống, bước đầu kết luận đây là được mã thượng phong, là báo ứng khó chịu. Hắn đem Lưu Diễm Phương đè ở trên giường đất, xé nặng quần áo, vội vàng mà kiểm tra rồi một lần, biết như Lưu Diễm Phương nói không có đắc thủ sao, hắn nhịn không được thở vào nhẹ nhõm. May mắn không có đắc thủ, bằng không về sau cuộc sống này liền vô pháp qua. Nằm ngửa ở trên giường đất, Lý Quang Minh hư thoát mà thư ra một hơi, đêm nay thượng nháo đến, hắn thật là mệt mỏi. Lưu Diễm Phương quan, thân mình nằm ở trên giường đất, biết trượng phu lúc này yên tâm, nàng cũng đình chỉ khóc thúc thích, yên lặng mà bỏ đến trượng phu trong lòng ngực, chỉ có cái này ấm áp ôm ấp mới có thể an ủi nàng lúc này kinh loạn tâm. Nữ nhân toàn thân mà chán hắn, Lý Quang Minh vốn không có cái kia tâm tư. Nhìn Lưu Diễm Phương ít có nhu nhược, hắn giật mình, đè ép đi lên, trong phòng thỉnh thoảng liền truyền ra từng đợt thở dốc. Trận này phân tranh, ở một hồi hoang ái trung được đến giải quyết, Lưu Diễm Phương cố chấp tâm kinh này một chuyện cũng thành thật xuống dưới. Ngày hôm sau, Lý Mẫu rời giường khi, liền nhìn đến con dâu cả làm tốt cơm sáng, uy hảo cơm heo, quét tước vệ sinh, khôi phục tới rồi tân vào cửa khi cần mẫn. Nhìn Lưu Diễm Phương thật cẩn thận bộ dáng, Lý Mẫu trong lòng hừ một tiếng, mặt ngoài coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, người một nhà ăn xong, từng người bận việc đi. Lưu Diễm Phương thấy không có người đàm luận khởi việc này, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng oán chính mình, chuyện gì đều phải cùng Cổ Tiểu Nguyệt làm tương đối, thời gian dài liền mất bản tâm. Từ sau này, lại sẽ không, nàng nỗ lực làm tốt chính mình liền hảo. Chỉ cần trượng phu không chê nàng, nàng là có thể sống thực hạnh phúc. Cổ Tiểu Nguyệt kế tiếp nhật tử liền khoái hoạt tự thần tiên, cả nhà đều cung phụng nàng, trong thôn thường thường liền có người tới gặp chính mình cái này, đại mỹ nhân mang thai là cái bộ dáng gì, Cổ Tiểu Nguyệt cũng bởi vậy kết giao tới rồi không ít có thể. Thường nói bằng hữu, hôm nay, thời tiết vừa lúc, Cổ Tiểu Nguyệt ở Lý Quang Hoa làm bạn hạ, ở trong sân tản bộ. Phu thê hai người chính ngọt ngào, Văn Mạn Lệ liền khóc lóc chạy tới. Nhìn Văn Mạn Lệ ủy khuất ba ba chảy nước mắt, Cổ Tiểu Nguyệt hoảng sợ, Lý Quang Hoa đem không gian để lại cho khuê mật hai sau, liền quan hảo cửa phòng đi ra ngoài. Văn Mạn Lệ vẫn luôn chính là cái yên vui phái, khi nào đã khóc. Nhìn không ngừng gạt lệ nữ nhân, Cổ Tiểu Nguyệt nóng nảy, này khẳng định là đã xảy ra cái gì khó lường sự. Bắt lấy Văn Mạn Lệ tay, Cổ Tiểu Nguyệt vội la lên, Mạn Lệ, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ a. Nhìn một cái ngươi này khóc đến, nhiều làm người đau lòng a. Có phải hay không huy tử khi dễ ngươi, ta làm quan hoa ca đi giáo huấn hắn. Nhắc tới đến Ngô Huy, Văn Mạn Lệ liền có phản ứng, nàng hung tợn nói, đừng cùng ta đề hắn, ta không bao giờ muốn để ý đến hắn. Ai da, đây là hai vợ chồng cãi nhau. Lấy Ngô Huy đối Văn Mạn Lệ sủng địch trình độ, chỉ định là cái này nha đầu vấn đề. Dựa theo lẽ thường là như thế này, nhưng là Cổ Tiểu Nguyệt lần này lại là đã đoán sai. Văn Mạn Lệ khóc lóc chạy ra nguyên nhân là bởi vì một nữ nhân, nói đúng ra là bởi vì một cái quả phụ. Nhắc tới đến quả phụ, liền nghĩ đến quả phụ trước cửa thị phi nhiều những lời này, trong thôn nữ nhân đối quả phụ cũng là canh phòng nghiêm ngặt, liền sợ các nàng quấn lên nhà mình nam nhân. Mà, Ngô Huy bất hạnh liền trúng chiêu. Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy trụ phòng ở từ nguyên lai nhà ở chọn tới rồi thôn. Đuôi, các nàng cách vách hàng xóm chính là một 20 tới tuổi liền thủ tiết tuổi trẻ nữ nhân. Cái này niên đại, quả phụ tái giá không phải kiện dễ dàng sự, nàng chính là muốn gả, cũng đến trải qua nhà chồng đồng ý. Vương quả phụ cũng là một cái đáng thương ngạch nữ nhân, nàng tên thật Vương Tuệ Lan, nhà mẹ đẻ là cách vách Vương Gia Thôn. Trong nhà ca ca thích đánh bạc, thiếu hạ nợ nần, người trong nhà liền đem nàng bán cho Lý Gia Thôn Lý Đống Mới Gia Tiểu Nhi Tử. Lý Đống Mới Gia Tiểu Nhi Tử sinh ra liền bẩm sinh tính không đủ, khó khăn dưỡng đến 20 tuổi, trong nhà cho hắn mua cái tức phụ, bất hạnh chính là, kết hôn không mỗi 2 năm, vẫn là qua đời, cũng không có thể lưu lại cái sau. Lý Đống Mới Gia chính là hận chết Vương Quả Phụ, cho rằng là nàng khắc đã chết chính mình nhi tử, chết sống không đồng ý Vương Quả Phụ tái giá. Thời gian một kéo chính là 5 năm. Vương quả phụ hiện giờ đều đã 25, bà năm trước qua đời, nàng sinh hoạt cũng có hy vọng. Không nghĩ lại bị nhà mẹ đẻ bán. Một lần, vương quả phụ liền quyết định, lần này cần chính mình tuyển nam nhân. Khả xảo, lúc này, Ngô Huy hai vợ chồng liền trụ tới rồi nhà nàng cách vách. Ngô Huy tất nhiên là chướng mắt cái này vương quả phụ, chỉ là, vương quả phụ lại coi trọng trắng nõn văn nhã Ngô Huy. Mỗi ngày cùng ở dưới một mái hiên. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa vương quả phụ cố tình lấy lòng, Văn Mạn Lệ nhưng thật ra cùng vương quả phụ xử hảo. Khoảng thời gian trước, Cổ Tiểu Nguyệt còn vì thế chấm quá một lần, không nghĩ tới lần này Văn Mạn Lệ, tẩy xong quần áo về nhà liền nhìn đến Ngô Huy cùng vương quả phụ ôm ở cùng nhau. Chính mắt nhìn thấy một màn này, Văn Mạn Lệ nơi nào chịu được, cầm quần áo nện ở hai người trên người, đang muốn đi lên cùng vương quả phụ đánh lộn. Ngô Huy liền giữ nàng lại, vương quả phụ cũng trốn trở về nhà, giữ cửa quan gắt cao. Văn Mạn Lệ căn bản không nghe Ngô Huy giải thích, cùng hắn đại xảo một trận liền khóc lóc chạy ra môn. Hiểu biết sự tình trải qua sau, Cổ Tiểu Nguyệt cũng thập phần tức giận, Ngô Huy theo lý thuyết không phải là người như vậy a, chính là nhìn Văn Mạn Lệ ủy khuất thương tâm bồi chán, nàng hỏa khí liền lên đây. Hô một tiếng Lý Quang Hoa. Cổ Tiểu Nguyệt liền phải lôi kéo Văn Mạn Lệ đi cùng Ngô Huy lý luận. Văn Mạn Lệ lại chết sống không vui đi, nàng vẫn luôn nói không bao giờ gặp lại Ngô Huy. Cổ Tiểu Nguyệt biết nàng đây là khí lời nói, cũng không bỏ trong lòng. Văn Mạn Lệ không đi, nàng tính toán cùng Lý Quang Hoa đi một chuyến, nhìn xem. Rốt cuộc là cái như thế nào tình huống cũng hảo. Không chờ nàng qua đi, Ngô Huy một hồi liền vội vàng chạy tới. Lý Quang Hoa tất nhiên là đem hắn bắt được tới rồi Văn Mạn Lệ trước mặt. Văn Mạn Lệ nhìn thấy hắn liền phát hỏa, căn bản không nghe Ngô Huy đáng thương vô cùng giải thích. Nhìn Văn Mạn Lệ kích động như vậy, Cổ Tiểu Nguyệt vô pháp, đành phải làm Lý Quang Hoa cùng Ngô Huy tán gẫu một chút, nhìn xem sự tình muốn như thế nào giải quyết. Lý mẫu bọn họ biết Văn Mạn Lệ là Cổ Tiểu Nguyệt hảo. Tỉ muội, việc này nháo về đến nhà cũng không nói gì thêm lời nói. Chỉ khuyên Văn Mạn Lệ không cần kích động, phu thê đầu trường đánh nhau cuối trường hòa. Lý Quang Hoa nhìn trầm mặt Ngô Huy, thở dài một tiếng hỏi, Huy tử, ngươi đây là làm cái gì, làm Mạn Lệ như vậy sinh khí? Tưởng tượng đến Văn Mạn Lệ mãn nhãn thất vọng mà nhìn chính mình, quyết tuyệt biểu tình, Ngô Huy liền tâm như đao cắt, hắn biết lần này cần là không giải thích rõ ràng, hắn liền phải vĩnh viễn mất đi nữ nhân này. Kỳ thật, hắn thật sự không có nhị tâm. Chỉ là ngày thường thấy vương quả phụ cùng Văn Mạn Lệ xử hảo, cho rằng nàng cũng là cái hảo nữ nhân, nhìn thấy nhân gia có khó khăn liền giúp một phen. Giúp nhân gia nâng một xô nước, ở trong phòng bếp, không biết như thế nào, hai người liền vướng ngã ở một khối, còn vừa vặn bị giặt quần áo về nhà Văn Mạn Lệ nhìn đến. Hắn lúc ấy không biết Văn Mạn Lệ thấy được, muốn lập tức đứng dậy, nề hà vương quả phụ nói nàng cổ vặn tới rồi, không thể động. Hắn tưởng tượng đây. Chính là kiện đại sự, nghĩ hoãn một chút, chậm rãi đứng dậy, kết quả đã bị Văn Mạn Lệ hiểu lầm. Nữ nhân này tâm kế, có đôi khi đích xác khủng bố. Văn Mạn Lệ đơn thuần, tự nhiên không thể tưởng được Ngô Huy là trúng bẫy rập. Nàng nhìn chính mình âu yếm ngạch nam nhân ôm một cái quả phụ nằm trên mặt đất, nửa ngày không buông tay, tức khắc liền cảm thấy thiên đều sụp. Chạy tiến lên đem hai người mắng một đốn, còn muốn giáo huấn cái này không biết xấu hổ vương quả phụ, kết quả đã bị Ngô Huy ngăn. Lại, sở hữu oán khí đều phát đến Ngô Huy trên đầu, Văn Mạn Lệ hiện tại xảo phải về nhà. Vỗ vỗ huynh đệ bả vai, Lý Quang Hoa cảm thấy này cũng coi như là tai bay vạ gió, xem ra về sau, hắn muốn khiến cho cảnh giác, ly tức phụ ở ngoài nữ nhân rất xa, thả không thể làm tức phụ thương tâm khổ sở. Cổ Tiểu Nguyệt vỗ vỗ Văn Mạn Lệ tay nói, Mạn Lệ a, ta cảm thấy huy tử cũng không phải người như vậy, các ngươi ở chung ân ái lâu như vậy, cho nhau là cái dạng gì người hẳn là nhất rõ ràng. Vô luận ngươi, nhiều sinh khí, đều nên bình tĩnh lại, cấp huy tử một lời giải thích cơ hội. Văn Mạn Lệ khóc đến hai mắt sưng đỏ, cắn môi chậm rãi cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, Ngô Huy là cái dạng gì người, nàng là nhất rõ ràng, một cái như vậy nội liễm phúc hậu nam nhân, như thế nào sẽ cùng một cái quả phụ liên lụy đến cùng nhau. Chậm rãi, Văn Mạn Lệ cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng là hẳn là cấp Ngô Huy một lời giải thích cơ hội. Chỉ cần hắn có thể nói rõ ràng, nàng liền có thể tha thứ hắn. Cổ Tiểu Nguyệt cũng đã nhìn ra, Văn Mạn Lệ vừa mới quyết tuyệt chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Phu thê sao, lại là thiệt tình yêu nhau mà kết hợp, chỉ cần không có gì nguyên tắc tính vấn đề, lại có cái gì khảm là không qua được đâu. Sợ sợ chính mình thẳng bụng nhỏ, Cổ Tiểu Nguyệt nội tâm một mảnh mềm mại, đời trước nàng phạm phải lớn như vậy sai, Lý Quang Hoa đều không chê nàng. Vẫn luôn thâm ái nàng, thậm chí cuối cùng cũng vì nàng mà chết, này một mảnh thâm tình, nàng nguyện ý dùng đời này tới hoàn lại. Chú ý tới Cổ Tiểu Nguyệt động tác biểu tình, Văn Mạn Lệ rốt cuộc lộ ra một cái cười, nàng hâm mộ nói, Tiểu Nguyệt, ngươi hiện tại quá đến thật hạnh phúc, nhà chồng người hảo ở chung, hoa tử đem ngươi phủng ở lòng bàn tay, hiện tại lại hoài Lý gia cái thứ nhất đời cháu, quả thực là hạnh phúc nhất nữ nhân. Đã thấy ra liền hảo, Văn Mạn Lệ khôi phục ngày xưa tính tình, Cổ Tiểu Nguyệt cũng cười nói, ngươi còn dùng đến hâm mộ ta sao, huy tử quả thực đem ngươi trở thành nữ vương cung đi lên được. Không, ta còn không có gả cho Quang Hoa ca thời điểm, cả ngày liền nhìn hai người các ngươi tú ân ái. Ta cũng chỉ là so ngươi sớm chút mang thai thôi, ngươi đừng vội, hài tử sớm hay muộn đều sẽ có. Văn Mạn Lệ lúc này nhớ tới tất cả đều là Ngô Huy đối nàng hảo. Trong lòng cũng đang hối hận không nên như vậy làm ầm ĩ, không biết hiện tại Ngô Huy cùng Lý Quang Hoa nói thế nào. Hiểu biết sự tình trải qua, Lý Quang Hoa cười nói, Huy tử, ngươi cũng có ngựa mất móng trước thời điểm a. Cái này vương, quả phụ xem ra là nhìn trúng ngươi, đào hoa vận không tồi nha. Ngô Huy trắng Lý Quang Hoa liếc mắt một cái bất đắc chỉ nói, hoa tử, này đều khi nào, ngươi còn nói giỡn, còn có thể hay không hảo hảo làm huynh đệ. Ngô Huy tạc mau, Lý Quang Hoa lập tức cười lầm lành nói, được rồi, bất quá chính là hảo chơi một chút sao. Như vậy, hôm nay việc này bảo đảm giúp ngươi bãi bình, chỉ chốc lát, Mạn Lệ là có thể cùng ngươi về nhà, thế nào? Tuy rằng không thế nào tín nhiệm ăn nói vụng về Lý Quang Hoa có năng lực này, nhưng là Ngô Huy cảm thấy hiện tại chỉ có ngựa chết làm như ngựa sống y, hy vọng Văn Mạn Lệ có thể nhanh lên nghĩ kỹ. Như vậy ra tấn hắn không bao giờ tưởng thừa nhận rồi. Trải qua Cổ Tiểu Nguyệt hai vợ chồng điều tiết, Văn Mạn Lệ biệt biệt nữ nữ mà đi theo Ngô Huy đi trở về. Nhìn dáng vẻ là tiếp nhận rồi Ngô Huy cấp ra giải thích, chỉ là nhất thời mặt không đi mặt thôi. Không đề cập tới hai vợ chồng trở về như thế nào thương nghị, tóm lại, có thể hòa hảo chính là kiện rất tốt sự. Lý Mẫu liền cảm thán nói, này phu thê chi danh a. Có cái gì hiểu lầm nói ra, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, thật sự không cần thiết biến thành như vậy, thương cảm tình. Nói xong, thấy Cổ Tiểu Nguyệt còn ở một bên bận rộn muốn giặt quần áo, Lý Mẫu sốt ruột mà đoạt lấy tới hô, ai da, ta tổ tông, ngươi hiện tại là nhất mấu chốt thời điểm, những việc này liền đừng đụng. Các ngươi quần áo ta tới tẩy, mỗi ngày phóng tới ngoài cửa trong rổ thì tốt rồi, ngàn vạn muốn bảo hảo thai. Nha! Tuy rằng Lý Mẫu có chút phản ứng dị ứng, nhưng là thấy Lý gia người đều là ý tứ này, Cổ Tiểu Nguyệt cũng liền không làm kêu, nói một tiếng tạ, cười bảo đảm về sau nhất định cẩn thận, mới từ Lý Quang Hoa đỡ trở về phòng an thai. Nhưng gia nói mang thai đầu 3 tháng sẽ có thực nghiêm trọng thời gian mang thai phản ứng, Lý Mẫu còn lo lắng, riêng công đạo Lý Quang Hoa muốn tùy thời chú ý, nàng chính mình liền chuyển rất nhiều ăn, đương nhiên trên cơ bản đều là toan. Cổ Tiểu Nguyệt nhưng thật ra không có gì cảm giác, mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Lý Mẫu nhìn lấy làm kỳ nói, Tiểu Nguyệt này thai hoài tương nhưng thật ra không tồi, không có gì phản ứng, xem ra ngươi trong bụng, ta ngoan tôm là cái đau lòng mẫu thân, tương lai chỉ định là cái đại hiếu tử. Lý gia trên dưới đều cho rằng Cổ Tiểu Nguyệt trong bụng là cái nam hài, ngày thường Cổ Tiểu Nguyệt thích ăn khẩu vị các nàng cũng lấy ra tới nghiên cứu. Bất quá, làm cho bọn họ thất vọng chính là, Cổ Tiểu Nguyệt cư nhiên cái gì đều. Thích ăn, toan, ngọt, cay, đống đống ăn thực hoang. Tới rồi 3 tháng thời điểm, Cổ Tiểu Nguyệt bụng có thể nhìn ra được tới có một ít nhô lên. Nàng người thập phần thon thả, thiên bụng đột ra một khối, mặc cho ai gặp được đều đã biết đây là mang thai. 1 đến 3 tháng, thai nhi liền ổn định. Lý Mẫu thuốc chuột Lý Quang Hoa, mang theo Cổ Tiểu Nguyệt đến trấn trên bệnh viện đi kiểm tra, nàng không thể làm nàng ngoan tôm ra một chút việc. Bởi vậy, ở ăn 2 cái trứng gà, 1 chén lớn cháo cộng thêm 1 cây dưa chuột lúc sau, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy mỹ mãn, mà bị Lý Quang Hoa nâng ngồi trên khai hướng trấn trên máy kéo. Dựa vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực, Cổ Tiểu Nguyệt tìm cái thoải mái tư thế ngồi xong, nhắm mắt lại liền ngủ gật lên. Muốn nói này thời gian mang thai phản ứng cũng không phải không có, chính là dễ dàng mệt mỏi, luôn là ngủ không đủ. Có đôi khi ăn cơm thời điểm, ăn ăn, đôi mắt đều không mở ra được. 1 ngày 24 tiếng đồng hồ, không sai biệt lắm có 16 tiếng đồng hồ là ngủ. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, cũng không gặp nàng mập lên, nguyên bản liền khí sắc thật tốt, hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn ra tới thai nhi trưởng thành điểm. Có đôi khi, không xem nàng bụng, Lý Mẫu đều cho rằng con dâu còn không có mang thai. Mỗi lần như vậy, Lý Mẫu đều phải tiến lên sờ sờ nàng cháu ngoan, cảm nhận được nhô lên nhảy lên sau, trong lòng mới yên ổn xuống dưới. Lý Hà Hoa mỗi lần thấy đều cười nhạo nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cháu ngoan, ta đại cháu trai hảo sinh sôi ở ta tiểu tẩu. Trong bụng đời đâu, chạy không được. Lý Mẫu nghe xong lập tức cười mắng, ngươi cái cô gái nói bậy gì đó, ta đại tôn tử như thế nào sẽ chạy. Đúng rồi, ngươi bà ngoại gia đưa tới một con gà mái già, làm ta hầm canh cho ngươi tiểu tẩu uống. Ta phải chạy nhanh đi dọn dẹp một chút, làm ngươi tiểu tẩu tái hảo hảo bổ bổ. Cái này niên đại, có thể ăn no liền không tồi, trong thôn mang thai lớn nhỏ tức phụ, có thể ăn thượng 1-2 cái trứng gà cũng đã là nhà chồng khoan dung. Cổ Tiểu Nguyệt một ngày, ăn thượng 2 cái trứng gà, thường thường có thể uống thượng canh gà. Xương sườn canh, này đãi ngộ, làm trong thôn mặt khác phụ nhân thập phần hâm mộ. Kỳ thật, Cổ Tiểu Nguyệt có linh tuyền thủy, không ăn này đó, thai nhi đều vô cùng khỏe mạnh, chỉ là, Lý Mẫu các nàng tâm ý không hảo cự tuyệt, Cổ Tiểu Nguyệt cũng thích ăn Lý Mẫu hầm canh, liền vẫn luôn hưởng thụ. Chẳng qua nàng ăn canh sau, những cái đó thịt gà đều vào Lý Quang Hoa bụng. Cái này ngu đần nam nhân ngay từ đầu kiên trì không ăn. Vẫn là Cổ Tiểu Nguyệt làm nũng giả si, hắn ma bớt quá mới ăn. Dùng văn mạng lệ nói tới giảng, Cổ Tiểu Nguyệt hiện tại đã bị Lý gia người sủng lên trời, trời biết trong thôn lớn nhỏ tức phụ nhóm có bao nhiêu hâm mộ. Nghĩ Lý gia người đối chính mình hảo, Cổ Tiểu Nguyệt liền cảm thấy trời cao đãi nàng sát phúc hậu, được đến tốt đẹp tình yêu, hữu nghị sau, lại được đến như vậy ấm áp thân tình. Máy kéo ngồi đầy muốn đi trấn trên thôn dân, đại gia thấy Cổ Tiểu Nguyệt chừa vào Lý Quang Hoa trong lòng. Ngực ngủ rồi, trên mặt còn che một khối sa khăn, thoạt nhìn tựa như cái tiên nữ giống nhau. Đại tiểu hỏa tự nhóm đều thập phần hâm mộ Lý Quang Hoa, cưới đến như vậy xinh đẹp một cái tức phụ, cho dù chết cũng đáng. Đại lão nương nhóm liền trêu ghẹo nói, Hoa tử, đây là mang theo ngươi tức phụ đi đâu a? Này nên có 3 tháng đi. Ngươi thật đúng là hảo phúc khí a, cưới cái thiên tiên tức phụ, này mới vừa kết hôn không nửa năm, liền lập tức phải làm cha. Hồi phục nàng chính là Lý Quang Hoa ngốc hề. Hề tư cười, dọc theo đường đi cùng mọi người trò chuyện, lúc nào cũng chú ý trong lòng ngực kiều thê, không bao lâu, trấn trên liền đến. nhẹ nhàng đánh thức thích ngủ kiều thê, nhìn đến nàng mắt buồn ngủ mông lung, mãn nhãn mị thái bộ dáng, Lý Quang Hoa trong lòng mềm mại như nước. Ôm kiều thê xuống xe, trong ngực người trong nhà giọng kháng nghị trung, Lý Quang Hoa mới đồng ý phóng nàng xuống đất. Bệnh viện liền ở cách đó không xa, đi không được vài bước lộ, cũng không cần lo lắng Cổ Tiểu Nguyệt mệt, Lý Quang Hoa liền nữa ôm thê tử từng bước một thực mau liền đến bệnh viện. Trải qua một loạt kiểm tra, được đến bác sĩ một câu đại nhân thai nhi đều thập phần khỏe mạnh, tương lai khẳng định sinh sản khẳng định thuận lợi sau, Lý Quang Hoa cười đến nha lỗ thủng đều lộ ra tới. Liên tiếp thanh nói lời cảm tạ, cái này Lý mẫu tuổi nữ bác sĩ buồn cười mà nhìn này đối tuổi trẻ phu thê, trong lòng cũng thập phần hâm mộ. Cái này tiểu phụ nhân nhìn liền mỹ đến không được, khó trách nàng. Trường phu như vậy yêu thương nàng. Trở về thôn, Lý mẫu thật xa liền ở bên ngoài chờ, nhìn thấy phu thê hai người từ máy kéo trên dưới tới, nàng liền cướp đỡ qua Cổ Tiểu Nguyệt, liên tiếp thanh hỏi tình huống. Lý Quang Hoa cười ha hả mà đem bác sĩ nói một lần, Lý mẫu tiếng cười nháy mắt liền truyền tới trên chính tầng mây. Trong thôn người không ngừng mà chúc mừng, Lý mẫu vui tươi hớn hở mà đỡ Lý gia đại công thần thật cẩn thận, mà về tới gia. Tới rồi trong nhà, nghênh đón Cổ Tiểu Nguyệt. Chính là một sọt quả quýt, nghe nói cái này là Lý mẫu nhờ người, khó khăn từ phương Nam mang về tới, chính là hoa không ít công phu. Này quả quýt da dày, đặt ở hầm, có thể bảo tồn thật lâu. Vì nàng đại tôn tử, Lý mẫu cũng là dùng hết thảy. Cổ Tiểu Nguyệt trong không gian chỉ có quả táo, nhưng thật ra không có quả quýt, nhìn đến hoàng cam cam đại quả quýt, Cổ Tiểu Nguyệt liền cầm lòng không đậu mà phân bố nước miếng. Ngồi xuống một hơi ăn ba cái quả quýt sau, Cổ Tiểu Nguyệt mới khắc chế này. Thế, một hồi lại muốn ăn cơm trưa, này một chút nếu là ăn nhiều trái cây, giữa trưa lại nên ăn không vô. Từ xưa Tiểu Nguyệt mang thai, Lý Quang Hoa đã bị Lý Mẫu Ân cần dạy bảo. Nhất định không thể quấn lấy Cổ Tiểu Nguyệt làm chuyện đó, hiện tại đúng là hẳn là tất cả cẩn thận thời điểm, nếu không phải Lý Quang Hoa liều chết đấu tranh, hắn này một chút đều không thể cùng kiều thê cùng ở một phòng. Bị Lý Mẫu nói nhĩ hồng mặt xích, Lý Quang Hoa vội vàng mở ứng hai câu liền trở về phòng. Lưu lại Lý Mẫu nhìn nhi tử kinh hoảng mà chạy bóng dáng, buồn cười không thôi. 3 tháng đi qua, thai nhi ổn định. Nghĩ đến nữ bác sĩ dặn dò, hiện giờ đến 7 tháng chi gian, tuy rằng có thể cùng phòng, nhưng là nhất định phải tiểu tâm linh tinh nói, Lý Quang Hoa nội tâm liền một trận xôn xao, trời biết này 2 tháng hắn nhận đến có bao nhiêu vất vả. Vuốt có chút nhô lên bụng, vừa mới uống xong một ly linh tuyền thủy, Cổ Tiểu Nguyệt toàn thân lộ ra sảng khoái. Mỗi ngày đều có linh tuyền thủy dễ chịu, đứa nhỏ này sinh hạ tới nên có bao nhiêu hoàng mỹ a. Cổ Tiểu Nguyệt ảo tưởng 7 tháng sau, chính mình liền có thể nhìn thấy bảo bối nhi tử hoặc là nữ nhi, khóe miệng liền cầm lòng không đậu mà nhếch lên. Lý Quang Hoa đem chính mình qua loa rửa sạch sẽ sau, vội vàng trở về phòng, liền nhìn đến sờ bụng ngay ngô cười nữ nhân, thiên hắn cảm thấy sao có thể như vậy đáng yêu đâu. Cảm nhận được một cổ lửa nóng tầm mắt, Cổ Tiểu Nguyệt vừa nhấc đầu liền thấy được Lý Quang Hoa kia sủng địch mà bá đạo ánh mắt. Nhớ tới hôm nay ở bệnh viện, lúc cần đi, nữ đại phu tới câu nói kia, nàng liền nhịn không được đỏ bừng mặt. Hai người thành thân có hơn nửa năm, kiều thê còn như thiếu nữ, mỗi lần thân thiết thời điểm đều thẹn thùng không thôi. Lý Quang Hoa lại ái đã chết loại cảm giác này, tâm lý được đến vô cùng thỏa mãn. Nhận thấy được tức phụ là nhớ tới kế tiếp muốn phát sinh sự mà thẹn thùng, Lý Quang Hoa nhếch miệng đi đến giường đất biên. Vừa cần kiều thê ngồi xuống, đem nàng cắt cao mà kéo vào trong lòng ngực. Phu thê hai người đều cảm nhận được đối phương lửa nóng độ ấm cùng kịch liệt nhảy lên tâm, phòng nội độ ấm liên tục thăng ôn, ái muội hơi thở đang không ngừng mà lên men. Cổ Tiểu Nguyệt cảm nhận được trượng phu trên người biến hóa, cổ chỗ đều là hắn phun ra lửa nóng hơi thở, làm cho nàng thể xác và tinh thần có chút không xong. Lý Quang Hoa ảm ách lại có chút ẩn nhẫn mà nhẹ giọng nói, tức phụ, ta rất nhớ ngươi, trên người của ngươi thơm quá a. Trượng phu là quan thượng thân. Cổ Tiểu Nguyệt cảm nhận được hắn nhiệt tình cùng nhẫn nại, cũng không ngăn cản, theo hắn ở trên người chồm chập mà hôn môi, đụng tới chỗ mẫn cảm, nhịn không được ra tiếng. Thật cẩn thận mà đem kiều thê lột quang, bảo vệ có chút nhô lên bụng nhỏ, Lý Quang Hoa gấp không chờ nổi mà bao phủ đi lên. Phòng nội truyền đến từng đợt thở dốc cùng, cho đến Nguyệt tiệm tay trầm. Cổ Tiểu Nguyệt không một sợi, nằm nghiêng bị nam nhân từ sau lưng ôm, theo một trận có một trận rùng mình, vượt qua một lần, lại một lần sung sướng đỉnh. Lý Quang Hoa cố kỵ kiều thê mang thai, phát tiết một lần liền nghe xong nữ nhân xin than nghỉ ngơi xuống dưới, cấp kiều thê thật cẩn thận mà lau sau, hai người ôm nhau ngọt ngào ngủ. Ngày hôm sau, hai vợ chồng đều khởi chậm, bởi vì Cổ Tiểu Nguyệt có thân mình, mặc kệ ngủ bao lâu cũng chưa người thúc giục nàng. Chẳng qua Lý Quang Hoa mỗi ngày thức dậy rất sớm, hôm nay khởi chậm, khẳng định là hai vợ chồng lại bắt đầu thân thiết. Lý Phụ còn tính toán làm Lý Mẫu kêu nhi, tử rời giường giúp hắn làm việc, vì Lý Mẫu một cái khó hiểu vong tình ánh mắt ghế đi, nháy mắt liền không nói, lôi kéo Lý Quang Minh liền ra cửa. Lý gia trừ bỏ Cổ Tiểu Nguyệt, nhất thanh nhàn chính là Lý Hà Hoa. Nàng mỗi ngày trừ bỏ chơi vẫn là chơi. Thấy phụ thân bị mẫu thân trừng đi rồi, nàng nhịn không được cười nói, mẹ, ta cũng đi ra ngoài chơi. Đuổi đi nháo tâm cha con hai, tiểu nhi tử hai vợ chồng đồ ăn cũng ở trong nồi nhiệt, chờ bọn họ tỉnh lại liền ăn ngon. Nàng hôm nay còn phải dặn, cho kia ngốc nhi tử một chút, về sau muốn tận lực không thể quấn lấy con dâu, nàng ngoan tôn tử bình an khỏe mạnh sinh ra mới là quan trọng nhất. Chờ phu thê hai người tự nhiên tỉnh lại. Đều đã 10 giờ chung, Cổ Tiểu Nguyệt biết sao nhịn không được trường mắt nhìn thể xác, và tinh thần sung sướng Lý Quang Hoa, liếc mắt một cái, đều là người nam nhân này hóng nói một lần liền hảo, kết quả một lần giằng co lâu như vậy, nàng thiếu chút nữa liền duy trì không được. Cảm nhận được kiều thê oán niệm, Lý Quang Hoa lập tức lấy lòng cười cười, ân cần tiến lên cấp kiều thê mặc quần áo. Không có phát hiện nam nhân ý đồ, Cổ Tiểu Nguyệt ngạo kiều mà vươn đôi tay. Một bộ nữ vương chờ hầu hạ tư thế, làm Lý Quang Hoa buồn cười không thôi. Kết quả, ở mặc quần áo trong quá trình, Lý Quang Hoa lại ăn hết đậu hũ, nếu không phải sợ chính mình nhịn không được sẽ biến thân vì lan, không nói được xuyên cái quần áo còn phải xuyên cái nửa giờ. Vì Lý Quang Hoa làm cho thở hồng hộc, Cổ Tiểu Nguyệt thề, về sau, không bao giờ làm nam nhân cho nàng mặc quần áo, quả thực quá tra tấn người có hay không. Hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào mà ra cửa phòng, Lý Mẫu nhìn hai vợ chồng son ân ái bộ dáng, khóe miệng đều liệt khai. Đuổi đi đi quấn lấy con dâu ngốc nhi tử, Lý Mẫu lôi kéo Cổ Tiểu Nguyệt tay cười nói, Tiểu Nguyệt a, tối hôm qua không có không thoải mái đi. Lời này ở Cổ Tiểu Nguyệt trong tai nghe được có chút nghĩa khác, nhớ tới tối hôm qua trượng phu lòng tham không đáy mà đòi lấy, nàng nhịn không, được liền đỏ bừng mặt. Dùng mũi thanh âm đáp, mẹ, tối hôm qua không có việc gì. Như vậy phong tình, Lý Mẫu cảm thấy nàng nếu là cái nam nhân, đều sẽ nhịn không được đem con dâu phủng ở lòng bàn tay sủng. Nàng nhi tử thật là ngốc người có ngốc phúc, cưới đến như vậy một cái cực phẩm hảo tức phụ. Chỉ chốc lát, Lý Quang Hoa liền bưng nước ấm cho nàng rửa mặt, Lý Mẫu cũng đoan hảo bữa sáng ở trên bàn. Cổ Tiểu Nguyệt hiện tại quá đến quả thực là, y tới chửi tay cơm tới há mồm địa chủ bà sinh hoạt. Này tư vị quá mỹ, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nhật tử cứ như vậy một ngày tiếp một ngày, Cổ Tiểu Nguyệt ở trong vại mật vượt qua 4 tháng. 7 tháng bụng so nhân gia sắp sinh bụng còn đại, cái này làm cho Lý gia người lo lắng không thôi. May mắn khoảng thời gian trước đi sản kiểm, bác sĩ nói là có song thai, bụng sẽ thiên đại điểm, Lý gia người nghe xong sau yên tâm điểm, sau đó chính là hoan thiên hỷ địa vui mừng. Trời ạ, mong tôn tử mong nhiều năm như vậy, này đều mau trở thành Lý gia. Người một khối tâm bệnh, không nghĩ tới tiểu nhi tức phụ vừa vào cửa chính là song thai, hôm nay đại hỷ sự làm Lý gia người, rất dài một đoạn thời gian đều miệng cười thường khai. Lý Mẫu cũng ở trong thôn nơi nơi tuyên truyền, nhân gia vừa nói hâm mộ nàng hảo phúc khí, cưới tốt như vậy một cái con dâu, nàng liền đắc ý không thôi, trước khi chịu ức khí toàn bộ ra rớt. Biết chính mình hoài xong thai sau, Cổ Tiểu Nguyệt liền càng thêm bị hạn chế tự do. Đến bất cứ địa phương đều phải có một người ở bên cạnh mồi, liền sợ ra một đinh điểm sự, ảnh hưởng đến thai nhi. Hôm nay, Lý gia sớm ăn xong rồi cơm chiều, Lý Mẫu cùng Lý Quang Hoa cùng nhau, một tả một hữu mà đỡ Cổ Tiểu Nguyệt ở trong thôn tản bộ. Dùng Lý Mẫu nói tới giảng, hiện tại nhiều đi một chút, đến lúc đó sinh hài tử liền không cần phí nhiều ít sức lực. Thời đại này, sinh mổ kỹ thuật còn không phải thực tiên tiến, đại đa số thai phụ đều là thuận sản, thật sự là tình huống không ổn mới an bài sinh mổ. Cổ Tiểu Nguyệt nghe rất nhiều. Người ta nói quá, thuận sản hài tử thông minh, hơn nữa thân thể cũng cường tráng chút, nàng liền hạ quyết tâm thuận sản. Nói nữa, Lý mẫu bọn họ đã thương lượng qua, chờ tới rồi dự tính ngày sinh trước một hai ngày, nàng là có thể đến trấn trên bệnh viện ở. Ở bệnh viện sinh hài tử tổng so ở trong thôn thỉnh bà đỡ thỏa đáng. Cũng có rất nhiều người ta nói thuận sản sẽ rất đau, có thật nhiều người đều kiên trì không đi xuống. Lý Quang Hoa nghe xong sau lo lắng không thôi, hắn thường xuyên lo lắng. Mà nhìn cổ Tiểu Nguyệt bụng to, liền sợ đến lúc đó sinh hài tử thời điểm, tiểu tức phụ muốn ăn rất nhiều đau khổ. Tuy rằng cổ Tiểu Nguyệt cũng rất sợ đau, đối với sinh hài tử chuyện này nhưng thật ra không có bao lớn lo lắng. Đứa nhỏ này là nàng cùng Lý Quang Hoa tình yêu kết tinh, cũng là nghiệm chứng kiếp này cùng tiền sinh hoàn toàn bất đồng vận mệnh, mặc kệ nhiều gian nan, nàng đều phải thuận thuận lợi lợi mà đem hắn sinh ra tới. Nhất có thể cho cổ Tiểu Nguyệt an ủi chính là, nàng có không gian nơi tay, trong không gian có linh tuyền thủy. Nàng cùng Lý Quang Hoa thân thể trải qua linh tuyền thủy nhuận dưỡng, đã là trạng thái khỏe mạnh nhất. Mang thai trong lúc, nàng mỗi ngày nước uống đều là linh tuyền thủy, không chỉ có không có bất luận cái gì mang thai không khỏe phản ứng, người cũng càng ngày càng mỹ. Này một lần làm người trong thôn suy đoán, nàng trong bụng hoài chính là cái nữ nhi. Rốt cuộc nữ nhi dưỡng nương, hoài nữ nhi thai phụ, sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Này đó ghen, ghét người rất là nói không ít toan lời nói. May mắn, Lý mẫu bọn họ thật không có chịu bao lớn ảnh hưởng. Lý cha là thiếu tôn tử, nhưng là có cái cháu gái cũng hảo a. Những năm gần đây, Lý cha một cái đời cháu đều không có, cho dù cổ Tiểu Nguyệt này thai sinh chính là cái nữ nhi, bọn họ cũng sẽ đem nàng đau đến trong xương cốt. Nói nữa, cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa đều như vậy tuổi trẻ, cảm tình tốt như vậy, mỗi ngày gắn bó keo sơn, tương lai nhiều ít hài tử không thể sinh. Sinh đến cuối, cùng khẳng định sẽ có nam hài. Hiện giờ cổ Tiểu Nguyệt trong bụng là song thai, Lý mẫu liền càng thêm thần khí rồi, mang theo con dâu ở trong thôn đi bộ, đầu đều ngẩng đến bầu trời đi. Đối với những cái đó đã từng nói qua toan lời nói bà Ba Hoa, kia đôi mắt nhỏ càng là khoe ra đến không được. Cổ Tiểu Nguyệt không có tâm tình tưởng này đó, bởi vì nàng có dự cảm, liền tại đây mấy ngày, nàng liền phải sinh. Có thể là linh tuyền thủy quá dễ chịu. Thai nhi phát dục thực hảo, không kịp chờ 10 tháng, liền gấp không chờ nổi muốn sinh ra. Bất quá loại chuyện này cũng không dám nói ra tới, chỉ có thể đi một bước xem một bước, bọn họ thôn đến trấn trên nhưng thật ra không xa, chờ đến chân chính muốn sinh thời điểm lại qua đi cũng không muộn đi. Cảm thụ được dọc, theo đường đi đông đảo phụ nữ nhìn nàng bụng hâm mộ ghen ghét ánh mắt, cổ Tiểu Nguyệt liền một trận bất đắc chỉ. Này mang thai không phải một kiện thực bình thường sự sao? Vì cái gì các nàng làm đến thật giống như trúng giống nhau. Ở cả cho Lý Quang Hoa lúc sau, lấy Lý Quang Hoa mỗi đêm cuốn lấy nàng thân thiết tình huống tới xem, nàng liền biết nếu không bao lâu nàng liền sẽ mang thai. Rốt cuộc hai người thân thể thập phần khỏe mạnh, hơn nữa mỗi đêm trên giường vận động, mang thai thật là nước chảy thành sông một sự kiện. Nàng gả cho Lý Quang Hoa còn không có 17 tuổi, không nghĩ sớm như vậy liền sinh hài tử. Cố ý áp dụng thổ biện pháp tránh thai một đoạn thời gian, chờ nàng qua 17 tuổi sinh nhật sau, thật sự là chịu đựng. Không được Lý gia người cái loại này chờ đợi tha thiết ánh mắt, nàng mới thuận theo tự nhiên, không bao lâu liền có mang. Bởi vì có không gian nơi tay, cho nên cổ Tiểu Nguyệt mới không sợ hãi, này cũng coi như được với là mặt khác một loại ý nghĩa thường bàn tay vàng. Hiện tại đã 7 tháng, bụng đã có bình thường mang thai chính nguyệt đại. Như vậy sủy, thật sự là có chút không có phương tiện. Cổ Tiểu Nguyệt tưởng, nếu có thể đủ sớm chút sinh, kia cũng coi như được với một kiện rất tốt sự. Sự tình chính là không trải qua nói, vào lúc ban đêm, cổ Tiểu Nguyệt đi bộ chơi về nhà, liền phát hiện chính mình nước ối phá, bụng thật không có nhiều đâu. Nàng thực trấn định mà làm Lý Quang Hoa kêu Lý Mẫu, đưa nàng đi bệnh viện. Tương phản, Lý Quang Hoa đã luống cuống, lúc này mới 7 tháng như thế nào liền phải sinh, nên không phải là tức phụ thân mình ra cái gì vấn đề đi. Nhìn nam nhân chân tay luống cuống, biểu tình khẩn trương mà cắt cao ôm chính mình, cổ Tiểu Nguyệt còn có thể cười an ủi. Nói, Quang Hoa ca, không có việc gì, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể thuận lợi mà sinh hạ con của chúng ta. Cổ Tiểu Nguyệt không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói. Lý Quang Hoa liền càng khẩn trương. Đây là hắn yêu nhất nữ nhân, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn liền thật sự sống không nổi nữa. Lý Mẫu vào cửa liền thấy được ngốc nhi tử này một bộ thiên đều phải sụp biểu tình, thiên con dâu còn có thể cười an ủi người. Trong phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở khuynh chiếu, vào sạch sẽ ngăn nắp đầu giường đất, con dâu trong suốt trắng nõn non mịn mặt đẹp đỏ bừng, trơn bóng no đủ trên trán dày đặc tinh tế mồ hôi, vài sợi toái phát ướt lọc cọc chán ở bên nhau. Ngốc nhi tử gắt cao mà ôm con dâu, trên mặt tràn đầy hoảng loạn, hai mắt đỏ bừng, đau lòng liền phải khóc thành tiếng tới. Khăn trải giường thượng tẩm ướt, xem tình huống là nước ối phá, đây là muốn sinh. Lý Mẫu chạy nhanh tiến lên giữ chặt cổ Tiểu Nguyệt tay hỏi, Tiểu Nguyệt, thế nào, có phải hay không rất đau a? Đừng sợ, a, ngươi ba cùng ngươi ca đều đi đánh xe đi, chúng ta lập tức liền đi bệnh viện. Cảm giác được bụng từng đợt đau đớn, cổ Tiểu Nguyệt không khỏi nắm chặt Lý Mẫu tay, nàng thở hổn hển nói, mẹ, ta không có việc gì, ta kiên trì trụ, nhất định sẽ đem hài tử hảo hảo sinh hạ tới. Ngày thường kiều khí nhu nhược tiểu tức phụ giờ này, khác này còn có thể như vậy kiên cường, Lý Mẫu cùng Lý Quang Hoa đều hơi hơi có chút mũi toan, Lý Mẫu cười nói, hảo, hảo, Tiểu Nguyệt là chúng ta Lý gia. Hảo tức phụ, ta trước không nói. Bảo trì thể lực, lưu trữ sinh hài tử. Hoa tử ngươi xem ngươi tức phụ, điều khiển xe không có tới, ta đánh mấy cái trứng gà cho ngươi tức phụ ăn, đợi lát nữa nhưng có lăn lộn đâu. Lý Mẫu hấp tấp đi rồi, Lý Quang Hoa thời khắc chú ý cổ Tiểu Nguyệt sắc mặt, một khi phát hiện không thích hợp, hắn muốn ôm nàng đi bệnh viện. Trên người không thoải mái, cổ Tiểu Nguyệt không có gì tinh thần, rút vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực, đứng ngồi không yên. Nàng nghĩ tới Linh Tuyền Thủy, chỉ là Lý Quang Hoa ở bên này nàng không hảo trực tiếp lấy ra tới. Không phải nàng không tín nhiệm Lý Quang Hoa, chỉ là không gian chuyện này quá mức huyền huyễn, nói ra biến số quá lớn, mặc kệ là ai, cổ Tiểu Nguyệt đều sẽ không lộ ra. Nghĩ nghĩ, vì có thể nhẹ nhàng điểm, cổ Tiểu Nguyệt chịu đựng không khỏe ôm như nói, Quang Hoa ca, ta cảm giác có chút khác. Lý Quang Hoa lúc này hận không thể thay thế kiều thê chịu khổ, nghe được tiểu tức phụ khác. Rốt cuộc có thể vì tức phụ làm điểm sự, Lý Quang Hoa vui sướng mà đem cổ Tiểu Nguyệt mềm nhẹ mà đặt ở đầu giường đất dựa vào, đi nhanh chạy ra cửa. Chính là lúc này, cổ Tiểu Nguyệt nhanh chóng mà từ trong không gian lấy ra một ly linh tuyền thủy, gấp không chờ nổi mà uống một hơi cạn sạch. Theo linh tuyền thủy nhập bụng, cổ Tiểu Nguyệt trên người đau đớn đều biến mất, mỗi cái tế bào đều sảng khoái vô cùng, ngay từ đầu thấm ra tới hẳn đều biến mất vô tung. Rốt cuộc yên ổn xuống dưới, cổ Tiểu Nguyệt càng thêm có nắm chắc đối mặt sắc mà đến sinh sản. Nàng vỗ về trong bụng không ngừng làm ầm ĩ hài tử, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cảm. Thực mau, ăn một chén lớn nước đường trứng sau, cổ Tiểu Nguyệt đã bị Lý Quang Hoa bế lên từ trong thôn mượn tới máy kéo, từng đợt sốc nảy, người một nhà rốt cuộc chạy tới trấn trên bệnh viện. Ở tiếng phòng giải phẫu thời điểm, Lý Quang Hoa kiên trì muốn bồi cổ Tiểu Nguyệt, ai khuyên cũng không chịu rời đi. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ trong thôn có một loại tập tục, nữ nhân sinh hài tử. Nam nhân là không tốt, ở tràng, nói nữa, nàng cũng không nghĩ Lý Quang Hoa nhìn đến nàng sinh hài tử cái kia trường hợp. Cầm Lý Quang Hoa mướt mồ hôi bàn tay to, cổ Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, Quang Hoa ca, không có việc gì, ngươi liền nghe ba mẹ lời nói, ở bên ngoài chờ ta. Ta nhất định có thể bình an đem hài tử sinh hạ tới. Nghe lời, được không? Thê tử suy yếu tái nhật tươi cười đâm vào Lý Quang Hoa hai mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền rơi lệ, nghẹn ngào mà nói thanh tức phụ liền đành phải tùy. Ý nữ đại phu đem cổ Tiểu Nguyệt đẩy vào phòng sinh. Lý phụ nhìn ghé vào cạnh cửa, một bộ hận không thể lấy thân tương thế tiểu nhi tử, nhịn không được nhíu mày nói, Hoa tử, ngươi này chấm bộ dáng gì? Nữ nhân ai không sinh hài tử? Trong thôn nữ nhân còn ở nhà sinh đâu, hiện tại Tiểu Nguyệt đều đã có bác sĩ ở bên cạnh đỡ đẻ, ngươi còn lo lắng cái gì? Chạy nhanh lại đây ngồi xuống. Lý cha gia Lý nãi nãi cùng Lưu Diễm Phương đều ở nhà, Lý phụ Lý mẫu cùng Lý Quang Minh bồi hai vợ chồng cùng nhau. Tới, thấy Lý Quang Hoa bộ dáng này xác thật cảm thấy có chút qua. Nữ nhân sinh hài tử tuy rằng hung hiểm, nhưng nơi này là bệnh viện. Lại có nữ đại phu bồi, con dâu thân mình vẫn luôn đều thực khỏe mạnh, không cần phải như thế như vậy quá mức lo lắng. Bởi vậy, Lý Phụ nói chuyện thời điểm, những người khác đều không có tranh cãi, Lý Quang Hoa cũng chỉ cũng may cạnh cửa dựa vào cường, cúi đầu không nói. Phòng giải phẫu nội truyền đến cổ Tiểu Nguyệt Thanh, còn có đại phu lặp lại tuần hoàn mà. Hút khí bật hơi cổ Vũ Thanh, bên ngoài lẳng lặng, đều chờ mong cổ Tiểu Nguyệt có thể thuận lợi sinh sản, đại nhân tiểu hài tử đều bình an. Lý Quang Hoa hồi ức cùng cổ Tiểu Nguyệt nhận thức tới nay điểm điểm tích tích, nghe âu yếm nữ nhân đang ở trải qua đau nhất cho chính mình sinh dục con cái, trong lòng có một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn, cũng có tràn đầy đau lòng. Lúc này đã là nửa buổi chiều, lại có một hai cái giờ, Thái Dương liền phải lạc sơn, từ nước ối phá đến tiếng phòng sinh, đã trải qua hơn 2 giờ, ngày thường cỡ nào sợ đau kiều người, lúc này lại cổ đủ dũng khí thừa nhận sinh sản chi đau. Không nói Lý Quang Hoa, Lý gia người đều thập phần cảm kích cổ Tiểu Nguyệt, bọn họ lão Lý gia chắc trai bối lập tức đánh đến nơi. Qua hơn 1 giờ, hoàng hôn liền phải tây hạ khi, Lý Quang Hoa đều phải nhịn không nổi nữa. Phòng giải phẫu nội truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, này đối với dày vò chờ đợi lâu ngày Lý gia người không thua gì tiếng trời. Lý mẫu bắt lấy Lý phụ tay, kích động mà hô, xin, rốt cuộc xin, đương gia, chúng ta lão Lý gia rốt cuộc có hậu. Lý phụ cao hứng mà miệng đều khép không được mà nói hảo. Lý Quang Minh dùng sức phổ vỗ ngay người Lý Quang Hoa, cười to nói, hành a, hoa tử. Người này còn trước ca ca lên làm cha. Không đợi Lý Quang Hoa cao hứng, trong nhà lại truyền đến một trận mỏng manh một chút khóc nỉ non thanh, một lớn một nhỏ khóc nỉ non thanh gột rửa Lý gia người trái tim. Một nhà già trẻ toàn bộ tể ở phòng giải phẫu cửa, nghe hài tử hữu lực tiếng khóc, mỗi người đều tươi cười như hoa. Lý Quang Hoa sốt ruột bác sĩ như thế nào còn không mở cửa, cũng không biết kiều khí tiểu thức phụ hiện tại thế nào. Sinh hài tử ăn lớn như vậy khổ, tiểu tức phụ trong lòng khẳng định oán giận hắn, bất quá không quan hệ, hắn về sau sẽ gấp bội đau nàng, chờ bọn nhỏ trưởng thành cũng cùng nhau bảo hộ nàng. Chỉ chốc lát, phòng giải phẫu môn rốt cuộc mở ra, hai cái hộ sĩ ôm hai đứa nhỏ ra tới, toàn gia đều tiếp đi. Lên! Lý Quang Hoa sốt ruột nói, bác sĩ, ta tức phụ thế nào? Ta hiện tại có thể đi vào xem nàng sao? Nữ đại phu đương nhiều năm như vậy khoa phụ sản đại phu, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có đương ba ba, lại cái thứ nhất hỏi chính là sản phụ được, không nam nhân. Nhìn trước mắt chẳng gì hán tử, không nghĩ tới là cái sẽ đau người, nữ đại phu vì sản phụ cảm thấy cao hứng, không khỏi cười nói, yên tâm đi, sản phụ trạng thái thực hảo, thực kiên cường, mẫu tử bình an. Có những lời này, cả nhà đều yên tâm, Lý Mẫu cùng Lý Phụ một người ông một cái hài tử, Lý Mẫu nhìn cái này liếc mắt một cái, lại nhịn không được xem một cái khác, trên mặt đều cười nở hoa. Hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là một cái lớn một chút, một cái ít hơn một chút. Lý Mẫu trong tay ôm chính là tiểu một chút, sớm tại tiếp nhận hài tử trong nháy mắt kia, lão lưỡng khẩu liền cố ý chú ý, cổ Tiểu Nguyệt cho bọn hắn lão Lý gia sinh một nam một nữ long phượng thai. Này quả thực không thể càng vừa lòng. Lý gia lập tức cháu trai cháu gái đều có, này đến là bao lớn phúc khí a. Nghe xong đại phu nói đại nhân tiểu hài tử đều khỏe mạnh, bọn họ liền an tâm rồi. Lúc này, trong thôn những cái đó bà ba hoa khẳng định sẽ ghen ghét chết. Có hộ sĩ cấp cổ Tiểu Nguyệt đơn giản mà thu thập một chút, đã bị đẩy ra tới. Lý Quang Hoa cũng chưa lo lắng xem hài tử, liền tiến đến mép giường. Nắm cổ Tiểu Nguyệt tay, ở nàng bước mồ hôi trên trán hôn một mồm to, hai mắt đỏ bừng nói, tức phụ, ngươi vất vả, ta bảo đảm. Về sau nhất định đối với ngươi hảo, không cho ngươi chịu một tia ủy khuất. Sinh xong rồi hài tử, cổ Tiểu Nguyệt tinh thần vẫn là thực hảo, chỉ là thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Nghe xong Lý Quang Hoa nói, biết người nam nhân này là đang đau lòng chính mình, vươn tay, sờ sờ nam nhân cương nghị mặt, khẽ cười nói. Quang Hoa ca, ta làm được, chúng ta lúc này liền có nhi tử cùng khuê nữ, ngươi đã là ba ba. Lý Mẫu hiếm là xong rồi cháu trai cháu gái, con dâu cũng ra tới, nhìn hai vợ chồng son ngọt, ngọt ngào ngào, trong lòng càng là ước thiết. Nàng ôm già trẻ để sát vào cổ Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt a, ngươi thật là chúng ta lão Lý gia hảo tức phụ, lập tức liền cho chúng ta thêm một đôi cháu trai cháu gái. Lúc này, ta và ngươi hoa tử hắn ba cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Lý Phụ nghe xong nhịn không được chội nói, ngươi cái lão bà tử có thể hay không nói chuyện, ta cũng không thể sớm như vậy liền nhắm mắt, ta tôn tử còn không có cưới vợ, cháu gái còn không có cả nhà chồng, ta còn, nhưng kính sống đâu. Một câu nói người một nhà đều nở nụ cười, Lý Quang Minh xoát tồn tại cảm nói, đúng rồi, mẹ, ngươi cùng ta ba còn muốn xem trong nhà tiểu bối thành thân gả chồng, còn không có bế lên chắc trai đâu, nhưng không thịnh hành nói cái gì nhắm mắt không nhắm mắt nói. Lý Mẫu bị trượng phu nhi tự nói cũng không tức giận, nàng nhìn trong lòng ngực tiểu nãi oa, mãn nhãn ý cười đều có thể tràn ra tới. Cổ Tiểu Nguyệt ở phòng giải phẫu nội đã xem qua hai đứa nhỏ, không biết mặt khác. Hài tử sinh ra thời điểm là thế nào? Hai anh em sinh ra thời điểm Nga liền làn da có chút ửng đỏ, tay nhỏ chân nhỏ thập phần có sức lực, nhìn liền hoạt bát đáng yêu đến không được. Này có lẽ chính là Linh Tuyền Thủy công hiệu đi, lấy Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa vẽ ngoài tới xem, hai anh em tương lai nhan giá trị khẳng định không sai được. Lý Mẫu ôm Tiểu Oa Nhi, không được mà kêu tâm căn bảo bối, chờ Cổ Tiểu Nguyệt tới rồi phòng bệnh, khiêng không được mỏi mệt ngủ hạ sau, mới an tĩnh xuống. Dưới, biết tức phụ không có việc gì chết, hiện tại cũng ngủ rồi, Lý Quang Hoa tài trí ra thời gian đến xem hắn tân ra lò nhi tử cùng khuê nữ. Chắc nghịch đại lão gia, nhìn Lý Mẫu Lý Phụ, trong lòng ngực nhỏ xinh chỉ có hắn bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nãi oa, khẩn trương mà cũng không biết như thế nào chuỗi tay. Nhìn nhi tử này ngốc dạng, Lý Mẫu nhịn không được cười dạy hắn như thế nào ôm tiểu hài tử. Lý Quang Hoa dùng hết sức lực, thật cẩn thận mà ôm hắn tiểu khuê nữ, nhìn hài tử ngủ. Rồi còn không quên nhấp miệng, lập tức liền tao tới rồi hắn ở sâu trong nội tâm kia viên gì ba ba tâm. Thật sự là quá đáng yêu có hay không, bảo bối của hắn sao có thể như vậy đáng yêu, Lý Quang Hoa giờ này khắc này mới hiểu được, vì cái gì cha mẹ có thể vì con cái trả giá hết thảy, loại này kỳ diệu huyết thống quan hệ, loại này mỹ diệu ràng buộc, là nhân thế gian vĩ đại nhất nhất thần thánh tình cảm chi nhất. Trải qua lúc ban đầu đau nhất. Có hai ngày chăm sóc, Cổ Tiểu Nguyệt hảo quá nhiều. Nữ, đại phu cười nói quá, mang thai vẫn là thuận sản hảo, không chỉ có đối hài tử hảo, hơn nữa sản phụ cũng dễ dàng khôi phục. Sinh xong hài tử vào lúc ban đêm, Lý Mẫu cùng Lý Phụ mang theo Lý Quang Minh liền về nhà một chuyến, lưu trữ Lý Quang Hoa thủ mẫu tử ba người. Cổ Tiểu Nguyệt vẫn luôn hôn mê, hai cái oa oa cũng ngủ ngon lành. Lý Quang Hoa nhìn mẫu tử ba người an bình ngủ chung, trong lòng trướng đến tràn đầy, hạnh phúc vô cùng. Người trong thôn thấy Lý Phụ Lý Mẫu đầy mặt không khí vui mừng. Trở về trong thôn, hai vợ chồng lại không có trở về, đều nhịn không được dò hỏi tình huống. Lý Mẫu khoa trương mà cười nói, sinh, sinh. Nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt sinh một đôi long phượng thai, ha ha. Cái gì? Lớn lên giống ai? Hai cái oa oa lớn lên giống nhau như đúc. Cùng nhà của chúng ta hoa tử khi còn nhỏ đó là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Ha ha! Nhìn Lý Phụ Lý Mẫu cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi bộ dáng, người trong thôn càng thêm tò mò, này phụ cận mấy cái trong thôn còn trọng. Tới không có nhân sinh hạ quá song bào thai, vẫn là như vậy phúc khí long phượng thai đâu. Trong nhà, Lý cha gia Lý nãi nãi chính cấp xoay quanh, Lưu Diễm Phương nhưng thật ra có một số việc không liên quan mình bộ dáng. Nên làm gì làm gì? Lý nãi nãi nhìn nàng đại cháu châu cái dạng này, không khỏi nghẹn bẹp miệng. Khó khăn, trời đã tối rồi, Lý Mẫu ba người liền đã trở lại. Nhìn đến hỉ khí dương dương ba người, Lý nãi nãi kích động hỏi, hoa tử mẹ hắn, hoa tử tức phụ thế nào, sinh nam hài vẫn là nữ hài a? Lưu Diễm Phương tiến đến Lý Quang Minh bên người, liền nhìn đến nàng bà cười ha ha nói. Sinh, sinh, hoa tử tức phụ sinh cái long phượng thai, ba mẹ, các ngươi lập tức liền có tặng tôn tử cháu cố gái. Chị, long phượng thai. Hai thanh âm đồng thời vang lên, Lưu Diễm Phương đại gia đồng thời xem nhẹ, Lý nãi nãi lôi kéo Lý cha ra tay kích động nói, lão nhân, ta không nghe lầm đi, hoa tử tức phụ thật sự sinh một đôi long phượng thai. Ha ha, chúng ta lão Lý cha rốt cuộc có hậu. Lý, cha run run rẩy rẩy mà run rẩy. Lão lưỡng khẩu này phó tình hình làm Lý gia người nhìn thập phần không dễ chịu. Từ Lý Quang Minh kết hôn tới nay, nhiều năm như vậy, lão lưỡng khẩu chờ đến tóc đều bạc hết, rốt cuộc mong tới tâm tâm niệm niệm tặng tôn tử. Lưu Diễm Phương nhìn cả gia đình vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nội tâm tràn ngập chua xót, nàng vuốt chính mình bụng, đau khổ mà nhắc mãi nói, ông trời, ta hài tử khi nào mới có thể tới a? Lý Mậu giết gà mái già, Lý cha gia lấy ra một cây. lão sơn tham, quậy với nhau hầm, mùi hương tràn đầy sân. Không màng người nhà khuyên can, lão lưỡng khẩu kiên trì muốn cùng Lý phụ Lý mẫu cùng nhau đến trấn, trên Vấn An trân ra lò tàng tôn. Chờ cổ tiểu nguyệt tỉnh lại ăn thượng canh gà khi, hai cái tiểu oa nhi đã bị Lý cha gia Lý nải nải ôm luyến tiếc buông tay. Chính là Lý phụ Lý mẫu đều ai không vào đề, cái này làm cho dựa vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực cổ tiểu nguyệt thập phần buồn cười. Vì điều tiết không khí, cổ tiểu nguyệt ăn uống no đủ. Sau, liền đem tiểu oa nhi lấy tên sự đề thượng nhật trình. Quả nhiên, Lý cha gia nghe xong sau liền đình chỉ lắc lư, nhíu mày trầm tư, nghĩ phải cho ngoan tôm lấy cái tên hay, mà Lý phụ cũng mượn cơ hội có thể hảo hảo mà xem hắn đại tôn tử. Trải qua hai đối lão nhân kịch liệt mà thảo luận hạ, cổ tiểu nguyệt nhi tử khuê nữ đều có đại danh. Ca ca đặt tên Lý Thiên Hạo, mùi mùi đặt tên Lý Thiên Tuyết, đều là cực hảo nghe tên. Lý nải nải cùng Lý mẫu các ôm một cái nải oa oa hống nói, nga, chúng. Ta tiểu bảo có tên, Thiên Hạo, Thiên Tuyết thật tốt nghe tên nha. Các ngươi có thích hay không a? Đương nhiên trả lời các nàng chính là, nải oa oa bẹp cái miệng nhỏ phun bong bóng đáng yêu biểu tình, nhưng xem như đem vài vị lão nhân lão thái thái manh vẽ mặt huyết. Cổ tiểu nguyệt cùng Lý Quang Hoa cười liếc nhau, phu thê chi gian đã là tâm ý tương thông, một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương giờ phút này tâm tình. Cổ tiểu nguyệt dựa vào nam nhân chắc nịch hữu lực trong lòng ngực, nhìn cha, mẹ chồng, gia gia nải nải như vậy yêu thương nàng sinh hài tử. Sinh ra một loại trên đời hạnh phúc nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này, thôi cảm khái. Bởi vì cổ tiểu nguyệt là thuận sản, nữ đại phu nói, chỉ dùng lại rượu 3 ngày viện là có thể về nhà, chỉ cần không thấy phong thì tốt rồi. Số cuộc Lý cha là nông gia, ở tại bệnh viện chính là phải tốn không ít tiền, ở không ảnh hưởng cổ tiểu nguyệt thân thể dưới tình huống, có thể tiết kiệm một chút làm một chút. 3 ngày, cổ tiểu nguyệt đốn đốn, không rời canh gà. Bổn đang mang thai khi liền mượt mà thân mình, hiện tại càng thêm hồng nhuận, thoạt nhìn thập phần đầy đặn. Đương nhiên, địa phương khác không thấy có mở trữ hàng, duy độc trước ngực hai chỉ tiểu bao tử đã lên men thành Lý Quang Hoa, đều không thể một tay nắm giữ đại màng thầu. Có như vậy đại trưởng thành, cổ tiểu nguyệt sữa tự nhiên thật đủ. Chỉ là sơ nải rất khó đến ra tới, tiểu thiên hạo hút nửa ngày đều không có động tĩnh, cuối cùng nghẹn khí mặt khóc đến đỏ bừng. Long, phượng thai chi gian đều có một loại thần bí cảm ứng, ca ca khóc, mùi mùi tiểu thiên tuyết cũng đi theo khóc lớn lên. Đây chính là lo lắng cả gia đình, nhưng con châu uy nải, Lý cha gia cùng Lý phụ không tốt ở tràng, Lý mẫu cùng Lý nải nải đều là có kinh nghiệm người từng trải, nhìn con châu trắng nõn non mịn, phấn hồng thật nhỏ nhọn nhọn, liền làm Lý Quang Hoa giúp đỡ hút ra tới. Cái này sĩ độ quá lớn, cổ tiểu nguyệt có chút không tiếp thu được. Phản chi Lý Quang Hoa còn lại là vẻ mặt phấn khởi, vui sướng. Lý nải nải cùng Lý mẫu cười ha hả mà đi ra ngoài quan hảo môn, lưu trữ Lý Quang Hoa ma đau soàn soạt hướng heo dê. Vuốt ở chính mình trước ngực không ngừng bút vào đầu, cổ tiểu nguyệt xấu hổ và giận dữ ức ác, cả người mẫn cảm vô cùng. Trời biết Lý Quang Hoa giờ khắc này có bao nhiêu dày vò, từ xưa tiểu nguyệt mang thai 8 nguyệt sau, hắn cũng chỉ có thể xem đến sợ đến ăn không được. Mỗi ngày buổi tối đều là tẩy nước lạnh tắm mới có thể cầm giữ được. Giờ phút này mang theo nải hương, bộ ngực sữa nửa lộ, Lý Quang Hoa run rẩy thân thượng nhi nữ tương lai 1 năm đồ ăn. Chống lại trụ tê mọi tính tự cảm, chỉ chốc lát liền thông, Lý Quang Hoa hút tới rồi cổ tiểu nguyệt đệ nhất khẩu sơ nhũ. Chụp bay luyến tiếc phóng miệng nam nhân, ở hắn chụp cầu bất mãn ánh mắt hạ, bế lên gào khóc đòi ăn hai anh em, một bên một cái gặm lấy gặm để. Tiểu oa nhi người tiểu sức lực nhưng thật ra đại, hút nải thanh âm chính là không nhỏ, cổ tiểu nguyệt nhìn tiểu nhi tử tiểu nữ nhi phình phình khuôn, mặt nhỏ, trong lòng thỏa mãn cảm bạo lều. 3 ngày sau, cổ tiểu nguyệt đã bị bao vây thành một cái bánh chưng, từ Lý Quang Hoa ôm ngồi trên hồi miêu thạch thôn máy kéo. 2 cái oa oa cũng bị bao vây kín mít, Lý phụ Lý mẫu một người một cái, một nhà 6 khẩu ở người trong thôn hâm mộ nhiệt liệt dưới ánh mắt về tới gia. Văn Mạn Lệ cũng tại đây trong vòng 3 ngày đi xem qua cổ tiểu nguyệt, nàng cùng Ngô Huy một người ôm một cái hài tử, đầy miệng tán thưởng cùng hâm mộ. Thế cho nên, mấy ngày nay buổi tối, hai vợ chồng son phá lệ nỗ lực, dùng Văn Mạn Lệ nói tới nói, nàng cũng muốn sớm ngày sinh cái oa oa tới chơi một chút, tốt nhất là nữ oa oa, tương lai còn dài, có thể cấp Tiểu Thiên Hạo đương tức phụ. Tuy rằng mọi người đều làm như là một câu vui đùa lời nói, không nghĩ tới, lại một lời trúng đích. Hiện tại Cổ Tiểu Nguyệt xuất viện về nhà, Văn Mạn Lệ càng là ăn vạ Lý gia không muốn đi, nàng ôm Tiểu Thiên Hạo, cũng không màng Tiểu Oa Nhi có nghe hay không đến hiểu, vẫn luôn nhắc mãi phải, cho nàng xin cái muội muội đương tức phụ. Cổ Tiểu Nguyệt vô ngữ đồng thời, cũng có nghiêm túc suy xét quá vấn đề này. Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy lớn lên hảo không nói, hơn nữa hai nhà quan hệ tốt như vậy, nếu có thể kết làm nhi nữ thông gia là tốt nhất bớt quá. Trong thôn người một bác tiếp một bác đi vào Lý gia vấn an hiếm lạ Long Phượng thai, hai anh em không sợ sinh, sinh ra không mấy ngày liền lớn lên trắng trẻo mập mạp, đặc biệt là Lý Thiên Hạo lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, đặc biệt làm cho người ta thích. Lý Mẫu ở bên ngoài nhưng có mặt mũi, Lý gia cũng coi như là lại một lần ra gió to đầu. Cả nhà chỉ có Lưu Diễm Phương đối hai đứa nhỏ không nóng không lạnh, Cổ Tiểu Nguyệt lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng không xa cầu Lưu Diễm Phương có thể thích nàng hài tử, nhưng là chỉ cần không có ý xấu, nàng liền thỏa mãn. Nàng Linh Tuyền Thủy không tính toán cấp Lưu Diễm Phương dùng, nàng không phải thánh mẫu, làm không được lấy ơn báo oán, nói không chừng giúp nhân gia lúc sau, còn sẽ có nhiều hơn phiền toái. Cổ Tiểu Nguyệt thực ích kỷ, đời này, nàng liền tưởng thủ Lý Quang Hoa hảo hảo sinh hoạt, dưỡng dục hảo hài tử nhóm khỏe mạnh lớn lên, nàng liền thỏa mãn. Người khác sự, nàng hoàn toàn sẽ không tha đến trong lòng. Một ngày, ở Lý Quang Hoa ngàn mong vạn mong hạ, Cổ Tiểu Nguyệt rốt cuộc ở cử xong, này liền ý nghĩa hắn ăn chay nhật tử rốt cuộc kết thúc. Cổ Tiểu Nguyệt vừa ra ở cử liền hung hăng mà phao một lần tắm, ở cử trong lúc, vì làm Lý Mẫu an tâm, nàng chính là nhịn. Xuống đến không gian phao tắm xúc động, chỉ là thừa không ai thời điểm, chùm tham Linh Tuyền Thủy nước ấm lau mình thôi. Nhưng xem như thoát khỏi loại này nhật tử. Tẩy bạch bạch, cấp hai cái tiểu tổ tông uy nải, Cổ Tiểu Nguyệt hứng thú bừng bừng, khí phách hăng hái mà ra cửa gặp khách. Hôm nay là Lý gia hai cái tiểu bảo bối trăng tròn rượu, bên ngoài trong viện chính là bày sáu bàn tiệc rượu đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu hai anh em được đến nhất trí khích lệ, ở các nàng không kiên nhẫn. Sắp khóc lớn ra tiếng phía trước, Cổ Tiểu Nguyệt liền mang theo Tiểu Oa Nhi trở về phòng. Hôm nay sáng sớm, Cổ Tiểu Nguyệt liền phát hiện Lý Quang Hoa xem ánh mắt của nàng không đúng, cái loại này lan giống nhau, hận không thể lập tức ăn nàng lửa nóng, làm cho nàng toàn thân nhũn ra, sinh xong hài tử sau, thân mình đặc biệt mẫn cảm, chẳng sợ chỉ là hắn một ánh mắt, Cổ Tiểu Nguyệt đều động tình. Ngoài cửa mọi người cãi cọ ồn ào, Cổ Tiểu Nguyệt hống ngủ hai đứa nhỏ sau, vừa định ra cửa, liền từ sau lưng bị người ôm. Nàng hoảng sợ, vừa định kêu, liền cảm giác được người này là Lý Quang Hoa. Không đợi nàng phản ứng, người nam nhân này liền trực tiếp cởi hai người quần áo, trong miệng không ngừng nói, bảo bối, muốn chết ta. Đôi tay không ngừng ở Cổ Tiểu Nguyệt mẫn cảm bộ vị chu tẩu, không quá một hồi phát hiện nữ nhân động tình sau, liền nhất cử công chiếm lĩnh vực. Một hồi tình cảm mãnh liệt qua đi, Cổ Tiểu Nguyệt mệt động thủ đầu ngón tay sức lực đều không có, thiên bên cạnh nam nhân. Không biết đủ, một đôi tay vẫn luôn không rời đi quá nàng thân mình, thân mật nhất địa phương vẫn cứ chặt chẽ tương liên. Không nghĩ tới nam nhân gấp gáp tới rồi tình trạng này, ban ngày ban mặt, mãn viện tử khách nhân liền lôi kéo nàng gấp không chờ nổi mà thân thiết lên, nhịn không được hờn dỗi nói, ngươi cái người xấu, liền biết khi dễ nhân gia, này vẫn là ban ngày ban mặt đâu, nếu là có người đã biết, ta liền không mặt mũi gặp người. Lý Quang Hoa dùng miệng ngăn chặn kiều khí oán trách. Lời nói, cuối người đi xuống, lại là một trận mưa rền gió dữ vận động. Cuối cùng vẫn là muốn đưa khách, Lý Phụ phát hiện nhi tử không thấy, Lý Quang Hoa mới lưu luyến mà ném xuống một câu bảo bối, ta buổi tối tái hảo hảo thương ngươi. Chạy ra cửa phòng, có tiểu hài tử, Lý gia liền càng thêm náo nhiệt. Có Lý gia gia Lý nải nải cộng thêm Lý Phụ Lý Mẫu, hoàn toàn không cần Cổ Tiểu Nguyệt phu thê nhọc lòng, Lý Quang Hoa cũng có bó lớn thời gian cùng cơ hội lôi kéo kiều khí quấn quýt si mê. Cứ như vậy ngọt ngọt ngào ngào qua mấy tháng, ở 75 năm mùa xuân, Miêu Thạch Thôn đi rồi không ít thanh niên trí thức, lại mới tới một vị nữ thanh niên trí thức. Nữ thanh niên trí thức đã đến hôm nay, toàn thôn tiểu tử đều tể tiến lên đi quan kháng. Bởi vì Cổ Tiểu Nguyệt cùng Trần Tú Mai đều gả cho nông gia hán tử, này đó tiểu tử, trong lòng đều đối tuổi trẻ xinh đẹp nữ thanh niên trí thức có chờ mong. Cổ Tiểu Nguyệt không có đi xem náo nhiệt, chỉ là nghe Văn Mạn Lệ thường thường mà truyền đến bát quái. Nói là cái này Lâm họ nữ thanh niên trí thức kiều khí vô cùng, người tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng là lại thập phần ngạo mạn. Thiên trong thôn tiểu tử đều giống ong mật giống nhau vây quanh ở bên người nàng. Nghe nói Lâm họ nữ thanh niên trí thức lớn lên kiều kiều nhược nhược, cái gì sống đều sẽ không làm. Nghe nói Lâm họ nữ thanh niên trí thức bởi vì ăn không hết khổ, thực mau liền đáp ứng gả cho trong thôn một cái kêu Lý núi lớn nông gia hán tử, thành thân lúc sau, bị Lý núi lớn sủng nịch. Đến kỳ cục, thiên Lý núi lớn mẫu thân không quen nhìn, mẹ chồng nàng dâu hai chính là phân tranh không ngừng. Quá nhiều nghe nói. Cổ Tiểu Nguyệt từ lúc bắt đầu cảm thấy hứng thú đến cuối cùng vô ngữ, đến cuối cùng nghe thấy cái này làm yêu nữ nhân, nàng liền tự động che chắn. Xuân đi thu tới, đã trải qua một vòng hàn thử, 1976 năm mùa xuân cũng đã tiến đến. Lúc này, Lý cha hai cái tiểu bảo bối cũng đã có 2 tuổi. Hai cái giống nhau như đúc tiểu nhân nhi miễn bàn nhiều đáng yêu, bọn họ đã có. Thể lưu sướng nói chuyện, mỗi khi bọn họ mềm mềm mại mại đến kêu ngươi khi, ngươi đều hận không thể đem bọn họ đau đến trong xương cốt. Bọn họ sinh ra đến bây giờ, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa cùng nhau, mang theo tiểu bảo bối về nhà thấy một lần cổ mụ mụ. Vốn đang sụ mặt tức giận cổ mụ mụ, ở nhìn thấy hai cái tâm can bảo bối, lập tức liền hóa thân vì hiền từ bà ngoại, ôm hai anh em, tâm can bảo bối kêu cái không ngừng. Bởi vậy, Lý Quang Hoa cái này con rể, cổ cha xem như chính thức nhận. Hạ, cổ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ gả chồng sau không lâu liền sinh cái đại béo tiểu tử, này nhưng vui muốn chết xuân sinh mẹ, cổ Tiểu Nguyệt nhìn thấy tỷ tỷ quá sắc mặt hồng nhuận, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc quang mang, cùng đời trước đau khổ bất đồng, cổ Tiểu Nguyệt thiệt tình vì nàng cao hứng cũng vì vận mệnh bánh răng thay đổi, mà cảm thấy may mắn. Đầu hạ. Không biết nơi nào truyền đến tin tức, nói là Hoa Quốc muốn khôi phục thi đại học, rất nhiều thanh niên trí thức đều sôi trào. Tại đây mấy năm, bọn họ tưởng hết biện pháp trở về thành, có quan hệ đã đi trở về, này đó không có chiêu số còn nghĩ đại khái cả đời đều phải lưu tại nông thôn. Không nghĩ tới tuyệt chỗ phùng sinh, đột nhiên truyền đến tin tức này, này cho thanh niên trí thức nhóm một cái thật lớn hy vọng. Mấy năm nay, rất nhiều người đã ở nông thôn thành gia, nếu muốn trở về thành, nông thôn người nhà chính là cái gánh nặng. Tin tức này truyền đến thời điểm, Lý gia người đều lo lắng đến ngủ không yên, có thể trở về thành. Đây là một cái cỡ nào đại dù hoặc, bọn họ liền lo lắng cổ Tiểu Nguyệt động cái này tâm tư, sẽ vứt bỏ Lý Quang Hoa cùng bọn nhỏ trở về thành. Kỳ thật bọn họ lo lắng đến cũng không phải không có đạo lý. Từ thu được tin tức này sau, bao nhiêu người gia đều nháo phiên thiên. Liền hôm qua còn bởi vậy nháo ra vừa ra mạng người. 2 năm trước gả cho Lý, núi lớn Lâm họ nữ thanh niên trí thức biết khôi phục thi đại học tin tức sau, nàng tâm liền hoạt động đi lên. Chính là liền tại đây đương khẩu, nàng phát hiện chính mình mang thai. Vì có thể trở về thành, nàng nhẫn tâm nháo đến đẻ non, Lý núi lớn cha đã nháo phiên, Lý núi lớn mẫu thân đêm đó, liền đem Lâm họ nữ thanh niên trí thức đưa đến thanh niên trí thức điểm, không chuẩn Lý núi lớn lại quản nàng chết sống. Cái này chắc nịch tâm nhãn linh hoạt nông gia hán tử kinh này một chuyện, tiều tụy vô cùng, cả ngày uống say khướt, xem người khác thập phần không đành lòng. Chuyện này phát sinh sau, có thanh niên trí thức nhân gia đều đem bọn họ xem. Cắt cao, liền sợ bọn họ nổi lên tâm tư phá hư gia đình. Cổ Tiểu Nguyệt, liền rõ ràng cảm giác được Lý gia người khẩn trương cùng Lý Quang Hoa lo âu, nàng biết lúc này nói cái gì đều an không được bọn họ tâm, chỉ có thể dựa theo ngày thường giống nhau, tin tưởng thời gian một lâu, tự nhiên có thể đánh mất bọn họ sầu lo. Gần nhất một đoạn thời gian, Cổ Tiểu Nguyệt bị Lý Quang Hoa lăn lộn đến không nhẹ. Mỗi ngày buổi tối, người nam nhân này thật giống như là vượt qua cuối cùng một đêm giống nhau, liều mạng mà chiếm hữu nàng, đem nàng lăn lộn đến chết đi sống lại. Lại một lần từ ngất trung tỉnh lại, cổ Tiểu Nguyệt ôn còn tại trên người nàng vĩnh không mỏi mệt lao tới nam nhân, trong lòng tràn ngập bất đắc chỉ. Lúc này cố tình không thể cự tuyệt, bằng không hắn lại đến nghĩ nhiều, chỉ phải cắn răng thừa nhận này vô biên vô tận mà run rẩy cùng tê dại. Kỳ thật cổ Tiểu Nguyệt căn bản là không có tính toán tham gia lần này thi đại học, rốt cuộc bọn nhỏ đều còn nhỏ, không rời đi mụ mụ. Nếu là nàng đi vào đại học, hài tử làm sao bây giờ, Lý Quang Hoa làm sao bây giờ, nàng là trăm triệu không thể làm cho bọn họ thương tâm. Năm nay không thể khảo, sang năm tổng có thể khảo, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định chờ lại quá một năm, bọn nhỏ đều lớn một chút, Lý gia người cũng đối nàng yên tâm điểm lại tham gia thi đại học. Bởi vậy, ở người trong thôn các loại lời đồn đãi hạ, Cổ Tiểu Nguyệt như vậy trấn định tự nhiên sinh hoạt, mỗi ngày chiếu cố hảo hai đứa nhỏ, đối Lý Quang Hoa càng thêm ôm nhu săn sóc, cùng khác thanh niên trí thức ba ngày hai đầu nháo ly hôn đối lập, Lý gia lại trở thành mọi người hâm mộ đối tượng. Cổ Tiểu Nguyệt nỗ lực có hiệu quả, trong nhà không khí không hề như vậy khẩn trương, tuy rằng Lý Quang Hoa thời thời khắc khắc đều phải thủ nàng, một tìm được cơ hội liền làm chuyện đó, Cổ Tiểu Nguyệt tỏ vẻ từ từ tới, cái này đồ ngốc tổng hội minh bạch nàng tâm tư. Ba năm sau, đứng ở bổn thị tốt nhất đại học sư phạm cổng trường khẩu, một thân hồng lam ô vuông váy, đẹp như thiên tiên Cổ Tiểu Nguyệt chính nắm năm tuổi long phượng thai, chờ tự cấp nàng báo danh xếp hàng Lý Quang Hoa. Mọi người ánh mắt đều cầm lòng không đậu dừng ở mẫu tử ba người trên người, hình ảnh thật sự là quá mỹ, bọn họ luyến tiếc rời đi tầm mắt. Tựa hồ thích ứng loại này chú ý độ, Cổ Tiểu Nguyệt hồn nhiên không thèm để ý, thường thường mà cười trả lời hai anh em vấn đề, ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo cái kia chắc nịch ôn hòa hiền hậu bóng dáng. Có người thiếu kiên nhẫn tiến lên đến gần, một cái. Tự xưng là anh Tuấn tiêu sái thanh niên mang theo tự cho, là nhất soái khí tư cười hỏi, vị đồng học này, ngươi cũng là tân nhập học sinh viên sao? Đây là ngươi đệ đệ muội muội đi, lớn lên thật đáng yêu. Ta kêu Vương Lập Họng, không biết có thể hay không cùng ngươi giao cái bằng hữu. Còn không đợi Cổ Tiểu Nguyệt đáp lại, sau lưng liền truyền đến một câu, tức phụ, ta đã báo hảo danh, ngươi cùng hài tử đói bụng đi, chúng ta ăn cơm đi thôi. Cổ Tiểu Nguyệt vừa nghe liền biết nam nhân lại ghen. Tị, Lý cũng chưa lý cái này đến gần Vương Lập Họng, mãn tâm mãn nhãn chỉ có cái này bá đạo lại ngu đần nam nhân. Hai vợ chồng một người ôm một cái hài tử, Lý Quang Hoa một cái tay khác ôm Cổ Tiểu Nguyệt, một nhà bốn người thân thân mật mật địa đi xa, thường thường mà còn có thể nghe được hài tử khanh khách tiếng cười to, ở mọi người trong mắt là một bức ấm áp vô cùng tranh thủy mặt. Chính là Vương Lập Hồng lại trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới như vậy xinh đẹp tuổi trẻ cô nương có nam nhân, không nói, hài tử đều như vậy lớn. Hắn không phải cái loại này không tiêu sái người. Chỉ là trong lòng chung quy dạng khởi nồng hậu tiếc núi. Nhật tử rất dài, sinh hoạt thực mỹ, Cổ Tiểu Nguyệt tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng chịu nỗ lực, đời này, nàng là có thể cấp Lý Quang Hoa hạnh phúc nhất hôn nhân sinh hoạt.